Tiên Võ Đế Tôn chương 1971 tới chương 1990. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần lão đảo một bước, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu ho ra máu không ngừng. Sự thật chứng minh, lúc trước hắn lưu lại một đạo phân thân ở địa cung, vẫn là nhìn rõ trước, chính là đạo phân thân kia của hắn, mới làm cho cơn ngưng sương chuẩn xác tìm được vị trí của hắn, ngăn cản Chu Tiên kiếm tuyệt sát, nếu không như thế, hắn giờ phút này, hơn phân nửa đã lắc lư ở trên đường hoàng tuyền. Oanh! Âm! Len keng! Lúc hắn thổ huyết, cơn ngưng sương cùng Chu Tiên kiếm lại khai chiến, âm thanh ầm ầm không ngừng, băng thiên liệt địa. Cơn ngưng sương đang ở trạng thái đỉnh phong, tất nhiên không sợ Chu Tiên kiếm, cộng thêm thần nữ cổ tộc đối kháng trong tiềm thức, khiến cho Chu Tiên kiếm khí thế chợt giảm, từng bị cơn ngưng sương đè xuống đánh. Diệp Thần rời khỏi vòng chiến lập tức khoanh chân. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt, điều động căn nguyên thánh thể, lực lượng huyết mạch, đạo tắc hỗn độn, ba cái hợp nhất, khí thế to lớn, rót vào các đại tĩnh mạch toàn thân, chui vào từng ngóc ngách của thánh khu, cường thế trấn áp sát cơ Chu Tiên kiếm, chỉ có ma diệt sát cơ mới có thể quay về đỉnh phong. Sát cơ của Chu Tiên kiếm rất kỳ lạ, nó cứ như sâu mọt, một khi tiến vào cơ thể thì lập tức phân liệt vô hạn, bất kể là đạo căn hay là nguyên thần, tất cả đều tùy ý phá hoại nó, khiến nó khổ không thể tả. Năm đó lúc ở đại sở, Hồng Trần cường đại cỡ nào, nhưng cũng khó ngăn cản được Chu Tiên kiếm, bị một kiếm tuyệt sát. Chân chính chịu đựng Chu Tiên kiếm, mới biết được kiếm này đáng sợ cỡ nào, dù không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng, sức chiến đấu giảm mạnh, chính vì thế, hắn mới không phải đối thủ của Chu Tiên kiếm, suýt nữa bị diệt. Trấn áp cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, gân xanh nổi lên trên trán, sát khí của Chu Tiên kiếm quá đáng sợ khiến cho hắn có nhiều chỗ bị nứt ra, máu tươi đang trào ra, toàn bộ máu chảy đầm đìa. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngay lúc Diệp Thần đang cố hết sức mài mòn sát khí, một tiếng cười khẽ vang lên như đang truyền ra từ địa ngục, lạnh lẽo héo tàn, tràn ngập ma lực. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người biến ảo, người mặc áo giáp, khí huyết ngập trời, một đôi mắt vàng lấp lánh, âm trầm đáng sợ, thân thể nặng nề, nghiền hư thiên ông ông, hồng hoang chi khí quay cuồng. Chính là đệ tử của Tuyền Cơ, cũng tìm được đến đây, liếm cái lưỡi đỏ lè tham lam nhìn Diệp Thần. Tuy rằng Diệp Thần nhắm mắt, nhưng lại biết người đến là ai, sắc mặt hắn rất khó coi. Thật đúng là nhà dột còn gặp mưa cả đêm, cơ ngưng sương cùng Chu Tiên kiếm đấu chiến, không rảnh để ý tới. Mà hắn, đang chuyên chú Chu Tiên sát khí, lại càng không thể phân tâm, hết lần này tới lần khác đệ tử dắt tới. Đó là một tôn đệ tử, lấy trạng thái của hắn lúc này, kiên quyết đấu không lại. Đệ tử cười gằn, trong tay hóa ra một thanh chiến mâu cách trời phóng tới bắn về phía Diệp Thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ bị xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Cơ ngưng sương chi thấy, muốn thoát thân cứu viện, nhưng Chu Tiên kiếm khó chơi, ngăn nàng lại, mục đích của nó là để thánh thể chết, còn về phần là ai giết, không quan trọng, bây giờ đệ tử âm sai đã đến sai, nếu thật sự có thể diệt Diệp Thần, hắn cũng không ngại phối hợp với côn bằng một chút. Chiến mâu như một mũi nhọn mang theo sức mạnh hủy diệt tới gần Diệp Thần. Diệp Thần cắn chặt răng, chuẩn bị dốc sức đánh một trận. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống che trước người hắn, một chưởng lật đổ chiến mâu. Minh Tuyệt tới, tuy tới hơi muộn chút nhưng vẫn đuổi kịp. Đồng Lư hừ lạnh, cuốn theo sát khí ngập trời tấn công tới, muốn chết như vậy, bổn vương thành toàn cho ngươi. Tạp mau thử, ai cho ngươi tự tin đó? Minh Tuyệt cười lạnh một tiếng, tất nhiên sẽ không yếu đi khí thế, tay cầm đế binh cấp thánh vương, một kiếm chém ra khỏi tiên hà, bổ đệ tử Tuyền Cơ, nhất thời lui về phía sau. Dê! Đồng Lư tức giận, ngừng mở cấm pháp, ở đây thảo phạt. Minh Tuyệt không nói gì, chỉ đáp lại bằng dáng vẻ siêu cường, một chọi một, trước nay hắn chưa từng sợ qua. Đấu chiến cấp đế tử, trường hợp khá lớn, không kém gì cơn ngưng sương và Chu Tiên kiếm. Diệp Thần trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn cần thời gian, chỉ cần tiêu diệt Chu Tiên sát khí trong cơ thể là có thể ngưng chiến lực một lần nữa, cho dù không thể trở về đỉnh phong, cũng đủ để đấu với đế tử. Chỉ tiếc, có người không cho hắn cơ hội, sau Tùy Dương đế tử, lại có Hồng Hoang đế tử giết tới. Lần này là đế tử của Thao Thiết, khí thế thông thiên diệt địa, con ngươi màu đỏ tươi lóe ra u quang âm trầm, đạo lý nhân lúc người bệnh đòi mạng người hắn vẫn hiểu, muốn giết Diệp Thần để trừ hậu hoạn. Khi dễ chư thiên không có người. Tiếng quát lạnh vang vọng bầu trời, huyền cổ đế tử Thiên Sóc đạp trời đánh tới, một chưởng dung hợp thiên địa càn khôn, tạo hóa thái cực âm dương, đánh cho Thao Thiết phun máu tại chỗ. Lại là ngươi. Mặt của Thao Thiết trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Ân oán giữa chúng ta, hôm nay chấm dứt. Lời nói của Thiên Sóc rất ngông cuồng, chân đạp tinh hải lấp lánh, xuất thủ tiên pháp đế đạo, tựa như thiếu niên huyền cổ, không kém tên tuổi cha chú. Nhất định chém ngươi. Thao Thiết gào thét, răng nanh lộ ra ngoài, chiến đấu với trời cao. Trong nháy mắt, thương thiên nổ tung, hư vô tất tất sụp đổ. Tuy thao thiết bị ngăn cản thế nhưng sắc mặt của Diệp Thần càng thêm khó coi, có thể nhận biết được còn có đế tử Hồng Hoang khác chứ không phải là một, mà là vài tên đã giết tới rồi. Quả nhiên, sau Thiên Huyết Mãn đế tử, Thông Thiên Mãn đế tử Huyết Thu, đế tử Hồng Hoang Tri Chu, đế tử Hồng Hoang Ngô Công dắt tay xuất hiện, mặc kệ ba người Cơ Ngưng Sương, Minh Tuyệt cùng Thiên Sóc, đều tập trung vào Diệp Thần, theo bọn họ thấy, tiềm lực của Diệp Thần đáng sợ nhất, tuyệt không thể lưu lại. Bốn tôn nhi tử của đại đế, vây công một thánh thể nửa chết, da mặt các ngươi, thật là dày. Lời nói lạnh lùng truyền xuống Cửu Tiêu, Bạch Miểu hiện thân, người không phân biệt trước sau chính là Tiêu Thần, Thần Giật và Hiểu Lộc, không ai ngoại lệ đều cấp đế tử, ngàn bốn tôn đế tử Hồng Hoang ở trong hư thiên. Cút! Huyết Chạch đế tử gầm thét, bạo ngược là huyết. Tiểu cá chạch, phải hầm cho ngươi. Bạch Chỉ Phong hoa tuyệt đại, nhưng lời này lại cực kỳ bưu hãn, ai cũng không đánh, lại cực kỳ chiếu cố đế tử Huyết Chạch, chiêu lớn, một bộ tiếp một bộ. Thần Giật, Hiểu Lộc và Tiêu Thần cũng rất hung mãnh, đơn đã độc đấu với đế tử Hồng Hoang, mỗi người khí thế ngập trời. Nếu không phải sao cấp bậc đế tử có ăn ý thì sao? Tổng hỷ tổ đoàn chỉnh sự. Sau bốn vị Hồng Hoang đế tử, lại ba vị Hồng Hoang đế tử, chính là Phong đế tử, đế tử Bàn Long cùng Câu Xà đế tử, đều là mãnh thú cấp Hồng Hoang, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, huyết mạch bá đạo. Đế tử Hồng Hoang đã đến, đế tử Chư Thiên cũng không chậm, không chờ ba vị đế tử Hồng Hoang công sát Diệp Thần, Vô Cực đế tử Vũ, Vũ Không đế tử Cửu Lưu và nhi tử của Thanh đế Phong Du liền sóng vai dứt ra ngoài, một người chọn một người, ba đấu ba trận thế, không nhiều không ít, đấu nhau là thiên hôn địa ám. Còn chưa xong, đế tử Hồng Hoang còn có ba vị đế tử hư hao và võng lượng đế tử. Binh đến tướng chặn, nước đến đất che, Hồng Hoang hung mãnh, Chư Thiên cũng không phải là ăn chay. Hiên Viên đế tử Vũ Kình, Thiên Khuyết đế tử Ly Phong Thu cùng Chư Thiên đế tử Mộc Dương không phân biệt trước sau dắt tới, đấu tới quạo, hư hao. Võng lượng tam đế tử, thường không vừa mới khép lại, lại một lần nữa sụp đổ. Còn nữa không? Diệp Thần thầm mắng trong lòng, ông đây chữa thương, nhưng một đế tử Hồng Hoang lại tiếp một tôn, thành tâm khiến hắn ngột ngạt, hắn cực kỳ hoài nghi, một vài đế tử Hồng Hoang như vậy đều do Tru Tiên kiếm chiêu mộ, mục đích chính là đối phó hắn, không giết chết thì không tính là xong. Câu này của hắn thầm mắng cũng không quan trọng, đế tử Hồng Hoang lại xuất hiện, vẫn là hai vị, chính là hai đế tử Đào Ngột và Tỳ Hưu, lớn lên rất dọa người, chiến lực càng dọa người, con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy vẻ bạo ngược. Ai? Chỉ nghe trong bóng tối có một tiếng thở dài, một người giết tới, cẩn thận quan sát thì thấy đó chính là Nhật Nguyệt thần tử Thiêu Đốt, đối diện với Giao Bằng, vốn không muốn tham dự, có thể thấy được thánh thể gặp nạn nhưng vẫn ra tay. Ai? Khẽ thở dài, Đông Chu Võ Vương Tiêu Vũ cũng hiện thân, giống như lửa đốt, là chạy tới xem trò vui, nhìn một hồi, không đành lòng nhìn thêm, phải giúp một chút, nếu không thánh thể chắc chắn phải chết. Lần này, thật náo nhiệt, tính cả thần nữ cổ tộc bị Tru Tiên kiếm khống chế, Hồng Hoang và Chư Thiên, suốt 30 đế tử đại hỗn chiến cấp bậc, đánh cho vùng trời đất triệt để biến thành hỗn loạn chi địa. Đế tử cấp mạnh mẽ, tại mỗi một cảnh giới, đều thuộc nhất đỉnh cao, bọn hắn đấu chiến, thật là đáng sợ, mỗi một lần va chạm, đều long trời lở đất, cấp đế tử máu tươi, bắn đầy trời xanh. Phía trên đánh nhau hừng hực khí thế, phía dưới Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, kiệt lực tiêu diệt sát khí Tru Tiên. Hắn là lúng túng nhất, chữa thương ở trong chiến trường, bất kỳ gần sóng nào thì đều có thể khiến hắn tán thân, hỗn độn đỉnh đủ trung tâm, thề sống chết bảo hộ, đỡ lấy từng đợt dư âm của hắn. Hắn không dám buông lỏng, tâm thần ngưng tụ, không có ngoại vật, toàn lực mài mòn sát khí, để cầu trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phong, chỉ vì càng có nhiều Hồng Hoang đế tử khác tới, nếu tập thể giết tới, sẽ không còn ai nghênh địch, hắn sẽ trở thành cừu non đợi làm thịt, mặc người tàn sát. Không có cách nào, Huyền Hoang 130 đế, hơn 6 phần 10 đều là xuất từ thời kỳ Hồng Hoang, cho nên, đế tử của Hồng Hoang, ngoại trừ trung lập, còn lại vẫn tuyệt đối nghiền ép Chư Thiên đế tử. Số lượng không quá nghiêm trọng, nếu liều mạng, cấp bậc đế tử Chư Thiên tất sẽ toàn quân bị diệt. Chật chật chật. Bên ngoài, còn có người chưa tham chiến, chính là Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, nhìn hình ảnh kia, cầm trong tay một hơi thổn thức tặc lưỡi, từ trước tới giờ di tích, cấp độ đế tử, vẫn là lần đầu liều mạng quy mô lớn như vậy đi. Hình ảnh này, quả là đủ đẹp mắt. Nghe nói ngươi và Diệp Thần có quan hệ không tệ, sao không đi giúp đỡ? Bên cạnh Cửu Trần còn có một cô gái, là công chúa thiên trĩ của Thất Thải Khổng Tước tộc, nàng cũng tới, nhưng lại là một người đang quan chiến. Hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi thì sao? Cũng không thấy ngươi ra tay. Cửu Trần nhìn sang thiên trĩ. Ta tìm đối thủ trước, lại không nói không giúp. Thiên trĩ ho khan. Hai tộc chúng ta đều thuộc trung lập, ngươi có thể nghĩ, một khi khai chiến, Thất Thải Khổng Tước nhất tộc, không chừng sẽ bị xóa tên khỏi thế gian. Tính nết của đám cự phách Hồng Hoang kia, ta hiểu rõ nhất, trong thời gian ngắn không đánh hạ được chư thiên, sẽ lấy tộc của các ngươi khai đao. Cửu Trần chậm rãi nói. Vậy liền đi đại sở dưỡng lão. Thiên Trĩ nói xong, một bước bước ra, ngọc thủ ống ánh chói mắt, đem một tôn hồng hoang đế tử mới đánh tới, đánh đến đạp đạp lui về phía sau. Nàng một chưởng này ý nghĩa trọng đại, chiêu đã thị nàng thất thải khổng tước tộc, từ giờ khắc này bắt đầu đứng về phía chư thiên. Lại nhìn thằng nhãi bị nàng một chưởng đánh lui kia, đầu người mình rắn, có hai cái đầu, áo tím mũ đỏ, chiều dài tương đương xe, khuôn mặt tặc đáng sợ, một đôi con ngươi màu máu, lạnh lạnh đáng sợ. Hắn chính là Ủy Xà đế tử, cha của hắn Ủy Xà đại đế. Hay cho một con khổng tước bảy màu, muốn chết phải không? Đế tử rắn lạnh lùng quát, nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt liền nhận ra huyết mạch Thiên Trĩ, cũng biết lai lịch của Thiên Trĩ, chính là công chúa thất thải khổng tước tộc. Nhiều lời vô ích, khai chiến. Thiên Trĩ cũng là cường thế, đã xé rách da mặt, không cần che giấu. Tốt, rất tốt. Một tiếng cười khác giận dữ chấn động bầu trời, 16 vị hồng hoang đế tử đánh tới, chính là Mim Ly Tiếu Anh tên có chút quái, hình dạng càng quái, một đôi mắt hiện ra ánh sáng xanh ung tùm, cười dữ tợn nhìn Thiên Trĩ, thất thải khổng tước tộc, thật sự sống thái an giật rồi. Đánh thì đánh, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Cửu Trần đi ra, một chưởng lật xem nguyến khuyết ấn. Dê. Yeah. Con rắn và nguyến dụ dỗ, từng người đối đầu với Thiên Trĩ cùng Cửu Trần. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, âm thanh ầm ầm chấn động cả chín tầng mây. Bởi vì Thiên Trĩ cùng Cửu Trần tham chiến, đệ tử cấp hỗn chiến, từ 30 tôn tăng tới 34 tôn. Vùng thế giới kia bị tịch diệt bao phủ, tối tăm không ánh sáng. Dị tượng đáng sợ liên tiếp xuất hiện, giống như tận thế, long trời lở đất. Bên dưới, Diệp Thần vẫn ngồi thiền như lão tăng, không hề nhúc nhích. Hắn đã vượt qua thời kỳ gian nan, ma diệt hơn phân nửa sát khí tru tiên, thánh khu thái cổ rạn nứt khép lại, thánh cốt đứt gãy nối tiếp, sát cơ hủy diệt căn nguyên cũng bị thanh trừ sạch sành sanh. Tiểu tử, lại có hồng hoang đế tử, tốc độ. Minh Tuyệt truyền lời, giọng điệu dồn dập. Không đợi Diệp Thần đáp lại đã thấy một vùng hư thiên nổ tung, không thấy hắn, chỉ thấy khí hồng hoang mãnh liệt, một tay cầm kim xoa bước ra, khí huyết bàn bạc, tuy là hình người nhưng lại sinh ra một cái đầu chó. Họa đấu. Tuy rằng Diệp Thần nhắm mắt lại dùng thần thức chi nhãn để nhìn thấy rõ ràng, đó là họa đấu đế tử, họa đấu cũng là một loại hồng hoang mãnh thú, ngoại hình giống khuyển nhưng so với khuyển mãnh liệt hơn rất nhiều. Thật đúng là náo nhiệt. Họa đấu đế tử nhìn chung quanh, mười mấy vòng chiến đều là đấu khí thế như lửa. Mỗi một cái đều là cấp đế tử, dung mạo như vậy liều mạng, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Cuối cùng ánh mắt của hắn mới rơi vào trên người Diệp Thần, con ngươi màu đỏ tươi bể nghễ, bùng nổ tinh quang nóng rực, ánh mắt của hắn cay độc cỡ nào, tất nhiên nhìn ra được, Diệp Thần đang trong trạng thái chữa thương, không cách nào phân tâm. Diệp Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hòa đế tử cười âm hiểm, bỗng nhiên ném cây kim xoa trong tay ra, cách một trời cắm về phía Diệp Thần. Kim xoa kia không phải là một pháp khí bình thường, mà chính là một đế binh. Nói chính xác hơn là nó đã bị áp chế đến đế binh cấp thánh vương, uy lực tuyệt đối thuộc cấp hủy diệt. Chư thiên đế tử thấy vậy, đều muốn cứu viện, nhưng đối thủ của hắn khó chơi, không cho cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kim xoa, bắn về phía Diệp Thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ bị một kích đóng đinh. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, kim xoa đã vô hạn tới gần Diệp Thần, nó tỏa ra hàn mang lạnh như băng. Diệp Thần không nhúc nhích, đến khi kim xoa cách hắn còn ba tấc thì hắn mới mở mắt ra. Mạnh mẽ giơ tay lên nắm chặt lấy cây xoa nhọn, dùng chưởng lực chấn cho kim xoa tung bay, hắn đứng dậy. Hòa đấu đế tử tiến lên, lại hút kim xoa về trong tay, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đường đường là đế tử, đánh lén không tốt. Diệp Thần hận thù vặn vẹo cổ, điều động căn nguyên, đạo tắc và huyết mạch bào mòn sợi sát khí cuối cùng, thánh đạo hồi thiên cực tốc vận chuyển, hoàn toàn khép lại thánh thể, chiến lực nháy mắt trở lại đỉnh phong, đôi mắt màu vàng như sao trời mênh mông. Chiến lực trở về, đồng dạng chém ngươi. Hòa đấu đế tử hừ lạnh, vũ động kim xoa mà đến. Lão tử chướng mắt ngươi. Diệp Thần liếc mắt một cái, bay lên trời đi thẳng đến chỗ cơ ngưng sương. Bị Diệp Thần bỏ qua, đế tử gây họa giận tím mặt, ba năm người đuổi theo sát khí ngập trời. Phía trước, Diệp Thần đã giết tới cánh thiên địa nơi cơ ngưng sương và tru tiên kiếm giao chiến. Cơ ngưng sương bị thương, khóe miệng chảy đầy máu tươi, thần nữ cổ tộc bị tru tiên kiếm khống chế đối diện cũng không tốt hơn là bao, hơn 10 vết kiếm lành lạnh đáng sợ. Tiên quang tru tiên kiếm cũng ảm đạm không ít. Nhưng dù là như thế, tru tiên kiếm cũng mạnh hơn đế tử bình thường, ít nhất so với họa đấu đế tử phải mạnh hơn. Tru tiên kiếm giao cho ta. Diệp Thần giết tới, liền trực tiếp tấn công tru tiên kiếm, ra tay dứt khoát bá đạo, không hề lưu thủ chút nào, đều là thần thông cái thế, cũng không thiếu tiên pháp đế đạo, lúc trước bị tru tiên kiếm đánh lén, nghẹn một bụng lửa giận, giờ phút này chiến lực trở về, tự mình muốn tìm tru tiên kiếm thì tính toán một chút, kiếp trước kiếp này, ân oán nợ máu, phải nợ máu vào hôm nay, chấm dứt. Chu Tiên kiếm bại lui, tiên quang mờ ảo thế nhưng vẫn công phạt mạnh mẽ như trước, từng chiêu thức chém thẳng tới nguyên thần. Cơ Ngưng Sương lui ra, quay người chống lại tai họa đối đầu đệ tử, so sánh với Chu Tiên kiếm, trận tai họa này đệ tử còn thiếu chút lửa đốt, vừa rồi đánh tới mảnh thiên địa này, bị một kiếm của hắn chém bay ra ngoài. Đệ tử tranh đấu gào thét, hóa bản thể, thật đúng là hình dạng khuyển, có thể nói thế gian này con chó lớn nhất, nguy nga như núi cao, đôi mắt chó to lớn, so với vài rượu còn khổng lồ hơn. Nhưng cái đầu lớn cũng không có nghĩa là lợi hại, hóa bản thể vẫn không phải đối thủ của Cơ Ngưng Sương, một kiếm tiếp một kiếm, chém hắn máu me tung tóe, rất nhiều tiên pháp đế đạo đều không kịp thi triển. Mười mấy vòng chiến khác cũng nóng như lửa, có thể thấy được, cấp chư thiên đế tử, ai nấy đều có khuôn mặt dài cho chư thiên, đội hình chiến đấu đơn độc, đều chiếm được thế thượng phong, đánh cho đế tử Hồng Hoang kêu gào ầm ĩ, muốn nói là có thể đánh nhau nhất, vẫn là Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, một con thần thú Hồng Hoang tồn tại trên thế gian, chiến lực không phải dùng để trưng cho đẹp. Một đường đánh NPC vẫn là vàng ùn ùn phạt mấy lần suýt nữa bị chém. Động tĩnh lớn nhất vẫn là bên phía Diệp Thần, Chu Tiên kiếm là một tồn tại quỷ dị, lúc yếu lúc mạnh, hơn nữa đạo pháp quỷ dị, cực hạn khai phá sức mạnh tiềm tàng của huyết mạch thần nữ cổ tộc, giúp nàng mở ra tiên quang bảy màu, trong thiên địa rực rỡ tới mức nào, nhưng cũng có thể nói là tịch diệt. Diệp Thần không sợ hãi, hắn đã không còn là tiểu tu sĩ năm đó, luân hồi một lần, sống cùng với chết niết, bất luận chiến lực và đạo tắc đều có lột xác, ở di tích thiên tôn này thật sự có đủ tư cách đứng ngang vai với Chu Tiên kiếm, lưng mang nợ máu đời trước, cũng hòa hợp niềm tin thánh thể vô địch. Bởi vì hắn công phạt, khí thế Chu Tiên kiếm lần lượt bị chèn ép, có chút chống đỡ không nổi. Cút khỏi thân thể của ta. Linh hồn của thần nữ cổ tộc không lúc nào không quát lên, quấy nhiễu Chu Tiên kiếm linh kiếm linh, đối kháng nàng, giúp Diệp Thần một đại ân, khí thế của Chu Tiên kiếm suy yếu, mà Diệp Thần thì càng đánh càng mãnh liệt, phối hợp với thần nữ cổ tộc cũng rất ăn ý, áp chế Chu Tiên kiếm. Cuối cùng Chu Tiên kiếm không địch lại được, vứt bỏ thần nữ cổ tộc, bỏ chạy như một tia tiên quang, nó đáng tiếc nên bỏ qua thời cơ tốt nhất để tru sát Diệp Thần, để Diệp Thần chống đỡ được thời khắc gian nan nhất. Hiện tại Diệp Thần đang ở trạng thái đỉnh phong, nó gần như không có khả năng giết chết Diệp Thần. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh đuổi theo không tha. Chạy đi đâu? Thần nữ cổ tộc trở về cũng líu ríu, cùng Diệp Thần một trái một phải đuổi giết tới, gương mặt tuyệt thế kia, lạnh lùng như băng. Đường đường là thần nữ của cổ tộc lại bị một thanh kiếm khống chế tâm thần giết chết ở di tích thiên tôn, thật đáng xấu hổ, cũng thật đáng trách. Mặt khác, nàng còn phải cảm tạ Chu Tiên kiếm, chính là nó, mở ra sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch của nàng, cũng mở ra toàn bộ thần tàng, khiến cho nàng vào giờ phút này có đủ tư cách chiến một trận với đế tử. Một kiếm đang chạy trốn, hai người đuổi theo, ba người một trước một sau, xẹt qua vòng trời. Nói về tốc độ, Diệp Thần và con gái thần tộc cổ đại đều yếu hơn nửa bậc, bị Chu Tiên kiếm quang xa tới mấy ngàn trượng. Diệp Thần còn đỡ, sớm biết Chu Tiên kiếm rất quỷ dị, bản lĩnh bỏ chạy, thiên hạ vô địch. Trái lại là thần nữ cổ tộc, tâm tình hoảng sợ, từ khi biết tốc độ của Diệp Thần đã là độc nhất vô nhị, ai mà ngờ được, tốc độ của một thanh kiếm lại càng mạnh hơn so với Diệp Thần, nàng đối với Chu Tiên kiếm, tò mò tới cực điểm. Đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Minh Tuyệt phân thân nấp trong lưu đồng Diệp Thần, tự mình nhảy ra. Hắn mượn 9 phần chiến lực của bản tôn, một ngón tay chỉ về phía hư thiên, tiên pháp đế đạo chắc chắn sẽ dừng lại. Đừng nói là, đợt thao tác này của hắn quả thực hoàn toàn chính xác, thời gian bất động, thiên địa dừng lại, Chu Tiên kiếm bỏ trốn phía trước cũng bị cấm ở giữa không trung, thứ duy nhất không bị ước thúc, chính là Diệp Thần cùng thần nữ cổ tộc. Chính là lúc này. Diệp Thần nói keng keng, một bước xúc địa thành thốn giết tới, đạo kiếm biến ảo trong tay, lăng thiên chém về phía Chu Tiên kiếm, thần nữ cổ tộc cũng đồng thời đánh ra thần thông cái thế. Chỉ là, hai người bọn họ vẫn xem thường Chu Tiên kiếm, chỉ bị trói buộc không đến một cái chớp mắt. Liền phá tan giam cầm, hiểm lại càng hiểm hơn tránh được một kích của thần nữ Diệp Thần cổ tộc, phá vỡ hư thiên, trong giây lát đã không thấy đâu nữa. Đáng chết. Diệp Thần tức giận mắng mỏ, một kiếm chém về phía vùng hư thiên kia, mặc dù đã làm rách cả bầu trời mênh mông nhưng hắn vẫn chưa chém trúng Chu Tiên kiếm, lại một lần nữa để nó chạy thoát. Lần này nó chạy thoát, muốn bắt nó, nhưng khó như lên trời, chung quy vẫn thích Chu Tiên kiếm đánh lén, lần sau xuất hiện, nhất định lại là huyết kiếp. Rốt cuộc thanh kiếm kia có lai lịch ra sao? Thần nữ cổ tộc nhìn về phía Diệp Thần. Lai lịch khá lớn, trở về nói tỉ mỉ. Diệp Thần nói xong lại quay trở về, mặc dù Chu Tiên kiếm đã chạy thoát, nhưng đại chiến giữa Chư Thiên đế tử và Hồng Hoang đế tử vẫn đang tiếp tục, phải đi hỗ trợ. Thần nữ cổ tộc cũng không trả lời mà xoay người lại, sức chiến đấu tăng mạnh, hắn cũng có thể chiến một trận với đế tử Hồng Hoang. Lại quay về vòng chiến, Diệp Thần mở tướng bên ngoài bá thể, tay cầm hỗn độn đỉnh, đi thẳng về phía Cơ Ngưng Sương bên kia. Để nó chạy thoát. Cơ Ngưng Sương truyền âm nói. Chạy quá nhanh, không ngăn cản. Diệp Thần nói với giọng điệu lúng túng, nhưng ra tay lại là một chút cũng không hàm hồ, một đỉnh đập đế tử tranh đấu ầm ầm ngã xuống đất, thân thể khổng lồ gần như thành một đống. Đợi đi ra ngoài, bàn bạc kỹ hơn. Cơ Ngưng Sương vừa nói, vừa tiến lên, một kiếm tuyệt diệt, đâm thủng đầu lâu của đế tử, xuyên qua biển sâu, làm trọng thương nguyên thần. Hỏa đấu đế tử kêu rên, nguyên thần thoát ly thân thể, lên trời bỏ chạy, hoảng sợ gào thét, cứu ta. Nghe được hắn kêu cứu, Hồng Hoang đế tử đều mẹ nó muốn nở nụ cười, ngươi là mắt mù. Đội hình của một chọi một, ai rảnh thì cứu ngươi, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình trợ chiến với ngươi. Cứu ta. Đế tử Hồng Hoang không phản ứng, nhưng gây họa cho đế tử rất có nghị lực, còn đang liều mạng gào thét, cho rằng mình còn có thể cứu được, hắn là con trai của đại đế, còn chưa muốn chết. Đấu nhiều đế tử như vậy, chỉ có ngươi là yếu nhất, còn muốn chạy. Diệp Thần chớp mắt vượt qua không gian, ngăn cản họa đấu đế tử, một kiếm sang bằng thiên địa, chém rụng đầu lâu nguyên thần của đế tử đấu. Diệt. Cơ Ngưng Sương quát lạnh, mi tâm bắn ra một luồng tiên quang, chính là tấm khiên nhỏ Diệp Thần tặng cho, đúc từ mảnh vỡ đế binh, chuyên thủ nguyên thần, cũng chuyên trảm nguyên thần, chính là khắc tinh của chân thân. Phốc. Nguyên thần thể của họa tử của đế tử trong nháy mắt bị chém, nổ tung tại hư thiên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Ta không cam lòng. Sau khi tranh đấu đế tử, lại một tiếng gào thét vang lên, chính là Nguyễn Anh bị Cửu Trần cùng thần nữ cổ tộc liên hợp tru diệt, bất luận thân thể đế tử hay nguyên thần đế tử, đều trở thành bụi trần của lịch sử, chết cũng thật khôi hài, khí thế hùng hổ mà đến, lại chạy tới chịu chết. Tru Tiên kiếm trốn thoát, họa đấu đế tử bị chém, nờ khê mờ luyến huyễn cửu. Dứt lời trở về, một thoáng lại để trận pháp chư thiên thêm 4 tôn cấp đế tử, luận về số lượng, đã vượt qua Hồng Hoang đế tử. Lui. Đế tử thao thiết gào thét, là người đầu tiên bỏ chạy, những đế tử Hồng Hoang khác cũng dồn dập bước ra, có thêm 4 tôn cấp đế tử chứ không phải chơi đùa, nếu đánh tiếp sẽ bị đánh bại từng người một. Khó được tụ tập một viên, đừng chạy nha. Minh Tùy phấn khích nhất, đuổi cũng đuổi nhất. Cấp bậc đế tử chư thiên cũng đều rất có sức sống, một đường truy đuổi một đường đánh, khó được đế tử Hồng Hoang hơn phân nửa chưa tới, còn chưa chết chỉnh đốn, lúc trước đó đều là một chọi hai, một chọi năm, thậm chí một chọi năm, có lần nào không phải bị áp chế, còn chưa đánh thắng trận giàu có như vậy. Nhưng mà đuổi theo, mấy người ca lại đều quay đầu chạy về. Vốn là bọn họ đuổi giết đế tử Hồng Hoang, biến thành bị đế tử Hồng Hoang truy sát, nhân vật đổi thay. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì những đế tử Hồng Hoang khác chạy tới, trước sau có tới mấy chục vị. Số lượng này ít nhất gấp 4 lần chư thiên đế tử cấp, ngay cả Minh Tùy phấn khích cũng sợ, thánh thể cùng giai vô địch cũng yếu xìu, liều mạng chỉ định đánh không lại, không phải sẽ chạy trốn. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Trong di tích Thiên Tôn, thằng nhãi Minh Tùy kia đang hô to gọi nhỏ, ngoài miệng mắng chửi nhưng trên chân không nhàn rỗi, đông đảo cấp đế tử, chỉ có hắn là người chạy nhanh nhất. Tất trảm các ngươi. Phía sau, đế tử của Hồng Hoang quát lớn, mấy chục vị đế tử, từng người khí thế ngập trời, cứ như từng vị tiên vương quấn quanh Hồng Hoang chi khí, một đường nuốt thiên nạp địa. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Nhật Nguyệt thần tử biểu môi, mặc cho Hồng Hoang đế tử mắng to, vẫn không ngừng lại, một đấu một đấu một, nhưng đối phương rõ ràng là tư thế quần ẩu, biết rõ đấu không lại còn muốn đánh, là hành vi ngu ngốc, mấy chục tôn Hồng Hoang đế tử, không phải gãi chơi. Hai người một đội, tách ra trốn đi. Mộc Dương nói. Được rồi. Minh Tuyệt là kẻ tự giác nhất, đứng chung hàng với Tiêu Thần, đi thẳng về phía đông nam. Những đế tử khác cũng tự mình tìm kiếm đồng đội, dọc đường tách ra. Thấy cấp chư thiên đế tử tách ra, Hồng Hoang đế tử cũng đều phân chia đội ngũ, chạy về phía các nơi đuổi giết. Thế này được chưa? Diệp Thần cười tủm tỉm, cùng Cơ Ngưng Sương một đội, trốn về phía chính nam. Chỉ là, không biết là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, hay là bởi vì dáng vẻ đẹp trai của Cơ Ngưng Sương, lại có mười mấy tôn Hồng Hoang đế tử đuổi giết hai người bọn họ, khí thế hùng hổ, một bộ phái không giết chết liền không tính là xong. Đều là đế tử, chỉ có các ngươi xông ra. Diệp Thần mắng to, truy sát người khác chỉ có 5-3 người, nhưng đuổi giết bọn họ thì ngược lại, số người bỏ ra gấp 2 còn nhiều hơn, rõ ràng đặc biệt chiếu cố. Chạy đi đâu? Diệp Thần không mắng còn đỡ, vừa chửi xong đã tăng tốc độ hơn mười mấy vị đế tử, còn nói bọn ta là tiện nhân nhà ngươi, mười mấy người đuổi giết ngươi đều là ít, nếu đại quân Hồng Hoang của ta vẫn còn thì 300 vạn người sẽ đè hết xuống đây. Được, ta sợ rồi. Diệp Thần vội ho một tiếng, đăng thiên khai động, cùng Cơ Ngưng Sương sóng vai mà đi. Tốc độ thân pháp của hai người không phân sàng nhau, nhanh vô cùng, đem Hồng Hoang đế tử ném ra thật xa. Oanh. Ầm. Mấy phương hướng khác thì không bình tĩnh được nữa, ầm ầm liên tiếp. Vừa nhìn liền biết, các đế tử đã đánh nhau, nhưng chỉ là đánh nhỏ quậy phá nhỏ, hơn nửa chiến vừa đi. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương vứt bỏ truy binh sau lưng. Ánh trăng chiếu rọi, hai người chẳng phân biệt trước sau trốn vào một mảnh rừng hoang. Diệp Thần nhìn ra xa, thấy đế tử Hồng Hoang chưa đuổi theo, liền lấy bầu rượu ra, uống một ngụm, sau đó mới nhìn về phía Cơ Ngưng Sương bên cạnh, tâm sự với ta, ở không gian giới có tạo hóa gì? Người đoán xem. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp. Ách! Diệp Thần há hốc mồm, đã qua bao nhiêu năm, lại thấy Cơ Ngưng Sương trêu ghẹo hắn, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, trạng thái của hai người bọn họ vẫn luôn là tương kính như tân. Cơ Ngưng Sương không thừa nước đục thả câu, nàng phất nhẹ tay, một bộ lão thư xuất hiện trong tay, phong cách cổ xưa tự nhiên. Diệp Thần hiếu kỳ nhận lấy lật xem, mới thấy trong sách không có chữ, không khỏi nhướng mày, Vô Tự Thiên Thư. Tạo hóa không gian giới tàng của địa cung, chính là bộ Vô Tự Thiên Thư này. Cơ Ngưng Sương khẽ cười nói, đắc dĩ nó không dễ, có một người cường đại tử bào thủ hộ, suýt nửa tán thân dưới tay hắn. Cũng có người áo tím. Diệp Thần khẽ thì thầm, cảnh tượng này tương tự với những gì hắn gặp phải trong không gian thâm uyên, có thể suýt nửa giết chết Cơ Ngưng Sương, chiến lực của người áo tím kia nhất định cực kỳ đáng sợ. Hắn chắc chắn rằng, bất luận người áo tím mà hắn gặp, hay là người áo tím mà Cơ Ngưng Sương gặp phải đều không thoát khỏi liên quan đến Hồng Quân của đạo tổ, di tích thiên tôn này có quá nhiều bí mật. Nghe nói ngươi cũng có một bộ Vô Tự Thiên Thư. Diệp Thần thì thào, Cơ Ngưng Sương lại lấy ra một bộ Vô Tự Thiên Thư, chính là năm xưa Nhân Vương tặng cho, tính cả quyển này nàng mới có hai quyển. Có. Diệp Thần phất tay, một bộ Vô Tự Thiên Thư hiển hóa trong tay, cùng Cơ Ngưng Sương cảnh gặp gỡ giống nhau, cũng là Nhân Vương tặng cho, chính là bởi vì quyển Vô Tự Thiên Thư này, hắn còn phản lão hoàng đồng một trận. Ba bộ thiên thư tụ tập, nhao nhao rung rẩy, trang sách không gió mà lật, không thấy chữ viết trong đó, đã thấy trong đó có đạo quẩn, như ẩn như hiện, phát họa ra đạo tắc đại đạo, chính là vạn vật chí thánh chi đạo. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương liếc nhau một cái, lại cùng nhìn về phía tam bộ thiên thư, chúng nó đang vần quanh nhau, ngay cả tần suất lật trang sách cũng giống nhau, căn nguyên cũng giống nhau, tất nhiên là cùng một mạch. Nhân Vương đã từng nói qua, Vô Tự Thiên Thư có mấy bộ? Diệp Thần hỏi. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bộ. Cơ Ngưng Sương đáp lại, ba bộ này hẳn là Địa Huyền Hoàng, thiếu mất một bộ thiên, Nhân Vương từng nói nếu tập hợp đủ bốn bộ thiên thư, có lẽ sẽ thông với thiên giới. Có thể thông với thiên giới. Diệp Thần liếc mắt nhìn hư vô một cái, như vậy thật thú vị. Đáng tiếc chỉ có ba bộ. Cơ Ngưng Sương tiếc nuối nói, hơi phất tay một cái, đem ba bộ thiên thư dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, khẽ cười nói, ta đã từng thử dung nhập thiên thư vào cơ thể, có thể luyện đạo căn. Thần kỳ như vậy sao? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, hắn không khỏi quan sát bên trong cơ thể mình. Vừa nhìn thấy ba bộ Vô Tự Thiên Thư mới được dung nhập vào trong cơ thể hắn lại tự mình chuồn ra. Rồi sau đó, ba bộ Vô Tự Thiên Thư rất ăn ý dung nhập vào trong cơ thể Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần trông thấy cảnh tượng này mà kinh ngạc không thôi, sao nào, không chào đón hắn nữa ư? Cơ Ngưng Sương cũng ngạc nhiên, không biết tình huống gì, muốn bước ra, nhưng tam bộ thiên thư có chút bị ổi, ôm thành một đoàn, liền dựa vào nàng, gọi thế nào cũng không ra, tự như đã tìm được nhà. Tam thư nhập thể, Cơ Ngưng Sương tiên khu, liền che phủ một tầng đạo quẩn, che đi bản nguyên của nàng, dù là Diệp Thần, hết sức hội tụ thị lực, cũng khó nhìn xuyên qua, kiên trì muốn xem, lại nhìn hoa mắt. Đúng là không tệ. Diệp Thần sờ cằm, đó là nhìn từ đầu tới chân, từ chân nhìn thấy đầu. Cơ Ngưng Sương bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, tuy ăn mặc y phục, nhưng so với cởi trần cũng không có gì khác biệt. Nhưng vào lúc này, chợt nghe chỗ sâu một tiếng ầm vang, hấp dẫn ánh mắt hai người. Đập vào mắt hắn là dị tượng thiên địa sụp đổ, trong mây mù cuồn cuộn, có một luồng ánh sáng màu tím ngút trời. Hồng Mông Tử Khí. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đồng thời lên đường. Hồng Mông Tử Khí, tinh hoa thuở sơ khai của thiên địa, dung hợp bản nguyên tinh thuần nhất của đất trời, chính là tiên bảo vô thượng của người tu đạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là đại đế cũng phải tìm cơ duyên. Hiện giờ, di tích Thiên Tôn đã kinh hiện Hồng Mông Tử Khí, quả thực vượt ngoài dự liệu của hai người, có Đại La Thần Thiết, có Vô Tự Thiên Thư, lại còn có Hồng Mông Tử Khí, cơ duyên tạo hóa này, cái này ngang với cái nghịch thiên. Hai người vượt qua rừng hoang, lướt qua dãy núi, giống như tiên mang, giống như thần quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng một sợi Hồng Mông Tử Khí kia còn nhanh hơn, như ẩn như hiện, hơn nữa nặng nề như núi, trời xanh sụp đổ một đường nghiền nát, nơi nó đi qua, nhìn thấy nhiều dị tượng thiên địa sơ khai, hơn nữa còn tự động diễn biến. Đừng chạy mà. Nói một chuyện lý tưởng. Diệp Thần gào to, chọc cho Cơ Ngưng Sương bật cười. Cuối cùng, ở trên một mảnh thương hải, Hồng Mông Tử Khí dừng lại, ở bên kia phiến thiên địa chạy tới chạy lui, giống như đang tìm cái gì, về phần đang tìm cái gì, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương bọn họ tất nhiên là không biết. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần vui tươi hớn hở, cười đến lộ hết răng, bước vào thương hải. Nhưng, có người còn nhanh hơn hắn, bàn tay lớn cách một bầu trời chụp thẳng về phía Hồng Mông Tử Khí. Hắc! Diệp Thần mắng to, đạo kiếm biến ảo, một kiếm chém nứt trời đất, chặt đứt bàn tay kia. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người ra tay, lại là một người quen cũ, chính là đệ tử Hống Đế, đệ tử Thao Thiết cũng ở bên cạnh, có lẽ lúc trước cũng ở phụ cận, nhìn thấy Hồng Mông Tử Khí. Ai nha, thật đúng là quan gia ngõ hẹp. Diệp Thần thổn thức. Tìm ngươi đã lâu rồi. Đệ tử Tỳ Hưu nghiến răng nghiến lợi, thần sắc của hoàng tử Thao Thiết cũng cực kỳ dữ tợn, một lời không hợp liền khai công ngay tại chỗ, một trái một phải, một người bóp đại ấn, một người cầm chưởng đao, vạn ngàn thần thông bí pháp dung hợp, rất có tư thế một đòn bắt được Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng quát, chống lại Thao Thiết, một chưởng đánh nó phun máu. Diệp Thần cũng bá đạo dùng một chiêu kiếm chém miêu diễu rồi lùi lại phía sau. Đội hình của hai chọi hai, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương tất nhiên không sợ, nếu không có người khác quấy rầy, hai người còn dự định tiêu diệt Yến Minh và Thao Thiết, hiếm khi gặp được hai người lạc đàn, không thể bỏ qua. Đi bắt Hồng Mông Tử Khí. Diệp Thần hóa ra pháp thân. Ngài nhìn cũng được. Pháp thân nhếch miệng cười, điên cuồng lao thẳng đến Hồng Mông Tử Khí. Ở lại. Đồng Lư cùng Thao Thiết giận dữ muốn truy sát pháp thân. Làm hai chúng ta là không khí. Diệp Thần cười lạnh, mở dị tượng ngăn cản giao bằng. Cơ Ngưng Sương cũng không để khí thế xuống, mở ra đại giới dị tượng, ngăn Thao Thiết ở trên phiến hư không kia. Vậy liền trảm các ngươi trước. Hai tôn đế tử Hồng Hoang quát to, cũng theo sát khí ngút trời thảo phạt. Tự tin vô cùng. Diệp Thần đón đánh đế tử Tuyền, Bát Hoang Quyền Bá Tuyệt, đánh cho thương thiên nổ tung, mặc dù đế tử mạnh, nhưng cũng khó mà địch lại thánh thể Kim Quyền, thần khu suýt nữa bị đánh nổ, máu tươi đỏ tươi, dập dờn đầy trời, rơi xuống thương hải, sóng cả vạn trượng cũng bị nhuộm đỏ. Âm. Oanh. Một phương khác, đệ tử Thao Thiết cũng không khá hơn chút nào. Dung hợp tam bộ vô tự thiên thư, chiến lực của Cơ Ngưng Sương mặc dù không tăng cường, nhưng đạo tắc lại cực kỳ tinh túy, liên tiếp thi pháp, truyền công Thao Thiết đạo căn, ba hiệp không tới, Thao Thiết khổ không thể tả. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm rung trời. Bên này náo nhiệt, pháp thân bên kia cũng náo nhiệt. Hồng Mông Tử Khí rất nghịch ngợm, pháp thân lần lượt bay lên không trung, hoàn toàn không bắt được. Người cái tiểu lão, muốn ăn đòn phải không? Pháp thân hùng hùng hổ hổ, động thái hư long cấm lao. Hồng Mông Tử Khí vẫn đang bay đầy trời, bị kẹt lại tại chỗ. Chạy, sao không chạy? Pháp thân cười ha hả, xoa xoa tay ghé lên. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn lấy Hồng Mông Tử Khí ra thì Hồng Mông Tử Khí đã chạy ra khỏi lồng giam thái hư long. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi thương hải, chạy vào một vùng núi non trùng điệp. Ta! Pháp thân tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, lúc này đuổi theo, cùng sát nhập vào dãy núi. Sau lưng, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Đội hình của hai đấu hai, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại nhìn về phía Thao Thiết và Thao Thiết, hình thái đã đủ thê thảm rồi, đặc biệt là Bệ Ngạn bị Diệp Thần chém một trận, lộ ra cả xương trắng dày đặc, vốn đã lớn đến dọa người, nhưng lần này vừa nhìn vào, lại càng thêm dọa người. Chúng ta đều là đế tử, sẽ không bại. Hai người gào thét, giống như chó điên, hai mắt đỏ tươi, huyết mạch áp chế toàn diện Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, nhưng đấu không lại hai người, sao lại không giận cho được. Một đạo lên đường, không cô đơn. Diệp Thần sát khí ngập trời, cầm theo thanh kiếm chuẩn bị tấn công lần nữa. Nhưng không chờ hắn khai công, liền nghe thấy hướng quần sơn truyền ra tiếng ầm ầm. Sau đó, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra. Nhìn kỹ thì bóng người đó chính là pháp thân thánh chiến của Diệp Thần. Hắn bay ngược về sau, thân thể nổ tung từng khúc, cuối cùng tạo thành một màn sương máu trên bầu trời mờ mịt. Phốc. Diệp Thần phun máu, pháp thân bị diệt, thân là người của bản tôn, hắn bị phản phệ. Hắn không công kích Bệ Ngạn nữa, mà nghiêng đầu nhìn về phía dãy núi. Không chỉ có hắn đang nhìn, Cơ Ngưng Sương cũng nhìn sang, pháp thân thánh chiến cùng với bản thể Diệp Thần có chiến lực ngang nhau, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã diệt pháp thân, người ra tay nhất định sẽ rất đáng sợ. Đồng Lư cùng Thao Thiết vững chắc thân hình, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào dãy núi. Bốn người chú ý, trong dãy núi đi ra một người, đạp không mà đi, không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, ngay cả áo tím phiêu diêu cũng quanh quẩn hỗn độn khí, thiên địa này, bởi vì hắn xuất hiện, sấm chớp rền vang, sóng lớn mãnh liệt, một vài bức dị tượng đáng sợ liên tiếp hiện ra, ở trong diễn hóa, quy về hỗn độn, một loại đạo mà đất trời nạp địa, tại càn khôn phát họa, cùng âm dương nhảy múa. Hồng Mông Tử Khí lúc trước trốn vào dãy núi liền vần quanh thân hắn, rất là thân thiết. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức Diệp Thần phải nhíu mày lại. Hắn thật là đáng sợ đến mức khiến Cơ Ngưng Sương kiên kỵ. Ngay cả hai người bọn họ cũng vậy, đừng nói tới việc đế tử lưng còng cùng Thao Thiết đế tử, một luồng áp lực tới từ huyết thống, tự nhiên mà sinh, bọn họ chính là nhóm sinh linh đệ nhất trong thiên địa này. Huyết mạch bá đạo đến bực nào, vậy mà trước mặt người áo tím hỗn độn kia, huyết mạch bản nguyên lại cảm thấy áp lực vô cùng. Nhìn một chút, hai người theo bản năng lùi về phía sau rồi quay người bỏ chạy. Đúng vậy, bọn hắn chạy mất, thân là con trai của đại đế mà lại bị dọa chạy mất. Bọn họ bỏ chạy, nhưng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương vẫn còn ở đó. Hóa ra là hỗn độn thể. Diệp Thần khẽ thì thào, mày nhíu sâu hơn, từ khi bước chân vào di tích Thiên Tôn liền cảm giác được một luồng áp lực khó hiểu, loại áp lực này hắn chỉ cảm nhận được ở trên người Triệu Vân, thần bí và đáng sợ, chỉ là hắn không ngờ tới lại là hỗn độn thể trong truyền thuyết. Huyết mạch nghịch thiên. Cơ Ngưng Sương cũng khẽ thì thào, Diệp Thần có thể cảm nhận được, nàng cũng có thể cảm nhận được. Hỗn độn thể, huyết mạch hoàn mỹ nhất thế gian, hoàng cổ thánh thể không xuất hiện, ai dám tranh phong? Thánh thể vô địch cùng cấp, hỗn độn thể thể cũng thế. Từ xưa đến nay, người đời đều đánh đồng thánh thể, hỗn độn thể và đại đế. Đại thành thánh thể không địch lại hỗn độn thể đại thành, hỗn độn thể đại thành không thể địch lại đại đế, mà đại đế lại khó diệt đại thành thánh thể, ba người bọn họ rất dễ bày tỏ, thiên đạo tuần hoàn như thế nào, một vật hạ một vật. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn. Trong sự ký chưa từng thấy có tiền lệ thánh thể và hỗn độn thể gặp nhau trong cùng một thời đại. Mà giờ khắc này, lại phá vỡ vạn cổ pháp tắc. Đời này, không chỉ có hoang cổ thánh thể mà còn có hỗn độn thể. Diệp Thần và hỗn độn thể gặp nhau sẽ là một dấu hiệu vĩnh hằng. Thiên địa, yên tĩnh đến đáng sợ. Ba người ba chân đỉnh lập, đều là không nói gì. Thiếu niên hoang cổ thánh thể, thiếu niên hỗn độn thể, thiếu niên nữ đế, trình bày thiên đạo tuần hoàn ba cái, tại một thời đại ba chân đỉnh lập, một màn này, quả thực đẹp mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Minh Đế của Minh Giới và Minh Sơn không khỏi thổn thức, đại đế một đời, tâm tình cũng bị xúc động. Hồng Quân, đây mới là ngụ ý của ngươi. Lời nói ung dung của đế hoang. Lúc hai đại chí tôn lên tiếng thì nơi sâu trong thương hải của Thiên Tôn vẫn vô cùng bình yên, không hề có chút tiếng vang nào. Đại La Hỗn Độn Đỉnh, Vô Tự Tam Thiên Thư, Hồng Mông Tử Khí, ba người chúng ta, Minh Minh Tạo Hóa. Chung quy, vẫn là một câu của hỗn độn thể, phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, một câu mờ mịt, tuy là hắn đang nói, giống như thiên địa đang nói, đạo quẩn đã vô cùng vô tận, hỗn độn không có từ trước tới nay. Được nhìn thấy hỗn độn thể trăm vạn năm khó gặp, thật là vinh hạnh. Diệp Thần nở nụ cười. Ta cũng vinh hạnh. Cơ Ngưng Sương cười khẽ. Ở kiếp này, ta và ngươi đã định trước là vì nàng đấy. Hỗn độn thể ngữ mờ mịt, nhìn thoáng qua Diệp Thần, vưu tại trên người Cơ Ngưng Sương dừng hơn một giây, liền chậm rãi xoay người, từng bước một hư ảo, cho đến hóa thành một mảnh hỗn độn, chỉ để lại lời nói kia, ở trong thiên địa vô tận quanh quẩn. Đã định trước là oánh oánh nàng. Diệp Thần thì thào, ta và ngươi, trong miệng hỗn độn thể rất hiển nhiên, ý chỉ là hỗn độn thể và thánh thể, mà nàng kia, rất hiển nhiên, là Cơ Ngưng Sương. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Cơ Ngưng Sương một cái, lại nhìn từ trên xuống dưới đại lượng. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Cơ Ngưng Sương lại mất tự nhiên. Ta đang nghĩ, hỗn độn thể nói vậy là có ý gì? Diệp Thần sờ cầm một cái. Có khả năng này hay không, hắn sợ hai ta cướp Hồng Mông Tử Khí của hắn, lừa chúng ta. Hắc. Ngươi không nói ta ngược lại quên mất. Diệp Thần vỗ đùi một cái, xách theo đạo kiếm đuổi theo vào dãy núi, hai ba câu này khiến Hồng Mông Tử Khí phải quẹo ngược rồi chạy mất, hắn hoàn toàn ngơ ngác. Hỗn độn thể là mạnh, nhưng thánh thể cũng không phải ăn chay, cho dù một người đánh không lại, không phải còn có Cơ Ngưng Sương sao? Hai đánh một, không có lý nào không lấy xuống được hỗn độn thể. Cơ Ngưng Sương lắc đầu cười, cũng đuổi theo. Hai người một trước một sau, đó là lôi ba tầng trong dãy núi ra khắp ba tầng, thế mà không tìm được hỗn độn thể. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới đi ra, mặt to đen thui, pháp thân của hắn đã bị hỗn độn thể tiêu diệt, Hồng Mông Tử Khí cũng bị lấy đi ngay trước mắt hắn, đây chính là tiên bảo nghịch thiên đó. Cảnh tượng kế tiếp khiến sắc mặt hắn càng đen hơn. Ngoài núi có hơn 10 bóng người xếp hàng chỉnh tề, từng gương mặt hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm vào hai người hắn, sát khí tỏa ra bốn phía, nhè răng cười âm trầm. Không sai, đó là đệ tử Hồng Hoang, cả thảy mười mấy vị, đệ tử của Côn Bằng cùng Thao Thiết đệ tử cũng ở đây. Không cần phải nói, lúc trước hai người bọn họ đã chạy trốn, là chạy đi gọi viện binh, xem ra trận chiến này không chỉ thu thập Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, mà còn phải diệt luôn cả hỗn độn thể. Ồ, mấy người anh đây? Diệp Thần cười ha hả. Chạy đi. Tiếp theo hắn chạy đi. Đáng chết, đuổi theo. Lời đế tử phách lối kia còn chưa nói xong, Diệp Thần liền chạy đi, cùng Cơ Ngưng Sương một đường, lại trốn vào dãy núi, tốc độ cực nhanh. Mười mấy vị Hồng Hoang đế tử hừ lạnh, xếp thành hàng, dết vào dãy núi. Ầm. Loảng xoảng. Oanh. Leng keng. Chợt nghe thấy trong dãy núi vang lên loạn thất bát tao, giống như cường đạo đang lục lọi tài vật trong phòng, nồi niêu xong chảo vỡ đầy đất. Sau khi nghe thấy Hồng Hoang đế tử vẻ mặt kỳ quái, núi non này chim không ỉa, ở đâu ra nồi niêu xong chảo, đánh là đánh, sao giống như gặp phải cường đạo. Đợi dứt vào trong, đừng nói là, thật đúng là nồi niêu xong chảo đầy đất, đều là tên Diệp thần kia ném đấy. Nồi chén chậu nào không phải là vật bình thường, đều là pháp khí, dùng để nổ người đấy. Âm âm, âm âm. Dãy núi náo nhiệt, nhìn từ xa mà đi, từng ngọn núi lớn, từng ngọn sụp đổ, hỗn loạn không chịu nổi. Diệp thần và Cơ Ngưng Sương cũng hung dữ, mười mấy đệ tử vây giết, đột nhiên bị giết ra, tất cả đều bị trọng thương, trốn vào sâu hơn. Đệ tử Hồng Hoang nổi giận, một đường đuổi theo, không buông tha. Đáng tiếc, bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng tốc độ không được, đuổi theo 3 năm ngày, vẫn không đuổi kịp. Lại là một đêm tinh thần đầy trời. Một tòa sơn cốc chim hót hoa nở, Diệp thần cùng Cơ Ngưng Sương hiện thân, bày ra pháp trận che giấu khí tức. Xấu hổ. Diệp thần đặt mông ngồi dưới đất, nước miếng chảy ròng ròng, thấy hồng mông tử khí là do hắn không tóm được, hắn bị cơ thể hỗn độn ủi mất, cái gì cũng không lấy được mà còn bị hắn đuổi giết. Cơ Ngưng Sương cười, nhìn xung quanh, liền đi vào sâu trong, chỉ thấy sâu trong đó là một rừng hoa đào, cánh hoa bay tán loạn, cảnh tượng rực rỡ. Sâu trong rừng hoa đào bị che lấp, có một gian phòng trúc, trước phòng trúc có một gốc cây cổ thụ. Cái lớp này có quá nhiều năm rồi, toàn bộ thể tích lớn như núi, thân cành to lớn, cành lá tươi tốt, từng sợi dây leo rủ xuống, mỗi một sợi đều chứng kiến tang thương. Cây lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp thần không ngừng nhếch miệng, ngẩng cao đầu, nhìn rồi tặc lưỡi nói, không tới mấy chục vạn năm, không trưởng thành được như thế này đâu. Hình như là nguyệt lão thụ. Cơ Ngưng Sương chỉ tay, trên cành có bục dây đỏ, treo từng tấm bảng gỗ nhỏ, trên mỗi một tấm bảng gỗ nhỏ đều khắc tên hai người, một nam một nữ. Đúng là như vậy. Diệp thần bước vào giữa không trung, nâng hai tấm bảng gỗ lên, đợi sau khi nhìn thấy cái tên được khắc trên đó thì không khỏi sửng sốt, Đông Hoàng Thái Tâm, kiếm không thành đạo. Ma Uyên, Hồng Liên. Bên kia, Cơ Ngưng Sương đang nhìn, giọng điệu rất kinh ngạc, Khương Thái Hư, Phượng Hoàng, Lục Đạo, Đế Cơ, Tửu Kiếm Tiên, Giao Trì Tiên Mẫu, Hoa Khuynh Lạc, Đế Sa. Ta không nhìn lầm chứ? Còn có Đế Hoang và Đông Hoa Nữ Đế. Diệp thần kinh sợ kêu lên một tiếng, một tay nâng một tấm bản gỗ, hai chữ Đế Hoang và Nguyệt Ngọc, từng nét chữ đều rất chói mắt. Xem ra, liệt thế tiền bối, đều đã tới di tích Thiên Tôn, cũng đều đến nơi này. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, coi cây này là Nguyệt Lão Thụ, lấy một sợi hồng trần tuyến, liên quan nhân duyên. Không đơn giản như vậy chứ. Lại xem hai viên này. Diệp thần nói. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương đứng thẳng người trước Diệp thần, nhìn về phía một bài nhỏ mà Diệp thần đang cầm. Vừa nhìn qua, Cơ Ngưng Sương cũng sững sờ, liễu giật. Nam Cung Nguyệt. Hùng Nhị, Đường Như Huyên, Tư Đồ Nam, Dạ Như Tuyết, Gia Cát Vũ, Đồng Lư, Hạo Thiên Huyền Chấn, Hoa Tư. Diệp thần không ngừng chỉ vào mấy người bên cạnh, tất cả đều là những người mà bọn hắn quen thuộc. Di tích Thiên Tôn mở một lần 800 năm, đại sở không phá giải quá 300 năm, thời gian chênh lệch mấy trăm năm, sao có thể có tên của bọn họ? Cơ Ngưng Sương nghi hoặc, là người khác khắc. Ây mà không có việc gì để khắc nhân duyên của người khác chứ. Diệp thần sờ lên cằm, cho dù là hiểu mỗi một đại sở, nhưng thời gian này cũng không khớp. Cái lệnh bài gỗ này ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, nói cách khác, mấy ngàn năm trước đã có người đặt tên họ vào thời khắc này, mấy ngàn năm trước, bọn họ còn chưa được sinh ra sao? Hay là nói? Đều trùng tên rồi. Nói không chừng là Nguyệt Lão. Cơ Ngưng Sương ngồi trên cành cây, hai tay chống cằm, ngước nhìn tinh không. Suy đoán này, không có vấn đề gì. Diệp thần tiện tay tìm hai tấm bảng gỗ nhỏ, cũng dùng đao trúc khắc tên lên. Hồng Trần Tuyết, Sở Linh Ngọc, chúc hai ngươi bạc đầu giai lão, trăm năm với nhau. Thằng nhãi này vừa khắc, vừa tặng chúc phúc, rõ ràng là giở trò, nhưng thần sắc hết lần này tới lần khác đều rất nghiêm túc. Cơ Ngưng Sương nhìn thấy khóe miệng nhếch lên, biểu tình rất đặc sắc. Con người luôn tự khắc bản thân, nhưng vị này thì hay thật, thật sự làm Nguyệt Lão, cho người khác khắc, khắc thì khắc thôi. Ít nhất là nam nữ phối hợp nha. Cả hai nữ đều muốn chọc tức chết Nguyệt Lão A Ngưu Thập Tam, Ngô Tam Pháo, sinh sớm quý tử. Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, gọi hai cái đi. Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, trông chừng các ngươi. Tên Diệp thần kia rất có tinh thần, khắc mãi không dứt, sau khi khắc xong, rất sợ thẻ gỗ nhỏ tách ra, còn rất hiểu lòng người nên trói chặt cho người ta, đây là nhân duyên tốt đẹp. Cơ Ngưng Sương xoa xoa mi tâm, đều là làm cha, người cha này, sao lại kỳ hoa như vậy? Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Tối nay Thiên Tôn di tích, phá lệ yên lặng, vô luận hồng hoang, hoặc chư thiên, chúng đệ tử cấp hình như ăn ý, vô tranh vô chiến, tất cả lặng yên không một tiếng động. Trên Nguyệt Lão Thụ, Diệp thần giống như mệt mỏi, nằm trên đùi Cơ Ngưng Sương, ngủ rồi. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tang thương của hắn, mang theo vẻ nhu tình của thê tử. Chẳng biết lúc nào, nàng ta mới đứng dậy, cầm một bài nhỏ, lẳng lặng khắc. Đó là tên của Diệp Thần, ở dưới ánh trăng, đặc biệt rõ ràng, được nàng treo ở trên cây già tháng 6. Sau đó, lại có một tấm bản gỗ nhỏ được khắc tên từng nữ tử, Sở Linh Nhi, Tịch Nhan, Thượng Quan Ngọc Nhi, Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên, Huyền Nữ, Lạc Hy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp Thiên Tôn di tích, ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa. Diệp Thần tỉnh rồi, vinh quang đầy mặt. Cơ Ngưng Sương tỉnh dậy càng sớm hơn, hơn nửa nữ mặc nam trang, nữ trang dung nhan tuyệt thế, nam trang soái bị cặn bã. Mỗi khi đến lúc này, Diệp Thần đều rất lúng túng, nhất thời cảm thấy bản thân xấu xí. Mỗi khi gặp lúc này, Diệp Thần đều muốn cầm bút lông, vẽ cho nàng một khuôn mặt, rồi lại đánh xiên. Tiểu tử, còn sống không? Đang xem xét, trong lưu đồng truyền ra lời nói, chính là phân thân của Minh Tuyệt, là bản tôn của Minh Tuyệt, thông qua phân thân truyền âm cho Diệp Thần. Có việc gì cứ nói đi. Diệp Thần trả lời. Qua đây cứu hai ta, bị nhốt. Minh Tuyệt ho khan. Bị nhốt rồi, thật mới mẻ, chờ đó. Diệp Thần không nói nhảm, một bước lên trời. Hai người một trước một sau, ra khỏi sân cốc, dựa theo Minh Tuyệt phân thân chỉ, đi thẳng về phía đông nam. Một ngày mới, di tích Thiên Tôn rất không bình tĩnh. Đấu chiến cấp đế tử, liên tiếp, hai bên đều có thắng có bại. Cũng may cấp chư thiên đế tử đều còn ở đây, cùng hồng hoang đế tử nổi lên du kích chiến, liền không liều mạng, là một mẻ liền rời đi. Vì thế, hồng hoang đế tử tức đến đau dạ, nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không bắt được người. Chỉ có thể trách, di tích của Thiên Tôn quá lớn, tìm người như mò kim đáy biển. Bên này, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đã bước vào một sa mạc rộng lớn. Cát vàng trên sa mạc bay phấp phới, mênh mông bát ngát, năm tháng cổ xưa, như vừa trải qua một trận đại chiến, đa phần đã thấy hài cốt cùng tàn binh bị che đậy, gió rít thổi tung, còn có thể nghe thấy lệ quỷ kêu rên. Nơi sâu trong sa mạc vô ngần có một tòa thành cổ, lẻ loi một mình. Minh Tuyệt và Tiêu Thần bị nhốt tại cổ thành kia, nói cho chính xác hơn là bị nhốt trong một tòa pháp trận cổ xưa trong thành, chính là trận văn chi chiết, nhìn mà hoa cả mắt. Khi Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đến, hai người Minh Tuyệt và Tiêu Thần đang xông loạn trong trận pháp, nhưng mỗi lần đều bị trận văn cản lại, chẳng những không lao ra, ngược lại bị trận văn tổn thương không nhẹ. Hình dáng Tiêu Thần còn đỡ, nhưng Minh Tuyệt, toàn thân trên dưới là vô số khe máu. Mở ra cho ta. Minh Tuyệt tức giận mắng, vùng đế kiếm lên, một lần lại một lần chém về phía trận pháp, Tiêu Thần cũng như thế, vung mạnh chiến vương kích, khí huyết bốc lên, không ngừng oanh kích. Chỉ tiếc, đạo hạnh của hai người bọn họ có hạn, công kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không hề bị xé rách dù chỉ là một lỗ thủng. Pháp trận rất quỷ dị, không chỉ có thể vây khốn người, còn thôn phệ pháp lực người, khí thế hai người đã cực điểm suy yếu. Nếu không phải như thế thì đã không cầu viện cho Diệp Thần rồi, bị vây khốn cũng không sao, sợ là bị hồng hoang đế tử chặn ở đây vốn đã bị nhốt, nếu lại bị bao vây lần nữa thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một thành trì cổ nho nhỏ, không ngờ lại có trận văn đế đạo. Diệp Thần ổn định thân thể, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào pháp trận, từng trận văn như ẩn như hiện, đan xen, còn có đế đạo pháp tắc vần quanh, phát họa ra trận pháp. Trận cước lúc nào cũng không thay đổi, đừng nói Minh Tuyệt cùng Tiêu Thần bọn họ, cho dù hắn và Cơ Ngưng Sương bị vây ở trong đó cũng không thể thoát ra được trận văn đế đạo quá đáng sợ. Đừng nói nữa. Thấy Diệp Thần đến, Minh Tuyệt cũng không đánh nữa, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, vốn tưởng rằng có bí bảo mới tiến vào xem, ai ngờ lại còn có cạm bẫy. Ra ngoài trước nói chuyện. Tiêu Thần cũng có chút xấu hổ. Đã là trận văn đế đạo, cường công đương nhiên sẽ không dễ sử dụng. Diệp Thần sờ cằm, nhìn về phía Cơ Ngưng Sương bên cạnh, ngươi hiểu trận pháp hơn ta, có cách nào để xé rách trận pháp này không? Đang tìm. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, đôi mắt đẹp diễn biến đạo quẩn, đang tìm sơ hở của trận văn đế đạo, nàng quả thực hiểu trận pháp hơn Diệp Thần, trận pháp tạo nghệ, do tay tiên mẫu dạy. Chẳng biết lúc nào, hắn mới giơ tay chỉ một phương, trận văn dưới chân càng không trận có một chỗ không trọn vẹn, dùng độn giáp của ngươi xếp hàng, căng ra trận văn kia, đủ để thả hai người bọn hắn ra. Được rồi. Diệp Thần lập tức điều động độn giáp thiên tự sắp xếp theo, dựa theo lời Cơ Ngưng Sương nói, bố trí tại vùng không gian kia, mở ra đạo trận văn kia, lại thật sự xé mở một lỗ thủng. Thấy thế, Minh Tuyệt và Tiêu Thần không phân biệt trước sau trốn ra khỏi pháp trận. Hai người độn ra, Diệp Thần cũng thu lại độn giáp thiên tự. Mà trận văn đế đạo lại ẩn thân vô hình, đứng ở đây, dù là Diệp Thần cũng không tìm ra manh mối, chẳng trách Minh Tuyệt và Tiêu Thần lại bị nhốt, trận pháp huyền ảo bậc này, ai tới thì người đó trúng chiêu. Thiên Tôn di tích khắp nơi đều là hố. Minh Tuyệt nhếch miệng chật lưỡi. nếu đế tử Hồng Hoang tới trước, hai ta nghỉ ngơi là được rồi. Cho nên, hai người các ngươi nhất định phải lập công lớn cho chư thiên. Diệp Thần cười thần bí. Ý của ngươi là gì? Minh Tuyệt nhướng mày. Nếu dẫn Hồng Hoang đế tử tới tòa thành này, có thể kiếm được không ít cá lớn. Diệp Thần cười vui vẻ hơn. Lời này vừa nói ra, con ngươi của ba người đều sáng lên. Cùng cấp bậc đế tử, Minh Tuyệt và Tiêu Thần cũng không xông ra được, đổi lại là đế tử Hồng Hoang cũng thúc thủ vô sách, chỉ cần bị nhốt, vậy thì dễ làm rồi, đi vào cũng không cần nghĩ đến chuyện đi ra ngoài. Ba người các ngươi bố trí ở đây, ta đi dẫn người. Diệp Thần cười cười, quay người đi mất. Đừng nhàn rỗi. Sau khi Diệp Thần rời đi, Minh Tuyệt lập tức vuốt ống tay áo, ngắm chuẩn một phương, khắc họa trận văn công kích, chính là thân truyền của Minh Đế, còn hung hãn hơn Hư Thiên Tuyệt Sát trận, nếu nhìn trúng mục tiêu, đế tử cấp đều có thể tuyệt sát. Tiêu Thần và Cơ Ngưng Sương cũng không nhàn rỗi, đều đang khắc trận văn. Ba người bận rộn, Diệp Thần đã ra khỏi sa mạc, chuẩn bị bay vút đi. Chỉ là, ông độn hành mấy trăm dặm, ngay cả bóng dáng đế tử Hồng Hoang cũng không nhìn thấy. Hả? Diệp Thần lúng túng, ba bóng người đập vào mắt hắn, tất cả đều khoác áo đen che kín, nhưng trong mắt Diệp Thần lại không có chỗ che thân, không phải đế tử Hồng Hoang mà là ba chuẩn đế Hồng Hoang. Chỉ có ba người các ngươi. Diệp Thần bất chấp tất cả lao ra từ thâm sơn, nhìn chuẩn đế Hồng Hoang ở bên cạnh. Ai? Vị chuẩn đế sắc Hồng Hoang kia biến sắc, nhất thời lui về phía sau, nhưng vẫn chậm, bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh ngã, nội tình coi như thâm hậu, nếu đổi lại là chuẩn đế bình thường, thân thể sớm đã thành thịt nát rồi. Muốn chết? Hai chuẩn đế còn lại hừ lạnh, giắt tay nhau tấn công về phía Diệp Thần. Diệp Thần lười phản ứng lại, hắn lấy hỗn độn đỉnh ra, một đỉnh ép một người trong đó phun máu, thân thể cũng sụp đổ, chỉ có nguyên thần thoát ra nhưng cũng khó thoát khỏi tịch diệt, bị Diệp Thần dùng một chưởng chém thành tro. Hỗn độn đỉnh. Một chuẩn đế khác đột nhiên biến sắc, vừa rồi giết tới, ngay cả một chiêu cũng không ra, xoay người bỏ chạy, dẫn theo chuẩn đế lúc trước bị Bệ Ngạn lật tung, hai người trốn cũng không quay đầu lại. Chạy đi đâu? Diệp Thần đuổi theo một bước, tay cầm đạo kiếm, một kiếm chém rơi đầu lâu chuẩn đế, thu hồi nguyên thần, nhét vào hỗn độn đỉnh, mặc cho hỗn độn đỉnh thôn phệ luyện hóa. Đế tử cứu ta. Chỉ còn sót lại một chuẩn đế Hồng Hoang, vừa độn vừa gào thét, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, gia trì tốc độ, Hoang cổ thánh thể thật là đáng sợ, hai chiêu tuyệt sát hai chuẩn đế, tồn tại bực này, trừ phi cấp đế tử, bằng không ai dám tranh phong. Nhìn thấy hắn trốn đi, Diệp Thần nhàn nhã cầm theo kiếm đạo, thông dong đi theo như đang dạo chơi trong sân vắng, tâm trạng tốt hơn, ngay cả trảm một kiếm mang tính biểu tượng cũng như khắc dấu là không giết Hồng Hoang chuẩn đế. Lấy chiến lực của hắn ta, tiêu diệt vị Hồng Hoang chuẩn đế này tất nhiên là vô cùng dễ dàng, nhưng Hồng Hoang chuẩn đế vẫn chưa thể chết, cần hắn ta dẫn dụ Hồng Hoang đế tử đến đây, điểm lợi dụng giá trị này không thể chôn vùi. Đế tử cứu ta. Tiếng gầm bi minh của Hồng Hoang chuẩn đế vang vọng khắp thiên địa, truyền khắp bát hoang. Quả nhiên, tiếng kêu cứu của hắn rất có hồi âm, đế tử Hồng Hoang ở gần đó dồn dập xuất hiện, không phải một mà là năm vị, mà là Thao Thiết, Đào Ngột, Huyết Mãng, Nhện và Rết Tử. Đủ rồi. Diệp Thần bật cười, lập tức dương cung cài tên, tiêu diệt Hồng Hoang chuẩn đế đang bỏ trốn kia, không có giá trị lợi dụng, cho dù có chết cũng không thể để lại hậu hoạn cho chư thiên. Hỗn đảng. Năm vị Hồng Hoang đế tử tức giận, tuy đứng cách rất xa nhưng vẫn có thể thấy được đó là Diệp Thần, lập tức giết tới, hai tròng mắt màu đỏ tươi vô cùng, khuôn mặt dữ tợn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần cười gằn, xoay người bỏ chạy về phía sa mạc. Năm vị Hồng Hoang đế tử như năm đạo thần mang, đuổi sát không buông, một đường truy một đường công, nơi đi qua, thương thiên ầm vang, từng tòa đại sơn, từng tòa sụp đổ, rừng hoang thành mảng chôn vùi. Có gan đơn đấu. Diệp Thần trốn tránh, miệng còn mắng chửi không thành thật. Lại mắng đám đế tử Hồng Hoang nổi giận, lửa cháy đổ thêm dầu, đuổi cũng được nhưng đừng đuổi theo thì không đuổi nữa. Cái bẫy ở sa mạc đã bố trí xong, chỉ còn chờ bắt rùa thôi. Năm vị đế tử Hồng Hoang, năm con cá lớn, nếu tính toán chính xác, có thể cho nó một ổ bưng hết. Phía sau, đế tử Hồng Hoang trái lại cũng có tính cách đái ra quần, sát khí lạnh lão, sát khí ngập trời, không cần Diệp Thần đổ thêm dầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng tay, bày ra tư thế không giết chết Diệp Thần sẽ không bỏ qua. Như vậy là nằm ở giữa ngực Diệp Thần. Tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm, kỹ năng diễn của ảnh đế không hề có sơ hở. Phía trước lại đến sa mạc, Diệp Thần bước vào một bước. Năm tôn Hồng Hoang đế tử sau đó xông vào. Cả hai một đuổi một chạy, khiến cho sa mạc hoàng sa cuồn cuộn, như đại dương mênh mông, nhấc lên sóng biển loạn xạ. Não tàn, Hồng Hoang đô não tàn. Cuối cùng Diệp Thần mắng một câu rồi trốn vào cổ thành. Nhất định chém ngươi. Năm vị đế tử hét lớn, chớp mắt đuổi theo. Có bảy. Chợt, nghe thấy tiếng quát lạnh, Thao Thiết cùng Toan Nghê đế tử dồn dập động thân đi ra. Về phần huyết mãn đế tử, nhận đế tử cùng rết đế tử, vận khí dù thế nào cũng tốt, có lẽ là đuổi quá hung, có lẽ là chạy quá nhanh, không thể phanh thay xe, một đầu đâm vào trong pháp trận. Đáng chết! Ba vị đế tử nổi giận, tế ra pháp khí, oanh kích pháp trận, muốn xông ra ngoài, đáng tiếc, bọn hắn đạo hạnh cũng không đủ, một khi bị vây khốn, liền rất khó thoát thân ra. Phá trận! Thiên tử Thao Thiết cùng đế tử Toan Nghê ở bên ngoài hừ lạnh, muốn cứu ba tôn đế tử đi ra. Nhưng không chờ bọn họ ra tay, đã có một luồng lực lượng thần bí, thay đổi không gian, chuyển hai người ra khỏi cổ thành, là bí pháp Di Thiên Hoán Địa, do Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương liên hợp triển khai. Mục đích của nhóm Diệp Thần rất đơn giản, phải nhân lúc ba vị đế tử bị nhốt, diệt Thao Thiết và Đào Cơ. Xong chuyện, hắn lại đi thu thập ba vị đế tử bị nhốt. Hai vị, đã lâu không gặp. Ngoài thành, Diệp Thần đứng trong hư không, cười nhìn Thao Thiết và Hình Vanh. Thật là tính toán giỏi. Thao Thiết, Tỳ Hưu nghiến răng kèn kẹt kêu lên, mãi đến giờ phút này mới biết mình đã bị lừa, chẳng trách một đường di chuyển của Diệp Thần chợt nhanh chợt chậm, vốn là đặt đây chờ bọn họ. Không còn cách nào khác, ai cho các ngươi nhiều người thế? Minh Tuyệt nhún vai, đứng ở phía Tây, mà Tiêu Thần, đứng ở phương Bắc, Cơ Ngưng Sương cuối cùng đứng ở phía Nam, vậy hai người ở trung tâm. Sắc mặt của Thao Thiết và Toan Nghê vô cùng khó coi. Không thể phủ nhận, bọn họ đúng là bị lừa không kịp trở tay, năm vị Hồng Hoang đế tử, ba vị bị nhốt, mặc dù hai người bọn họ chưa trúng chiêu, nhưng tình cảnh cũng không tốt lắm, phải biết rằng ở phía đối diện có bốn vị thiên đế tử cấp, không nói đến Tiêu Thần và Minh Tuyệt, chỉ nói riêng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, một chọi một trận chiến, hai người bọn họ đều không phải là đối thủ, càng không nói đến là đội hình một chọi hai. Đi. Nghĩ tới đây, Thao Thiết đế tử hét lớn, muốn đăng thiên bỏ chạy, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đi. Minh Tuyệt cười lạnh, một tay kết ấn. Nhất thời, thiên địa dừng lại, Thao Thiết trốn trên trời cao cũng bị ràng buộc theo. Lại là tuyệt đối bất động, thần thông Minh Tuyệt này thật sự bá đạo. Nhưng Thao Thiết là ai, con trai đại đế tất nhiên có chỗ dựa, chỉ trong chớp mắt liền phá đi sự yên lặng tuyệt đối. Chỉ là, hắn vừa mới khôi phục hành động, Tiêu Thần đã đến rồi, một kích chém về phía đầu của hắn. Phốc. Máu tươi dâng lên, rất chói mắt. Thao Thiết tuy đã phá được thế bất động tuyệt đối nhưng không thể ngăn được một kích của Tiêu Thần, đầu lâu to lớn bị chém lìa khỏi cổ, đầu lâu lăn xuống như muốn nổ tung trên trời xanh. Không còn đầu lâu, Thao Thiết cũng không ngã, vẫn đang liều mạng chạy trốn. Minh Tuyệt và Tiêu Thần tất nhiên là không làm, một trước một sau hợp lực giết hắn. Một bên khác, Giao Bằng cũng không tốt hơn là bao, vốn định bỏ chạy, nhưng bị Diệp Thần xuất kiếm chém ngược trở lại, còn chưa kịp ổn định thân hình thì Cơ Ngưng Sương đã xuất một kiếm, xuyên thủng thân thể của nàng. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần có hình dạng như mũi nhọn, thuấn thân giết tới, ra tay chính là tuyệt sát đại thuật. Trận chiến nổi lên, cát vàng bay mù mịt, long trời lở đất. Bốn người Diệp Thần, hai đội một, đội hình đấu một. Bất kể là Diệp Thần hay Cơ Ngưng Sương, hay Tiêu Thần và Minh Tuyệt đều phối hợp vô cùng ăn ý, Thao Thiết và Toan Nghê gào thét, mặc cho pháp lực ngập trời thế nhưng cũng khó lòng ngăn cản được công phạt của bốn người, đầu lâu đều bị chém nát, thân thể tan vỡ theo, chỉ còn nguyên thần thể. Mỗi lần định bỏ chạy thế nhưng đều bị ngăn cản lại. Xương đế tử vỡ đầy trời. Máu của đế tử nhiễm đầy trời xanh. Hình ảnh, máu chảy đầm đìa. Cuộc chinh phạt không có bất ngờ thì sẽ có kết cục không có hồi hộp. Thao Thiết và Toan Nghê dồn dập bị trấn áp. Nguyên thần của đế tử bị chôn vùi thiên địa, hóa thành một đám u xám, trở thành bụi trần của lịch sử. Tiêu diệt hai người bọn họ, bốn người chưa ngừng, đều trở về cổ thành. Trong cổ thành, ba vị Hồng Hoang đế tử rất là hoạt động, xông vào trong trận pháp, liều mạng oanh kích, một tông đế đạo tiên pháp, một tông cái thế tiên thuật, một bộ sáo, không má. Nhưng mà, ba người bọn họ cũng giống như ba người Tiêu Thần và Minh Tuyệt lúc trước, không đánh ra không nói, ngược lại còn tiêu hao khá nhiều, khí thế cũng không thể so với lúc trước, pháp lực cuồn cuộn bị thôn phệ, tiên quang hộ thể cũng ảm đạm. Muốn giúp đỡ không? Diệp Thần đến nơi, vui tươi hớn hở nhìn ba người. Có cảm giác muốn một mình chiến đấu cùng ta? Huyết mãn dữ tợn như ác quỷ. Kích tướng pháp đối với ta vô dụng. Diệp Thần cười khẩy, vô cùng tự giác, mời ra một tòa hư thiên tuyệt sát trận, hoành tráng trên bầu trời, phạm vi chừng vạn trượng khổng lồ, sắp xếp bằng với núi, nguyên thạch. Có thể quần ẩu, kiên quyết không đơn đấu. Minh Tuyệt cũng nở nụ cười, tay cầm trận kỳ, trận văn đế đạo được khắc lại từ thức tỉnh, một tia đạo đều bắt mắt xuất hiện, có pháp tắc cực đạo hiện ra, vô cùng đáng sợ. Cơ Ngưng Sương và Tiêu Thần cũng như thế, đế đạo sát trận được khắc xuống, lần lượt sống lại. Ba tôn đế tử bị nhốt Hồng Hoang, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đều là cấp đế tử, như thế nào lại không biết sát trận kia đáng sợ, dù là bọn họ, chịu lên một kích, cũng phải bị thương nặng, nếu là ở bên ngoài, còn có thể tránh né, chỉ cần không bị đánh trúng là được. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ bị vây ở trong trận, giống như cá ướp muối trên thớt, tự như dê đợi làm thịt. Ông! Hư Thiên Tuyệt Sát trận của Diệp Thần đã bắn ra thần mang, nhắm vào chính là Huyết Mãng Đế Tử. Huyết Mãng Đế Tử đương nhiên sẽ không đứng yên bị đánh, tế ra bản mạng pháp khí, cũng theo đó mở ra ngoại đạo phát hiện, ở trước người ngưng tụ tấm chắn, một kích Hư Thiên Tuyệt Sát trận, cứ thế bị công phá phòng ngự của hắn ta. Đối với việc này, Diệp Thần không cảm thấy bất ngờ chút nào, một kích không được thì tiếp tục, ngươi ở bên trong, bị pháp trận trói buộc, ta ở bên ngoài, chính là thân thể tự do, lão tử chết rồi thì không tin ngươi có thể gánh được. Vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hắn còn triệu hoán pháp thân, cũng chấp chưởng một tòa Hư Thiên Tuyệt Sát trận. Ông. Hai tòa Hư Thiên Tuyệt Sát trận, không quanh tri thù cùng rết đế tử, liền bắt được một mình Huyết Mãng Đế Tử đánh. Cái này, dù là Huyết Mãng Đế Tử phòng ngự mạnh mẽ, cũng chịu không nổi công phạt, phòng ngự khiên cũng liên tiếp nổ tung, bản mệnh pháp khí ong ong rung mạnh, lung lay sắp đổ, toàn thân tiên mang đều ảm đạm. Ở một phương khác, Minh Tuyệt, Tiêu Thần, Cơ Ngưng Sương cũng khai công, đánh cho đế tử nhận và đế tử rất huyết cốt bay tứ tung, thân thể lần lượt bạo liệt, nguyên thần chân thân lần lượt bị thương nặng. À, ba vị đế tử gào thét, âm thanh như sấm sét, rung động cả chín tầng trời. Đều là đế tử, rõ ràng chiến lực ngập trời, lại ngại ở trận pháp trói buộc, khó có thể giết ra, đành phải bị động phòng ngự, bọn hắn biết rõ, tại loại này dưới tình thế, bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Phốc. Dưới sự oanh kích mãnh liệt đó, thân thể của Huyết Mãng Đế Tử lập tức nổ tung. Nhưng sức khôi phục của thằng nhãi kia bá đạo, sau đó lại khép lại thân thể. Hắc. Diệp Thần cùng pháp thân đến hỏa khí, tiếp tục oanh kích, người khép lại một lần, liền cho ngươi đánh nổ một lần, xem là thân thể của ngươi cứng rắn, hay là Hư Thiên Tuyệt Sát trận của bọn ta bá đạo. Huyết Mãng Đế Tử tức giận đến hộc máu, giống như chó điên, gào thét gào thét. Bước lên tu luyện ở thời kỳ tự tại Hồng Hoang, hắn một đường hát vang, chém giết bao nhiêu đại địch, đánh bao nhiêu trận đại chiến kinh diễm, nhưng như trận chiến ngày hôm nay, chưa bao giờ có, quá mức uất ức. Lên đường bình an. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng, lay động 9 ngày, thiêu đốt hơn 100 vạn nguyên thạch, gia tăng thêm đạo tắc hỗn độn trong sát trận, hòa hợp với căn nguyên của bản thân, một luồng sát trận với ánh sáng tịch diệt vô cùng, đánh cho thân thể Huyết Mãng Đế Tử thành xương máu, chỉ còn nguyên thần hư ảo. Lên đường bình an. Không đợi Huyết Mãng Đế Tử tái tạo thân thể, pháp thân đã thôi động Hư Thiên Tuyệt Sát trận, gia trì thêm bí pháp thần khuyết chuyên khắc nguyên thần, 99 đạo hợp nhất đánh về phía Huyết Mãng. Không. Không không. Huyết Mãng Đế Tử gào thét, hai mắt lồi ra, nguyên thần hư ảo vặn vẹo, thế nhưng mặc cho hắn gào thét như thế nào cũng khó có thể ngăn cản sát trận, một đòn, nguyên thần bị giết, hóa thành tro bụi. Không. Không không. Tiếng gào thét lại vang lên, đệ tử gia nhện và rết đều bị bọn Minh Tuyệt oanh kích gần như tan vỡ, nguyên thần thể bị phá nát tan tành, bên dưới trận văn đế đạo bị nghiền nát từng khúc, chỉ còn lại tiếng gào thét vang vọng trong thiên địa, kéo dài không tiêu tan. Đến lúc này, hoang mạc này mới chính thức trở nên yên tĩnh. Ai sẽ nghĩ tới, sa mạc không thèm mỉa, một canh giờ lại chôn vùi 5 đế tử. Chiến tích của đám Diệp Thần có thể nói là kinh thế rồi. Đế cấp khó giết, cấp bậc đế tử Hồng Hoang càng khó giết, nhưng bọn hắn lại liên tục diệt 5 vị, hơn nữa còn là dưới tình huống không thương vong, toàn thắng, thu hoạch toàn thắng, quả thực trọng thương Hồng Hoang. 5 tôn đế tử Hồng Hoang, đến chết cũng phải ngượng ngùng, khí thế hung hăng đánh tới, không giết chết được Diệp Thần không nói, nhưng lại bị tiêu diệt sạch. Điều lúng túng nhất chính là không một ai có thể lôi kéo bồi tán cùng bọn họ. Tiếp tục. Diệp Thần thu sát trận, lại chạy ra ngoài sa mạc. Theo điệu bộ này, 4 người chúng ta có thể lần lượt dẫn Hồng Hoang đế tử đến đây. Minh Tuyệt cười khà khà không ngừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như thế. Tiêu Thần vừa khắc họa trận văn, vừa cười nói. Cơ Ngưng Sương không nói gì, chỉ chuyên tâm khắc họa trận văn. Nhưng chẳng biết tại sao, thần sắc của nàng thỉnh thoảng có chút hoảng hốt, cũng sẽ lộ ra một tia đau đớn. Diệp Thần ra khỏi sa mạc, hóa ra hơn 100 phân thân, tiếp tục tìm kiếm tung tích đế tử Hồng Hoang. Thiên Tôn di tích tiếng ầm ầm không ngừng, liên tiếp, nên là cấp bậc đế tử đang đánh nhau. Đáng tiếc, tiếng ầm ầm cách nơi này quá xa xôi, đến lúc chạy qua thì ngay cả rau cải cũng đã nguội. Lần này, vận khí của Diệp Thần không được tốt lắm, tìm khắp mấy ngàn dặm xung quanh, đừng nói là đế tử Hồng Hoang, ngay cả một người của Hồng Hoang cũng không thấy, còn có chư thiên đế tử và nhân tu, một người cũng chẳng ai nhìn. Đi đâu rồi? Diệp Thần đứng lặng trên đỉnh núi, hung hăng vò đầu, nói rất là đau trứng. Thật vất vả tìm một cái cơ hội tốt tru sát Hồng Hoang đế tử, lại hết lần này tới lần khác tìm không ra người. Di tích Thiên Tôn quá lớn, lúc trước lại đều phân tán đi đuổi giết đẳng cấp chư thiên đế tử, giờ phút này, phần lớn phân bố ở di tích các nơi, động cái xa mấy ngàn dặm, muốn tìm quả thực gian nan. Bất đắc dĩ, Diệp Thần xuống đỉnh núi, đi đến nơi xa hơn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới tại một mảnh biển cả nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh. Không nhiều, chỉ có 4 người. Mơ hồ có thể nhìn thấy, chính là Duyên, Hư Hao, Võng Lượng cùng Huyết Thu Đế Tử. Hư Hao, yêu quái ba bọn hắn còn tốt, nhưng hình thái Huyết Thu Đế Tử liền không mấy nhã quan, cả người là máu, có một luồng lực lượng tịch diệt chiều nào đó, còn đang hóa giải tinh khí của hắn. Diệp Thần thấy rõ, lúc trước đế tử Huyết Thu chắc chắn đã đánh với cấp chư thiên đế, hơn nữa còn là đánh với Nhật Nguyệt Thần Tử, bây giờ bộ dạng này của hắn, hơn phân nửa chính là bị Nhật Nguyệt Thần Tử đánh. Chí Viêm, bổn vương tất sẽ chém ngươi. Đế tử Huyết Thu gào thét, rất dễ xác minh suy đoán của Diệp Thần, tịch diệt chi lực trên người hắn chính là quang huy do Nhật Nguyệt đang vào ngưng tụ ra, một khi trúng chiêu rất khó mà tiêu diệt được, tên Huyết Thu kia giờ phút này còn sống, quả thực là vô cùng may mắn. Chỉ có các ngươi. Diệp Thần nghĩ thầm trong lòng, bèn muốn đi qua dẫn 4 người hắn tới sa mạc bên kia. Nhưng hắn vừa nhấc chân thì bên phía Minh Tuyệt truyền đến tiếng mắng to, "Diệp Thần, vợ của ngươi chưa uống thuốc đúng không?" Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, chân bước ra lại thu về, thông qua phân thân của Minh Tuyệt, nhìn về phía sa mạc bên kia. Đập vào mắt hắn chính là thiên địa tăm tối, cát vàng bay lượn, sấm chớp rền vang, có 3 người đang đại chiến với nhau, mà 3 người kia không phải ai khác, chính là Tiêu Thần, Minh Tuyệt và Cơ Ngưng Sương. Tình huống gì? Diệp Thần sửng sốt. Hỏi con dâu, đột nhiên lại phát điên. Minh Tuyệt hô to. Không phải nổi điên, là có người nguyền rủa nàng ta. Tiêu Thần dùng Minh Tuyệt bản tôn truyền âm cho phân thân của Minh Tuyệt. Diệp Thần không lên tiếng, cũng không dẫn Hồng Hoang đế tử đi mà xoay người chạy về. Một đôi mắt kim quang lóng lánh thông qua phân thân Minh Tuyệt và bản tôn nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Sương. Giờ phút này, Cơ Ngưng Sương hoàn toàn chính xác có chút quái dị, tóc dài rối tung, tàm thiên thanh ti đã thành huyết sắc, cặp mắt đẹp trong suốt, chất phát mà trống rỗng, giống như khôi lỗi, lại càng giống như cái xác không hồn. Mi tâm của nàng có một dấu ấn cổ bảo, chú. Thân thể của nàng nhuộm đầy tiên hà bảy màu, vô cùng rực rỡ. Nhìn thấy tiên hà bảy màu kia, sắc mặt Diệp Thần cực kỳ lạnh lão, cực kỳ xác định, kẻ nguyền rủa Cơ Ngưng Sương chính là Tru Tiên Kiếm, Thượng Thương Chi Kiếm chết tiệt kia mặc dù trốn mất nhưng vẫn còn làm loạn. Đáng chết. Diệp Thần gào thét, phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, hai nắm đấm nắm chặt chảy đầy máu tươi. Con ngươi màu vàng kim của Tỳ Hưu cũng bị từng sợi tơ máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi, sự giận dữ với Tru Tiên Kiếm đã vào tận xương tủy, lại ra tay với người thân nhất của hắn, chọc hắn tức giận. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, như một thiêu đốt kim mang, thẳng đến sa mạc. Lại nhìn trên sa mạc, thiên địa lờ mờ, lôi điện rít gào, bên trong cát vàng cuồn cuộn, 3 người đang đại chiến. Cơ Ngưng Sương bị nguyền rủa, chân đạp tiên hải lộng lẫy, đầu treo Bảo Liên Tiên Đăng, đạo tắc vạn vật chí thánh vần quanh thân nàng. Cùng thất thải tiên hà đang vào nhau, phát họa ra từng bức dị tượng hủy thiên diệt địa, nàng đứng ở trong đó, như nữ vương cái thế, quan sát tứ hải bát hoang. Nàng đã không còn thần trí, hoặc là nói, đã thành một con rối giết người bị người sử dụng, chữ chú ở mi tâm của nàng rất chói mắt, chỉ biết tiến công, cũng không nương tay, đều là đại thuật sát sinh. Đông Thần Giao Trì, phong hoa tuyệt đại, chiến lực không kém Diệp Thần, mặc dù bị nguyền rủa thành công cụ giết người, nhưng lại khủng bố đến đáng sợ. Một người độc chiến với Minh Tuyệt và Tiêu Thần, lại chiến đến mức không hề rơi xuống hạ phong. Mụ này, mạnh đến dọa người ở điểm nào? Minh Tuyệt nhếch miệng, vô cùng chật vật. Tru Tiên Kiếm nguyền rủa chính là vì biến nàng thành một khôi lỗi giết người. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh như băng, vừa đánh vừa đấm, truyền âm nói, chiến lực của hắn cũng được sức mạnh nguyền rủa gia trì, còn có thần uy mà Tru Tiên Kiếm giao phó, sự cường đại của nàng đã vượt lên trên Diệp Thần, mục tiêu của Tru Tiên Kiếm vẫn là Diệp Thần, thử nghĩ, lúc trước bên cạnh Diệp Thần chỉ có nàng, nếu như nàng đột nhiên đánh lén Diệp Thần, dù là chiến lực của Hoang Cổ Thánh Thể cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Thật là tính toán giỏi. Minh Tuyệt hừ lạnh, lúc trước một màn ký ức của hắn hãy còn mới mẻ. Cơ Ngưng Sương đột nhiên phát cuồng, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, để cho hắn trở tay không kịp, suýt nữa đem hắn miểu sát. Ra tay với người thân nhất của Diệp Thần, đây là thủ đoạn mà Tru Tiên Kiếm quen dùng. Tiêu Thần lạnh lùng một tiếng, thân là đại sở, hắn hiểu rõ ân oán của Tru Tiên Kiếm và Diệp Thần nhất, năm đó thao túng Sở Hào trắng trận giết chóc ở đại sở, khiến cho Diệp Thần, dưới tình huống trước, một kiếm giết chết Sở Hào, loại đau đớn này tung qua một vòng luân hồi, vẫn như cũ khắc sâu trong linh hồn Diệp Thần. Về sau, chính là Như Hi, cũng là người thân nhất của Diệp Thần. Bây giờ lại là Cơ Ngưng Sương, đừng nói là Diệp Thần, những người ngoài nhìn vào hắn đều nổi trận lôi đình. Ta đã nạp phiền muộn, tại sao Tru Tiên Kiếm nhất quyết muốn gây khó dễ với Diệp Thần? Minh Tuyệt tức giận mắng. Không phải không qua được Diệp Thần, mà là không qua được thánh thể. Có lời đồn cổ xưa, chỉ có thánh thể mới có thể chân chính giết chết Tru Tiên Kiếm. Thì ra là thế. Trước cứ trấn áp Cơ Ngưng Sương. Tiêu Thần lại truyền âm lần nữa. Đã rõ. Minh Tuyệt bước lên trời, một tay kết ấn, một câu nói vang vang, tuyệt đối yên lặng. Trong nháy mắt, thiên địa lại dừng lại, vạn vật lại bất động. Nhưng mà, làm cho hắn hoảng sợ chính là, Cơ Ngân Sương lại không bị pháp này trói buộc, để đạo tiên pháp hắn tuyệt đối bất động. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Minh Tuyệt đẫm máu, bị Cơ Ngân Sương một kiếm chém trúng, văng ra ngoài. Cấm. Tiêu Thần cũng sử dụng bí pháp, phong thiên địa càng khôn lại. Chỉ là, cấm chế của hắn cũng không có hiệu quả, Cơ Ngân Sương không thấy bước chân của hắn, ngọc thủ ống ánh ngang trời, đánh cho nàng một chưởng hộc máu lui về phía sau. Lại đến. Minh Tuyệt quát lạnh, cùng Tiêu Thần một trái một phải, ngừng phát dị tượng, lăng không đè xuống. Cơ Ngân Sương không nói một lời, không hề tình cảm, một kiếm vẽ ra một dải tiên hà bảy màu rực rỡ, phá đi dị tượng của hai người. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau, ngược lại nàng còn có dị tượng, thần bí đáng sợ, ép tới thân hình Minh Tuyệt cùng Tiêu Thần, lại còn có lực lượng trói buộc bản nguyên đáng sợ. Bức ta vận dụng đại chiêu. Minh Tuyệt ngừng lại, cắn chặt hàm răng, tế ra đế binh cấp thánh vương, hoành tráng trong hư thiên, gia trì thêm một loại tiên pháp đế đạo, quét ra một luồng tiên mang đế đạo. Du đãi một chút, đừng tiêu diệt nàng ta. Tiêu Thần nhắc nhở. Chiến lực của nàng ta không chết được, còn bị trọng thương nhiều lắm. Minh Tuyệt trả lời. Lời này của hắn hạ xuống, một màn sau rất xấu hổ, đế đạo tiên mang tuy mạnh, lại bị một chưởng của Cơ Ngân Sương xóa diệt, ngay cả đế binh cấp thánh vương treo cao, lại cũng bị nàng một chưởng lật tung ra ngoài. Tay không mạnh mẽ cầm đế khí khiến Tiêu Thần sợ hãi biến sắc. Phốc. Đế khí bị hất bay, Minh Tuyệt bị cắn trả, lập tức phun máu, xương ngực nổ tung, máu me đầm đìa. Cơ Ngân Sương lên trời giết tới, ngàn vạn bí pháp hòa hợp một chỉ, vần quanh tiên mang bảy màu, một chỉ đâm về phía mi tâm Minh Tuyệt, nhắm vào chính là nguyên thần, muốn tuyệt diệt chân thân hắn. Sao nào, còn muốn miểu sát ta? Minh Tuyệt hỏa khí ngút trời, tay niết bí pháp định đánh ra. Nhưng không chờ hắn xuất thủ, liền đổi người, mà chỗ hắn đứng lúc trước, một đạo kim quang thân ảnh hiển hóa, một quyền cách thiên quanh ra, Cơ Ngân Sương đánh tới bị đẩy lui tại chỗ. Bóng người tỏa ra ánh sáng vàng kia đương nhiên là Diệp Thần, một đường phong trần cuối cùng cũng chạy tới nơi. Tiểu tử, vợ ngươi thành tinh rồi. Minh Tuyệt ho ra máu, Tiêu Thần cũng ho khan, khóe miệng chảy máu, đều là cấp đế tử, đội hình thứ hai đối một, lại bị một mình Cơ Ngân Sương đánh cho không ngẩng đầu lên được. Diệp Thần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Cơ Ngân Sương, trong mắt đầy tơ máu, không khỏi phẫn nộ, cũng không khỏi đau đớn, phẫn nộ tru tiên kiếm nguyền rủa Cơ Ngân Sương, biến nàng biến thành một ác ma giết người, cũng thương thế Cơ Ngân Sương, lại gặp biến cố như thế, bị mài mòn tình cảm người khác. Hắn đến, đôi mắt đẹp trống rỗng của Cơ Ngân Sương hiện lên một tia mê mang, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền bị một tia tiên quang bảy màu ác đi, lại trở nên đần độn, không hề có tình cảm của con người. Mục tiêu của tru tiên kiếm chính là Diệp Thần, nguyền rủa Cơ Ngân Sương, không tiếc ban cho Cơ Ngân Sương thần uy, mục đích chính là giết chết Diệp Thần. Đáng tiếc, nó tính toán không đủ chính xác, cũng không tính được Minh Tuyệt và Tiêu Thần. Đổi lại suy nghĩ khác, nếu như ở dưới gốc cây của Nguyệt Lão, Diệp Thần đang ngủ say bị đánh lén, hơn phân nửa Diệp Thần đã chết rồi. Diệp Thần tới, Cơ Ngân Sương liền bỏ qua Tiêu Thần cùng Minh Tuyệt, chỉ nhìn Diệp Thần, thất thải tiên hà toàn thân càng thêm rực rỡ tươi đẹp, cũng càng thêm tịch diệt, mỗi một luồng ánh sáng đó như tận thế. Theo một lớp cát vàng bay lên, Cơ Ngân Sương di chuyển, một bước tiến lên, một chưởng vỗ về phía Diệp Thần, một chưởng kia to lớn che trời, như một chưởng diệt thế, nghiền không gian nổ tung từng khúc. Diệp Thần vẫn không lên tiếng, cửu đạo bát hoang hợp nhất, cùng với nó hối tiếc. Oanh! Quyền chưởng va chạm, ầm ầm nổ vang, vùng trời xanh kia vừa mới khép lại liền ầm ầm đổ nát. Một vầng sáng tịch diệt lan tràn vô hạn nơi quyền chưởng va chạm, nơi nó nói qua, không gian nổ tan trong trạng thái ngưng kết. Nhìn lại hai người, Cơ Ngân Sương nguy nga bất động, như bích ba tiên tử, nhanh nhẹn mà đứng. Mà Diệp Thần lại bị đẩy lui một bước, nắm đấm máu thịt mơ hồ, khóe miệng chảy máu, đúng như lời Tiêu Thần nói, lại thêm lực lượng nguyền rủa gia trì, lại được giao phó thần uy tru tiên kiếm, sức chiến đấu của Cơ Ngân Sương đã ở trên hoang cổ thánh thể, lấy sức chiến đấu bá đạo của Diệp Thần, cũng bại trong một chiêu. Diệp Thần không tiếp tục ra tay, chớp mắt bỏ chạy về phía cổ thành. Hắn khẽ động, Cơ Ngân Sương theo đó đuổi giết, quét sạch được đỡ tiên hải, nuốt thiên nạp địa. Sau đó, mới là Minh Tuyệt và Tiêu Thần, như hình với bóng, cũng biết mục đích của Diệp Thần là muốn dẫn Cơ Ngân Sương về trận pháp trong thành, dùng trận pháp vây khốn Cơ Ngân Sương, lại phong ấn giam cầm nàng. Quả nhiên, Cơ Ngân Sương không còn thần trí, cũng không biết huyền cơ trong thành, giống như cổ thành, liền đụng vào trong pháp trận kia. Trận văn đế đạo lại hiện ra, liếc nhà liếc nhích. Cơ Ngân Sương trầm mặt không nói, vẻ mặt lãnh đạm, chỉ huy tiên kiếm, không ngừng chém về phía trận văn đang vây khốn nàng. Thế nhưng, Mặc dù nàng rất mạnh thế nhưng trận pháp cũng rất khó phá, bị vây chặt rất khó để thoát ra. Chiêu này hay. Lúc trước hai ta thế nào cũng không nghĩ tới. Thấy Cơ Ngưng Sương bị nhốt, Minh Tuyệt ho khan nói. Đừng nói nhảm, phong ấn nàng ta, thành này cũng không phải là vùng đất hiền lành. Tiêu Thần rất đáng tin, thi triển phong ấn trận, Minh Tuyệt cũng giống vậy, mở trói buộc pháp trận, hai người không phân trước sau, phòng hướng Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, triệu hoán động giáp thiên tự, chỉ đợi Cơ Ngưng Sương bị phong ấn sẽ thả hắn ra. Nhưng biến cố xảy ra lại, Cơ Ngưng Sương lại một lần nữa không để ý tới phong ấn của Minh Tuyệt và Tiêu Thần. Đây không phải là điểm dọa người nhất, đáng sợ nhất chính là thân hình của nàng lại thay đổi, trên trán có khắc một đạo thần văn cổ lão, tóc dài vốn đã đỏ thẫm lại có một chút màu đỏ tươi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, toàn thân bao phủ bởi tiên hà bảy màu, cũng nhiều hơn một vòng ma sát. Quỷ dị nhất chính là máu tươi của nàng cũng biến thành màu đen. Bởi vậy biến hóa, khí thế, huyết mạch, căn nguyên, thần tàn, thăng hoa đến cực điểm. Huyết cực hạn giới. Tiêu Thần chau mày. Vậy cũng được sao? Minh Tuyệt âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, vốn đã rất dọa người rồi, lần này lại khai huyết cực hạn giới, dưới tình huống bực này, hắn liên thủ với Diệp Thần, Tiêu Thần cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, trạng thái gần như không chết không tổn thương quá mức, cũng quá mức đáng sợ. Sao lại như thế? Diệp Thần thần sắc hoảng hốt một phần, không rõ rốt cuộc là huyết cực hạn giới mà Cơ Ngưng Sương mở ra hay là Tru Tiên kiếm giúp nàng mở huyết cực hạn giới, chỉ biết Cơ Ngưng Sương thời khắc này cường đại dọa người. Nếu như độc chiến hắn còn lâu mới là đối thủ, hơn phân nửa sẽ bị giết chết. Oanh. Lúc ba người nói chuyện, Cơ Ngưng Sương đại triển thần uy, lại là một kiếm, đem pháp trận vây khốn nàng chém ra, trận văn đế đạo rậm rạp, lập tức vỡ tan, tiêu tán trong thiên địa, thành hư vô. Pháp trận bị phá, tòa thành cổ không biết sừng sững bao lâu nay cũng ầm ầm đổ nát, ngay cả Diệp Thần, Minh Tuyệt và Tiêu Thần cũng bị chấn cho ngã nhào, đến khi ổn định lại thân hình đều phun ra máu tươi. Ầm. Ầm. Ầm. Thiên địa chấn động, tiếng ầm ầm chậm chạp có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là âm thanh người đi đường, có lẽ là thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống đất, đều dẫm lên trời cao ầm ầm. Đó là Cơ Ngưng Sương, đạp lên hư vô, từ trong mây mù cuồn cuộn đi ra. Giờ phút này, nàng không còn là Bích Ba tiên tử nữa, ngược lại càng giống một nữ tử giết thần, mãnh liệt ma sát khí, dung hợp cùng thất thải tiên hà, khí tức bạo ngược khát máu, thiên địa cũng vì vậy mà biến sắc. Không chết không tổn thương, với trạng thái này, ba người chúng ta liên thủ cũng sẽ bị đánh khóc. Minh Tuyệt kinh sợ, nhân minh lưỡng giới, nữ tử cùng cấp bậc, Cơ Ngưng Sương là người hắn mạnh nhất mà hắn từng gặp qua, không có một trong số đó. Huyết cực hạn giới không xuất hiện, ai cùng so tài. Tiêu Thần luôn luôn bá liệt, lúc này cũng lộ ra vẻ tự giảo. Cũng không phải là lực lượng nguyên rủa, là máu thật sự cực hạn giới. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hai mắt cũng híp lại. Luân hồi nhãn mặc dù bị phong bế, nhưng nhãn giới vẫn còn, nhìn ra được, Cơ Ngưng Sương là thật khai huyết cực hạn giới. Nàng ở trạng thái không có thần trí, sở dĩ sẽ mở huyết cực hạn giới, đều là thúc đẩy Tru Tiên nguyên rủa, luôn lực lượng nguyên rủa kia quá mức thần bí, cấp bậc nguyên rủa đã vượt qua cấp bậc đế đạo. Diệp Thần lúc này mới hiểu, Tru Tiên kiếm khó giết là vì nó có thể tự do điều khiển huyết cực hạn, trong trạng thái bất tử bất thương, trừ phi sức chiến đấu bị nghiền ép, bằng không ai có thể chân chính tiêu diệt được. Giờ phút này, khó giải quyết nhất không phải là Tru Tiên kiếm, mà là Cơ Ngưng Sương. Bản thân chiến lực của nàng cũng không kém gì thánh thể này, bây giờ có thêm nguyền rủa, có Tru Tiên kiếm giao phó thần uy, lại khai huyết cực hạn, dưới loại trạng thái này, ba người liên thủ vẫn là bại. Trong lúc nói chuyện, Cơ Ngưng Sương đạp trời mà đến, vẫn như cũ không quan tâm tới hai người Minh Tuyệt và Tiêu Thần, chỉ tấn công Diệp Thần, đánh ra một mảnh đại thế giới, diễn biến của kỳ đạo, lại phát họa ra vạn vật. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên bước tới, diễn hóa đạo kiếm, chém ra khỏi tiên hà. Một kiếm này của hắn tuy bá đạo, nhưng không thể phá tan vùng đại thế giới kia, lần thứ hai bại lui, liền đạo kiếm đều bị chấn nát. Một cái chớp mắt, Cơ Ngưng Sương như quỷ mị giết tới, một chỉ thần mang, tịch diệt vô cùng. Thân thể Diệp Thần bị chọc thủng một lỗ máu lập tức, dưới tiền đề hắn dịch chuyển thái hư, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, bằng không một chỉ này đã xuyên thủng nguyên thần hắn rồi. Lại nói lỗ máu ở lồng ngực hắn, tiên quang bảy màu quanh quẩn, điên cuồng cắn nuốt tinh khí của hắn, khiến vết thương không cách nào khép lại, ngay cả thánh đạo hồi thiên cũng khó khôi phục, khó mà ma diệt thất thải tiên quang. Mạnh như vậy sao? Diệp Thần thiểm thân động ra phách thể, triệu hoán hỗn độn giới phòng ngự. Cơ Ngưng Sương thân như u mang, thần pháp quỷ dị đến cực điểm. Trạng thái huyết cực giới, tốc độ, pháp lực của nàng ta đều vượt qua Diệp Thần, mắt thường khó có thể bắt giữ. Điểm này Diệp Thần cảm xúc sâu sắc nhất, cùng là khai huyết cực hạn giới. Ngày xưa thái tử xà tộc kém Cơ Ngưng Sương mấy bậc. hắn có thể đấu võ với Xà Thái Tử khai huyết cực hạn mấy trăm hiệp nhưng vẫn ở trong tay Cơ Ngân Sương, ngay cả 20 hiệp cũng khó chống đỡ được. Chỉ trách, bản tôn Cơ Ngân Sương quá mạnh, mở ra huyết cực giới lại càng mạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngân Sương đuổi theo, nguyên thần kiếm bắn ra thần hải, chém về phía nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần đột nhiên ổn định thân thể, ngừng thay trời đổi đất, thay đổi vị trí với Cơ Ngân Sương, muốn lấy nguyên thần kiếm của Cơ Ngân Sương làm trọng thương bản thân Cơ Ngân Sương. Nhưng hắn quá coi thường Cơ Ngân Sương, tuy là thay đổi vị trí, nhưng nguyên thần kiếm kia lại bị Cơ Ngân Sương thúng thân đoạt lấy, nàng lật tay một chưởng, đem Diệp Thần phách đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều dẫm hư không sụp đổ, đến khi ổn định thân hình, cổ họng ngọt một lần nữa phun máu. Trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh trong lòng, giết ra hỗn độn đỉnh, lơ lửng trên hư không, đè xuống. Cơ Ngân Sương không chút tình cảm dao động, chỉ một chưởng đã chấn lật hỗn độn đỉnh, ngay cả thiên tự độn giáp bên trên cũng mờ nhạt đi rất nhiều, cũng không phải hỗn độn đỉnh không được, mà là nàng quá mức cường đại. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng có ba luồng tiên quang bay ra, biến ảo thành ba bộ vô tự thiên thư. Thiên thư biến thành khổng lồ, như ba ngọn núi nguy nga, đứng lặng trong thiên địa, khí thế hoành tráng, trang sách không gió bay, trong sách không có chữ, lại tịch diệt hoành sinh, vạn vật chí thánh chi đạo diễn biến, hóa thành từng đạo tiên mang bảy màu, lăng không bắn xuống, mỗi một đạo uy lực đều bẻ gãy nghiền nát. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần khép hai ngón tay lại chỉ lên trời cao. Nhất thời, vạn kiếm hiện ra, kim quang sáng chói, tiếng tranh minh chói tai, từng đạo nghịch thiên bắn ngược lên trời. Tràn đầy. Tiếng kim loại va chạm, thật là thanh thúy, tiên mang bảy màu cùng vạn kiếm kiếm quang cùng một đạo vỡ vụn, lau sạch tia lửa sáng như tuyết, tại thâm thúy dưới ánh trăng bầu trời, như từng đóa khói lửa nở rộ. Mà hai người, chiến đấu giữa tiên mang và kiếm mang đầy trời, giống như bát hoang chiến thần, giống như nữ vương cái thế, mỗi một lần va chạm đều làm trời long đất lở, khí tức hủy thiên diệt địa, phủ kín bầu trời. Có thể thấy được, Diệp Thần bị áp chế toàn diện, bất luận tốc độ thân pháp, đấu chiến pháp lực, căn nguyên đạo, đều không địch lại Cơ Ngân Sương. Hoang cổ thánh khu bá đạo, đầy những đường rãnh máu, nhiều chỗ gân cốt lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, máu vàng chảy ra như mưa. Cùng cấp bậc đấu chiến, đây là lần đầu tiên ta thấy Diệp Thần bị đánh như vậy đấy. Minh Tuyệt đang ở bên ngoài nhếch miệng chật lưỡi, ngay cả hoang cổ thánh thể cũng bị đánh thành dạng này, hắn đi lên sẽ càng tàn phế, không phải chiến lực của Diệp Thần yếu thì là Cơ Ngân Sương của huyết cực giới, quá đáng sợ. Bên cạnh, vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng nghiêm trọng, sở dĩ Diệp Thần muốn một mình đối chiến với Cơ Ngân Sương mà để hai người bọn hắn xem chiến. Mục đích của hắn không phải là để bọn hắn tìm Cơ Ngân Sương che cổng sao? Nhưng sau khi quan sát, hắn không thể nhìn ra hắn là một mệnh môn nào, vào thời khắc này Cơ Ngân Sương không có môn phái che chở nào đáng nói, hoặc có thể nói là hoàng mỹ, hỗn độn thể tới, cũng bị đè xuống đánh. Làm sao có thể đánh, sức chiến đấu nghiêm trọng không chờ đợi. Minh Tuyệt hung hăng vò đầu. Trừ phi Diệp Thần cũng mở được cực hạn máu. Tiêu Thần trầm ngâm, hoặc là giải khai phong cấm luân hồi, mở ra đại luân hồi thiên tán, có thêm 10 lần chiến lực. Đủ áp chế Cơ Ngân Sương. Nói tương đương không nói. Minh Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Diệp Thần có thể tùy ý mở ra một giới cực hạn máu, nếu như Diệp Thần luân hồi không bị phong ấn, Hồng Hoang đế tử trong di tích còn dám kiêu ngạo như vậy? Phốc. Lúc hai người đàm luận, Diệp Thần lại đẫm máu hư thiên, bị Cơ Ngân Sương một kích tiên pháp đế đạo đánh cho thánh khu nổ tung. May mà có thánh đạo hồi thiên chống đỡ, bằng không hơn phân nửa thân thể Diệp Thần đã bị hủy. Minh Tuyệt và Tiêu Thần không hề xem cuộc chiến mà dồn dập lao tới chặn Cơ Ngân Sương lại. Đừng ngạnh chiến, nàng không chết không thương. Diệp Thần lão đảo ổn định thân hình, không cùng Tiêu Thần, Minh Tuyệt hợp lực tấn công Cơ Ngân Sương mà xoay người đi thẳng đến lối ra di tích. Hắn đi rồi, Cơ Ngân Sương cũng bỏ Tiêu Thần và Minh Tuyệt đuổi giết bọn họ, mục tiêu của nàng chính là tru sát Diệp Thần. Thật con mẹ nó xấu hổ. Minh Tuyệt và Tiêu Thần đều đi theo. Phía trước, Diệp Thần động pháp huyền diệu, không quay lại đấu chiến nữa. Hắn cũng không phải là đang chạy trốn, mà là muốn đem Cơ Ngân Sương dẫn xuất di tích Thiên Tôn, thỉnh đại sở tiền bối trấn áp Cơ Ngân Sương. Đây cũng là biện pháp không có cách nào, di tích Thiên Tôn áp chế tu vi, cùng là thánh vương, Cơ Ngân Sương không người có thể khống chế mở ra huyết cực giới, nhưng đi ra ngoài thì khác, không có tu vi áp chế, một chuẩn đế có thể nhẹ nhõm trấn áp Cơ Ngân Sương. Oanh. Ầm. Oanh. Di tích Thiên Tôn trở nên náo nhiệt, một đường đi theo ầm ầm, chấn động tứ phương. Một đuổi một trốn, chỗ hai người nói qua, gặp núi lở, gặp biển lật biển, đánh cho thiên địa tan hoang. Động tĩnh như thế, quá mức khổng lồ, khiến cho đệ tử Hồng Hoang phân bố ở di tích tứ phương, cùng cấp bậc chư thiên đệ tử, nhao nhao tụ lai, đợi nhìn thấy một màn kia, vô luận địch hay là đồng minh, đều là sửng sốt. Đây là cục diện gì? Thần tử Nhật Nguyệt giật mình, thánh thể và đông thần sao còn đánh nhau nữa chứ? Tám phần là cãi nhau. Võ Vương Đông Chu nói đầy ẩn ý, thật là mới mẻ, tàn nhẫn giết đế cái thế, sự tồn tại vô địch cùng cấp, thế mà lại bị tức phụ nhà mình, thu thập không ngẩng đầu nổi. Thanh đế chi tử thổn thức, Đông Thần thật sự nghịch thiên mà. Cơ ngưng sương, huyết cực hạn giới. Thiên khuyết đế tử nhíu mày. Tiên quang bảy màu, lại là Tru Tiên kiếm quấy phá. Tru Thiên đế tử trầm ngâm, nhìn vào mi tâm của hắn, rất hiển nhiên là nguyền rủa Đông Thần, nhất định là Tru Tiên kiếm, lần này Diệp Thần bị đủ giết, nên là một âm mưu, là âm mưu Tru Tiên kiếm nhằm vào Hoang Cổ Thánh Thể nhất mạch. Mộc Dương nói, không ai phản bác, nói đùa thì đùa giỡn, có người nào không phải kẻ ngốc, tất nhiên cũng nhìn ra được trạng thái của cơ ngưng sương quỷ dị, chắc chắn đã gặp biến cố, lúc này mới để lại di tích đuổi giết Diệp Thần. Nói xong, cấp chư thiên đế tử cũng không nhàn rỗi, từ bốn phương vây lại, phải đi hỗ trợ, Diệp Thần một người đánh không lại, vậy liền đến hai người không được ba người, không tin không bắt được cơ ngưng sương. Đế tử Hồng Hoang cũng đều một đám hiện thân, nhìn lướt qua phiến thiên địa kia, một đôi mắt quang đều tụ tập ở trên người cơ ngưng sương, cấp chư thiên đế tử nhìn ra được, bọn họ sẽ nhìn không ra. Nhưng so với cấp chư thiên đế tử, sắc mặt của bọn họ liền đặc biệt dữ tợn rồi, từng người cười dữ tợn, rất thưởng thức mà nhìn, nếu cơ ngưng sương thật sự có thể diệt Diệp Thần, vậy tất cả đều vui vẻ. Xem thì nhìn, bọn họ cũng đã giết qua rồi, Diệp Thần muốn chạy, nhưng không cho hắn trốn. Lần này, di tích Thiên Tôn hoàn toàn lật trời rồi. Diệp Thần đang lẩn trốn, cơ ngưng sương đang đuổi giết, Tiêu Thần và Minh Tuyệt theo sát phía sau, bốn phương tám hướng, cấp chư thiên đế tử, đám đế tử Hồng Hoang cũng vây quanh, một bên muốn cứu, một bên muốn giết. Thời gian qua đi rất nhiều ngày, phân tán ra cấp đế tử, bởi vì trận truy bắt cùng trốn này lại một lần tập hợp. Một mảnh thương nguyên, Diệp Thần chớp mắt trốn vào. Phía sau, cơ ngưng sương thân như tiên mang, đuổi theo sau. Sắc mặt của Diệp Thần cực kỳ khó coi, không phải vì bị đuổi giết đến khó coi, mà vì bị Tru Tiên kiếm tính kế phẫn nộ. Đang lúc chạy trốn, phía trước xuất hiện mười mấy bóng người chặn đường Diệp Thần, mỗi người đều nở nụ cười âm u, đó là đệ tử của Hồng Hoang, đặt người chờ Diệp Thần, muốn thay cơ ngưng sương ngăn cản Diệp Thần. Cười đến buồn nôn. Bước chân của Diệp Thần không giảm, lập tức đánh tới. Người trốn không thoát. Tùy Dương đệ tử cười âm hiểm, bước ra một bước, triệu hoán một mảnh ma sát huyết hải. Diệp Thần không nói, đi thẳng đến đế tử Tuyền Cơ, hơn nữa tốc độ chậm hơn một chút. Bởi vì tốc độ của hắn chậm lại, khoảng cách của cơ ngưng sương cùng hắn trong nháy mắt kéo gần lại, một kiếm xuyên thủng mà đến. Diệp Thần liều mạng, vẫn lao về phía đế tử Tuyền Cơ như cũ. Cho đến khi kiếm của cơ ngưng sương cách gáy của hắn chỉ có một tấc, hắn mới động di thiên hoán địa. Trong nháy mắt, hắn biến mất. Hắn là biến mất, nhưng vị trí hắn đứng trước một cái chớp mắt, Côn Bằng đế tử hiện hóa, không sai. Hắn cùng Côn Bằng đế tử hoán đổi vị trí. Phốc. Máu tươi chói mắt, bắn tung tóe đầy trời, Côn Bằng đế tử bị hoán đổi tới, một kẻ không lưu ý, bị đánh trở tay không kịp, bị một kiếm của cơ ngưng sương xuyên thủng đầu, thần hải, nguyên thần, chân thân, đều bị xuyên thủng, thiếu chút nữa bị cơ ngưng sương một kiếm giết chết. Diệp Thần thao tác đợt này quả thực đủ đái tính, mượn một kiếm của cơ ngưng sương, thiếu chút nữa đã ám chết đế tử. Nhưng cơ ngưng sương thì không thèm để ý tới hình vanh mà vẫn đuổi giết Diệp Thần như cũ. Diệp Thần rời đi cũng đủ khó khăn, hắn không chạy nữa, cứ chạy tới chạy lui trong vòng tròn của đế tử Hồng Hoang, bí pháp âm nhân di chuyển trời đất dùng một cách thức tỉnh, chuẩn xác cũng không phản đối. Phốc, phốc, phốc. Bởi vì Diệp Thần tới lừa người, đế tử Hồng Hoang rối rít trúng chiêu. Khai mở huyết cực giới, cơ ngưng sương công phạt bá đạo cỡ nào, nhưng Hồng Hoang đế tử trúng chiêu, có ai không thê thảm vô cùng, đế tử nội tình bạc nhược, thiếu chút nữa bị miểu sát tại chỗ. Hình ảnh cực kỳ chói mắt. Các màu máu tươi, các màu bay. Chuyện này cũng là do tiện nhân Diệp Thần kia, không đánh lại vợ mình nhưng lại coi nàng ta như cây giáo. Muốn nói cơ ngưng sương, cũng chân thật ra sức, quản hắn là đế tử nhà ai, chém chính là bay loạn đầy trời, không phải bọn hắn không đủ cường đại, mà là cơ ngưng sương càng đáng sợ hơn, huyết cực giới quá bá đạo. Hỗn đảng. Đáng chết. Đế tử Hồng Hoang tức giận mắng, rung động cả bầu trời, như chó điên phát cuồng. Vốn là muốn che chắn cho cơ ngưng sương Diệp Thần, nhưng bây giờ thì hay rồi, bị Diệp Thần dùng một chiêu cận chiến, trúng một kiếm đế tử cấp thì không có gì, nhưng bây giờ cơ ngưng sương không phải cấp đế bình thường, huyết mạch, căn nguyên, đạo căn, chiến lực, thân pháp, dị tượng, đều gần như thăng hoa, trạng thái gần như bất tử bất thương, tu sĩ trong di tích, ai là đối thủ của nàng? Lập tức, chúng Hồng Hoang đế tử, nào còn dám tiến lên nữa? Những người kia, đều đã cách xa Diệp Thần, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Bọn họ cũng không phải là sợ Diệp Thần, mà là sợ vợ của hắn. Mụ đàn bà kia chính là người mở thần cấp, loại bậc hắc không phục không được kia, một người không để ý thần sẽ bị nháy mắt thành lời. Bọn họ muốn đi nhưng Diệp Thần mặc kệ. Thằng nhãi đó, phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ. Đệ tử Hồng Hoang trốn đi đâu, hắn đã đuổi đến nơi nào, mặt dày mày dạn, nhiều người đi đâu mà gom. Loại tẩu vị như hắn, cũng chỉ có lúc hắn độ thiên kiếp mới có. Bất quá, giờ phút này tuy không có thiên kiếp, nhưng lại có cơ ngưng sương. Cơ ngưng sương so với thiên kiếp thì tốt hơn nhiều, thiên kiếp không khác gì quần công, mà nàng lại đơn độc tấn công. Một màn kia thật đặc sắc, cơ ngưng sương truy sát Diệp Thần truy sát đám đệ tử Hồng Hoang, một khi truy sát, hai câu không cần nói nhiều, trực tiếp di chuyển thiên hoán địa. Cơ ngưng sương dùng đại chiêu của hắn đều bị chuyển đến trên người đệ tử thời Hồng Hoang, lừa chết không đền mạng. A, đám đệ tử Hồng Hoang phát điên, gào rú lại gào thét, tức giận đến mức thân thể run rẩy. Hết lần này tới lần khác, bọn họ không dám xoay người đại chiến. Nếu chỉ có một mình Diệp Thần thì bọn họ tất nhiên không sợ, nhưng vấn đề là, sau lưng Diệp Thần còn có cơ ngưng sương. Bốn phương, cấp chư thiên đệ tử cũng đã đến, thấy một màn kia, thổn thức tặc lưỡi. Diệp Thần và cơ ngưng sương rất dễ giải thích một chân lý. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cơ ngưng sương mặc dù không có thần trí, nhưng Diệp Thần lại biết cách phối hợp. Đáng tiếc là, mặc dù cơ ngưng sương đã mở ra huyết cực hạn giới, nhưng lại đang ở trong trạng thái không có thần trí. Thử nghĩ, nếu nàng tỉnh táo, với chiến lực của nàng, chắc chắn sẽ giết đệ tử Hồng Hoang nguyên khí đại thương, lại thêm cấp bậc đệ tử chư thiên, diệt sạch đệ tử Hồng Hoang, cũng không phải là không có khả năng. Chiến lực này, vô cực đệ tử tặc lưỡi. Cấp bậc đệ tử cũng có khả năng bị miểu sát. Chẳng trách ngay cả Hoang Cổ Thánh Thể cũng bị nàng đánh đến mức không ngẩng đầu lên được. Vũ Không đệ tử cũng thổn thức, luận chiến lực tăng thêm còn phải là huyết cực giới. Đệ tử Hồng Hoang bị đánh tan rồi. Thanh Đế Chi Tử khoan thai một tiếng. Một câu khiến cho ánh mắt của chư thiên đệ tử sáng lên, ánh mắt tất cả đều nhìn về một phương, có một Hồng Hoang đệ tử đang kéo máu chảy người, lão đảo chạy trốn, bị Diệp Thần lừa gần như chết. Đó là Huyên đệ tử, ngay từ đầu đã được Diệp Thần chiếu cố đặc thù. Không chỉ có một lần bị cơ ngưng sương làm bị thương nặng, khe hở thần thể tung hoành, nguyên thần cũng bị xuyên thủng, đạo căn và bản nguyên vỡ tan nghiêm trọng, tuy không bị tru diệt nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng, phát điên bỏ chạy về phương xa. Có thể quần ẩu, kiên quyết không đơn đấu. Chư thiên đế tử Mộc Dương, thiên khuyết đế tử Ly Phong Thu, đều xách ra cái tên này, rất tự giác đuổi theo đế tử Tuyền Cơ, khó có được thấy Hồng Hoang đế tử nửa tàn, đó còn không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cơ hội tốt bực này lại ngàn năm khó gặp. Sau hai người bọn họ, Nhật Nguyệt Thần Tử và Đông Chu Võ Vương cũng dắt tay nhau đi về phía một phương. Lại nhìn phương hướng hai người bọn họ đuổi theo, cũng có một bóng người máu chảy đầm đìa, nhìn kỹ, chính là đệ tử Phong, cũng bị trọng thương, đang liều mạng chạy trốn, lại không biết mình đã bị theo dõi. Tối nay, ăn canh rắn. Minh Tuyệt và Tiêu Thần nhìn chuẩn một mục tiêu, chính là câu xà đệ tử, mới vừa trúng một kiếm của cơ ngưng sương, thiêu đốt tinh nguyên xong mới thoát ly khỏi sự đuổi giết của Diệp Thần. Đi thôi, Mạc Nhàn. Con trai của Viêm Đế, Thần Giật biến mất ngay lập tức, kẻ đuổi giết chính là Bàn Long đế tử. Sau đó, chư thiên đế tử từng người rời đi, đều là hai người một đội, riêng phần mình dò xét chuẩn mục tiêu. Về phần Diệp Thần, bọn họ đều không quan tâm tới, tên kia có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ai chết hắn cũng sẽ không chết, nhiệm vụ của bọn họ chính là tận khả năng tru sát Hồng Hoang đế tử, là cơ hội không thể bỏ. Ầm. Oanh. Rất nhanh, tiếng rung trời ầm ầm truyền tới từ bốn phương, di tích vốn náo nhiệt nay càng thêm náo nhiệt. Đệ tử Hồng Hoang đơn độc bị chư thiên đệ tử vây quanh, đều là đội hình số một. Lại nhìn Diệp Thần, hắn vẫn hoạt bát như trước, mười mấy hoàng tử Hồng Hoang bị đánh tan, mỗi người đều đang bỏ chạy. Mà hắn còn liều mạng đuổi theo một đệ tử. Đó là Côn Bằng đệ tử, tóc tai bù xù, áo giáp đã tàn phá, máu xương lộ ra, một đường trốn chạy. Đừng chạy nha. Diệp Thần vui tươi hớn hở, như thuốc cao da chó, phía sau hắn, cơ ngưng sương cũng như hình với bóng đi theo, hắn đang đuổi theo đệ tử. Cơ ngưng sương đang đuổi theo hắn, ba người một trước một sau, như ba đạo tiên mang, xẹt qua hạo vũ hư thiên, nhiễm nhiên trở thành một phong cảnh mỹ lệ. Diệp Thần. Tùy Dương đế tử gào thét, hai mắt đỏ rực, giận đến học máu, lại không dám dừng lại chút nào, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Diệp Thần, sợ Diệp Thần lại hoán đổi vị trí với hắn. Diệp Thần không cho là đúng, nên đuổi theo thì còn đuổi thế nào? Cơ ngưng sương đuổi giết hắn, một bước vượt qua tinh thiên, đưa tay chính là một kiếm. Di thiên hoán địa. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, tập trung vào bệ ngạn phía trước, thay đổi không gian ở đó. Phốc. Máu tươi nhất thời bắn tung tóe, Diêm đệ tử bị đổi vị trí bị một kiếm của cơ ngưng sương chém, mặc cho thân thể hắn cường hãn, cũng khó ngăn được một kiếm của cơ ngưng sương, huyết cốt nhục thân sụp đổ đầy trời. A, Toan Nghê gào thét khép lại thân thể, trốn về một hướng khác. Không đi đâu. Diệp Thần hừ lạnh, một bước di chuyển đuổi theo Giao Bằng. Cùng lúc đó, kiếm thứ hai của cơ ngưng sương lại đến. So với kiếm thứ nhất còn tịch diệt hơn, dù là Diệp Thần cũng cảm thấy khiếp sợ bội phần, tự nhận, nếu như trúng một kiếm này, Hoang Cổ Thánh Khu cũng phải bị chém mở. Trong nháy mắt, hắn lại di chuyển trời đất. Nhưng Chữ Bằng không biết đã sử dụng loại bí thuật nào, trong nháy mắt thần thể nặng như núi, Diệp Thần di chuyển lên trời xuống đất, không hề xê dịch, nhưng một kiếm kia của Cơ Ngưng Sương sẽ không bởi vì hắn không di chuyển mà có nửa điểm đình trệ, một kiếm của Lăng Thiên đã cắt đứt càn khôn, uy lực hủy thiên diệt địa. Phốc. Lại là máu tươi phun tung tóe, không phải do siêu siêu siêu, mà là do thân thể của Diệp Thần, Thánh Khu bị một kiếm cắt đứt nửa bên. Ngươi được lắm à, Diệp Thần mắng to, Thánh Đạo Hồi Thiên điên cuồng vận chuyển, huyết cốt bị tước đi sinh trưởng cực nhanh, một kiếm này của Cơ Ngưng Sương khiến hắn bị thương không nhỏ, làn đến căn nguyên. Tự tìm. Diệp Thần nhe răng cười rồi xoay người bỏ chạy, tương kế tự kế, lừa Diệp Thần không nhẹ. Còn muốn chạy? Diệp Thần cười nhạo, ăn thiệt thòi lớn, sao có thể bỏ qua cho Hải Trải chứ, nếu không giết chết tên đó thì hắn đã không phải là Diệp Thần rồi. Nếu không có Cơ Ngưng Sương đuổi giết, hắn có thể đạp chết Tiêu Tiêu. Thấy Diệp Thần đuổi theo, Tùy Dương đệ tử không chần chừ, thân pháp đỉnh phong thể hiện, động chính là khí phách để lộ ra, hôm nay biến cố quá nhiều, sơ sẩy một chút, chắc chắn sẽ mất mạng, tạm lui mới là vương đạo. Đang đuổi theo, phía trước có bóng người hiện ra, người mặc áo giáp, diện mạo hiên ngang, còn người thâm thúy như tinh không, vẻ mặt lạnh lùng, cả người như một thanh thần kiếm lạnh lão, anh khí bức người. Hiền Viên Tử. Giao Bằng bỗng nhiên biến sắc, nhận ra người đó là Võ Kình nên lập tức thay đổi phương hướng bỏ chạy, không phải vì sợ Võ Kình, chỉ vì tình thế lúc này quá bất lợi với hắn, phải biết rằng sau lưng còn có một thánh thể thái cổ, đằng sau Diệp Thần còn có một sát thần đáng sợ hơn. Người giao cho ta, người lại dẫn Giao Trì đi ra ngoài. Võ Kình truyền âm cho Diệp Thần xong thì quay người đuổi theo Bệ Ngạn, Hiền Viên Đế Tử như Hiền Viên Đế chuyển thế, khí thôn bát hoang, thương thiên cũng lắc lư theo. Diệp Thần gật đầu, không để ý tới suy nghĩ của hắn nữa, trạng thái của kỳ đỉnh phong chưa chắc đã là đối thủ của Võ Kình, càng đừng nói đến lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì di tích này chính là phần mộ của hắn. Bỏ qua đế tử, hắn giống như ánh sáng thần thánh, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng đến lối ra. Thân pháp của Cơ Ngưng Sương càng thêm quỷ dị, vẻ mặt chất phác, tình cảm không người, chính là một con rối giết người, mệnh lệnh nhận được chính là tru sát Diệp Thần, bằng không, tuyệt đối không dừng lại. Không. Không không. Trong lúc đuổi và trốn, tiếng gào thét này liên tiếp vang lên. Định Nhĩ lắng nghe, từng tiếng gào thét kia truyền đến từ đế tử Hồng Hoang, đế tử Tào đẫm máu hư không, bị Mộc Dương và Ly Phong Thu liên thủ chém chết, chỉ còn lại một cái xác rỗng ruột thịt, rơi xuống trời. Sau đó, liên tiếp chém đế tử Hồng Hoang, chinh phạt cấp đế tử, bọn họ thất bại thảm hại. Nhưng cho dù là như thế, đội hình của Hồng Hoang đế tử vẫn như cũ nghiền ép toàn diện chư thiên, đang từ xa xôi phía chân trời vây tới, có thể nói đội hình khổng lồ, không dưới 30 tôn đế tử Hồng Hoang, ngăn chặn ở trên đường đi ra khỏi cửa, muốn hợp lực tru diệt Diệp Thần, nếu để Diệp Thần chạy thoát, hậu hoạn vô cùng. Một dãy núi, Diệp Thần trốn vào, ngay sau đó chính là Cơ Ngưng Sương. Sau đó, chỉ thấy những ngọn núi lớn đổ nát. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần trốn ra, thân hình chật vật không chịu nổi, trên lưng còn có một khe máu thật sâu, là bị Cơ Ngưng Sương chém, xuyên qua vết thương có thể nhìn thấy xương sống lưng, nhìn thấy mà giật mình, sát cơ kinh khủng đã chui vào cơ thể, phá hư căn cơ của hắn, máu tươi điên cuồng phun ra không ngừng. Ngươi ra ngoài trước, đi mời tiền bối đại sở. Vừa chạy trốn, Diệp Thần đã hóa ra pháp thân thánh chiến. Lão đại, chịu đựng được. Pháp thân hiểu ý, nhanh chóng phi động. Cơ Ngưng Sương giết tới, một chỉ chia ra hai đạo thần mang, một đạo bắn về phía Diệp Thần, một đạo bắn về phía pháp thân, cũng đem pháp thân liệt vào phạm vi tru sát, chỉ trách, hắn là pháp thân thánh chiến của Diệp Thần. Diệp Thần bỗng nhiên đứng yên, một tay kết ấn, triệu hoán hai đạo thái hư động, nuốt hai đạo thần mang. Chỉ trong chớp mắt, một kiếm của Cơ Ngưng Sương đã đến, lóe lên thất thải tiên mang, đem nó đánh lui về phía sau. Lúc này thân hình của Cơ Ngưng Sương còn chưa dừng lại, kiếm thứ hai lại đến, lại một lần nữa chém bay y ra ngoài. Diệp Thần đẫm máu, thiếu chút nữa ngã xuống, trước sau ngạnh kháng hai kiếm của Cơ Ngưng Sương, thánh khu suýt nữa tán diệt. Tâm rất đau đớn. Tiếng cười yếu ớt bỗng nhiên vang lên, chính là một giọng nữ truyền đến từ trên người Cơ Ngưng Sương, nhưng không phải nàng ta đang nói, mà là dùng Chu Tiên kiếm làm môi giới cho nàng ta đang nói cho Diệp Thần nghe. Một câu nói, phiếu cửu tiêu tràn ngập ma lực vô thượng, khiến người nghe không thể kháng cự. Diệp Thần không nói lời nào, thần sắc lại càng lạnh lùng hơn, còn mắt bắn ra hàng mang bốn phía khiêu khích Chu Tiên kiếm. Hắn không biết Chu Tiên kiếm ở đâu, cái cảm giác này khiến người ta muốn phát điên. Thánh thể vô địch cùng cấp, thật sự là chuyện cười. Tiếng cười ớt lại vang lên, trêu đùa mà nghiền ngẫm. Lời này của Chu Tiên kiếm, thật ra không có vấn đề, thần thoại bất bại cùng cấp với thánh thể hôm nay bị phá vỡ, Diệp Thần đích xác thất bại, nhưng không phải bại dưới tay Cơ Ngưng Sương, mà là bại dưới tay Chu Tiên kiếm. Bại dưới tay huyết cực hạn giới bất tử bất thương, chiến lực tuyệt đối áp chế, hắn không thể xoay chuyển. Diệp Thần cuối cùng không nói nên lời, chỉ xoay người, trốn về phía lối ra. Hắn vừa động, cơ ngưng sương bất động cũng di chuyển, vượt qua bầu trời xanh, mái tóc đỏ xõa tung bay theo gió, từng sợi, đều nhiễm tiên hà bảy màu, chú tự ở mi tâm, vẫn chói mắt như vậy, lóe lên ánh sáng ma tính, ban cho nàng một loại lực lượng thần bí. Tiếng ầm ầm lại lần nữa vang lên, thiên địa hoang tàn như bị hủy. Đoạn đường này, quá không bình tĩnh. Bốn phương tám hoang, bóng người không ngừng, không một ngoại lệ, đều là cấp đế tử, một đường chiến. Thời hạn di tích Thiên Tôn đã tới, người thân ở bên trong di tích đều đi ra ngoài, không đi cũng không sao, sẽ ngủ say ở đây, trở thành một đống xương khô trong di tích, trong năm tháng hóa thành bụi trần lịch sử. Rất nhiều cấp đế tử, đấu tới điên cuồng, toàn bộ đại hỗn chiến. Thiên địa bốn phương, tối tăm vô quang, thiên khung phong vân biến ảo, lôi điện xé rách, đại địa liệt diễm phun ra, nham thạch nóng chảy tung hoành, hình ảnh này cực kỳ giống 18 tầng địa ngục minh phủ, có hủy diệt dị tượng phát họa, từng đạo oan hồn lệ quỷ, tiếng kêu rên, thực sự thành một tòa địa ngục. Đã là muốn đánh, liền đánh thống khoái. Minh Tuyệt quát lớn kéo lấy áo giáp, cởi bỏ lớp áo bên ngoài, để lộ ra làn da màu đồng cổ và khắc đầy thần văn cổ xưa, giao hòa với máu tươi. Thằng nhãi này quả thực điên rồi, không biết đã mở bao nhiêu cấm pháp, cực kỳ kích phát tiềm năng, khiêu vũ huyết mạch và đạo tắc, bản nguyên và đạo căn xen lẫn, mang theo đế kiếm cấp thánh vương, đại chiến với hồng hoang đế tử. Có thể có lão thiên hoang không muốn đi, chiến hắn cái. Vô cực đế tử vũ, hét lớn đoạn thương khung, sát khí ngập trời, tiên pháp đế đạo tung ra liên tiếp, một đòn đánh tới long trời lở đất. Xem ra, hắn không có ý định đi ra ngoài, hơn nữa còn chuẩn bị lôi kéo một tôn đế tử hồng hoang chôn cùng. Một lời này của hắn, đế tử của chư thiên đều chiến huyết sôi trào, di tích thực hiện sắp tới, mà chinh phạt chuyên chúc đế tử mới chính thức bắt đầu, muốn tại mảnh này tràn ngập nguy cơ cùng tạo hóa di tích thiên tôn, huyết liều mạng hồng hoang đế tử. Đúng như lúc trước bọn họ nói, tiến vào đi vào, liền không nghĩ ra đi ra ngoài. So với bọn họ, đệ tử Hồng Hoang lại khiếp đảm, nhìn ra được, đệ tử cấp của chư thiên đều con mẹ nó điên rồi, muốn lấy mạng đổi mạng, phải chuẩn bị đem di tích, hóa thành phần mộ của đệ tử. Không rảnh cùng các ngươi điên. Đệ tử Hồng Hoang không chút ham chiến, vừa đánh vừa chạy, mặc dù số lượng đã chiếm thế thượng phong nhưng không một ai dám khiêu chiến, sợ bị một vị điên chư thiên để mắt tới, kéo hắn tán thân. Bọn chuột nhắt này. Cấp bậc chư thiên đế tử sóng vai, một đường truy sát. Một màn này, thật sự châm chọc. Nhìn từ xa, hơn 20 mấy vị đế tử hồng hoang, càng bị chư thiên hơn 10 vị đế tử cấp đuổi theo, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không ai xoay người lại đại chiến, nhào nhào trốn ra khỏi cửa di tích. Đã có bao nhiêu thương hải tan điền rồi, tự có thiên tôn di tích, từ mảnh này di tích, bị liệt vào ngày kia chiến trường đế tử, lần nào không phải chư thiên đế tử cấp hạ phong, nhưng một lần này, lại là hồng hoang bị đánh lui, từng cái đế tử trốn không hề uy nghiêm, bôi nhọ tiền bối. Bên này đánh rất náo nhiệt, bên phía Diệp Thần cũng đang bị bao vây. Lại là một đám đế tử hồng hoang, chừng 30 mấy con, chặn ở một dãy núi, bày pháp trận, để nghỉ ngơi, muốn thay cơ ngưng sương, ngăn Diệp Thần, hoặc là chờ cơ ngưng sương chém Diệp Thần, tiêu diệt cơ ngưng sương, hai đại địch không cần để bọn họ đi. Âm hồn bất tán. Diệp Thần hừ lạnh, tốc độ không giảm, như một luồng thần mang lao thẳng vào dãy núi. Chạy đi đâu? Một tôn hồng hoang đế tử nhe răng cười, khôi phục pháp trận, còn là pháp trận chuyên vây khốn người. Ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Diệp Thần hét lớn chấn động bát hoang, chân đạp lên thái hư, ngang dọc chín tầng trời, mỗi một bước đều giẫm nát trận văn, cái gọi là pháp trận vây khốn người, đối với hắn mà nói không phải là trận pháp gì cũng đều đáng sợ như sa mạc cổ thành. Cùng lúc đó, cơ ngưng sương cũng dứt tới, Diệp Thần bỏ qua pháp trận, nàng cũng coi thường trói buộc, khi 30 mấy đế tử hồng hoang làm không khí, chỉ công phạt Diệp Thần. Một kiếm bẻ gãy cành khô. Di thiên hoáng địa. Diệp Thần đã tìm được mục tiêu và thay đổi vị trí từ sớm. Nhưng, hắn lần nữa tính sai, vùng không gian trong thiên địa này đã bị giam cầm, di thiên hoáng địa cũng vô hiệu. Phốc. Cơ ngưng sương kiếm đến, đèm hắn chém máu cốt bay tứ tung. Đã nếm qua một lần thiệt thòi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ bị lừa hai lần sau. Thấy Diệp Thần đẫm máu trời xanh, hồng hoang đế tử cười gằn, biết Diệp Thần thay trời đổi đất huyền ảo nên đã sớm bố trí. Phong ấn không gian thiên địa, cắt đứt con đường dời thiên hoán địa, truyền khắc chế Diệp Thần. Rất tốt. Diệp Thần cười lạnh, dừng lại, vừa khép lại thánh thể vừa tránh né đòn tấn công của cơ ngưng sương. Trong cơ thể hắn có hàng ngàn tiên mang bắn ra hàng loạt tia sáng. Đó không phải là tiên mang mà là từng món pháp khí, là đoạt được từ đường này. Nổ. Diệp Thần hét lên một tiếng, mấy ngàn pháp khí cùng lúc nổ tung trong chớp mắt, uy lực do pháp khí tự bạo chỉ ra chứ không phải đế tử thời hồng hoang. Mà là mảnh đất bị bí pháp giam cầm này. Có thể tưởng tượng được, mấy ngàn pháp khí tự bạo, uy lực đáng sợ đến cỡ nào, dù là đệ tử hồng hoang cũng phải tê dại cả da đầu, vô thức độn ra sau, sợ gặp phải dư âm. Không gian cấm cố đã bị nổ tung. Đây mới là mục đích của Diệp Thần, không giam cầm không gian thiên địa thì hắn có thể thi triển di thiên hoán địa, tử cục bên ngoài cũng coi như được giải quyết. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần mắng to, nhào về phía đế tử Hồng Hoang. Phập diệt hắn. Đế tử Hồng Hoang tức giận, đồng loạt ra tay, hoặc là kiếm ảnh chưởng ấn, hoặc là thần thông bí thuật, hoặc là trận văn pháp khí, phô thiên cái địa đè xuống, đánh cho thương thiên vỡ vụn từng khúc. Diệp Thần cắn răng, mở bá thể ngoại tướng, khởi động hỗn độn giới, thêm mấy trăm loại bí thuật phòng ngự. Hắn cũng điên rồi, muốn dùng phương pháp này để mạnh mẽ xông tới trước. Không có cách nào, phía sau hắn còn có một cơ ngưng sương đuổi giết, hắn chỉ có thể cường công. Oanh. Âm. Trong nháy mắt, dị tượng ở hỗn độn giới của hắn nổ thành tro, bá thể bề ngoài kim quang óng ánh cũng bị nổ tung, mấy trăm loại bí pháp phòng ngự cũng không đủ, từng luồng bị oanh phá. Phốc. Phốc. Phốc. Một đạo phòng ngự cuối cùng của Diệp Thần chính là hoang cổ thánh khu của chính hắn, gần như bị đánh thành một đống máu thịt, ba mươi mấy vị hồng hoang đế tử hợp lực, một đợt công kích, suýt nữa giết chết hắn trong nháy mắt. Còn may, thánh đạo hồi thiên đã đủ lực, giúp hắn chống đỡ được. Phập diệt hắn. Đế tử hồng hoang đồng thanh quát lên, đợt công kích thứ hai đi đến. Bọn ngươi không có cơ hội đâu. Diệp Thần quát lạnh, ba năm người xúc địa thành thốn giết đế tử hồng hoang cách đó không xa, dời thiên hoán địa thay đổi vị trí. Thay đổi vị trí cùng một tôn đế hồng hoang. Phốc. Máu tươi đen kịt bắn tung tóe, vị đế tử bị một kiếm của cơ ngưng sương chém chết, nguyên thần bỏ chạy. Lui, lui mau. Đế tử hồng hoang hét lớn, đều lui về bốn phía, cố gắng cách xa Diệp Thần. Tính sai rồi, tính toán nghiêm trọng, bọn họ đã tính đến việc Diệp Thần thay trời đổi đất, cho nên đã sớm giam cầm không gian thiên địa, nhưng bọn họ không tính được, Diệp Thần có thể phá thiên địa giam cầm, hơn nữa còn phát điên từ chính diện cường công, chịu đựng sự công phạt đầy trời, mạnh mẽ giết tới gần bọn họ. Lần này khiến Diệp Thần đau đớn, còn bọn họ không có thiên địa giam cầm, hơn phân nửa bọn họ ở trong phạm vi di thiên hoán địa. Dưới tình huống này, trời mới biết Diệp Thần muốn hoán đổi vị trí với ai. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh thiên địa lại có chút máu tanh, Diệp Thần tập trung chuẩn xác, cùng từng vị đệ tử thay đổi không gian, lừa hồng hoang đệ tử, từng người một đổ máu, từng người một ngã xuống. Đệ tử hồng hoang cũng không ngốc, sau 3 năm cái chớp mắt đều trốn ra phía ngoài tế kết giới vây khốn hắn. Dứt lời, chúng đế tử lần lượt kết ấn, hội tụ ra một tòa kết giới, bao lại thiên địa phương viên vạn trượng, cùng bị bao lại, còn có Diệp Thần cùng cơ ngưng sương. Mở cho ta. Diệp Thần hét to một tiếng, vùng nắm đấm đánh xuống. Sao? Kết giới rất kiên cố, hắn một quyền, sửng sốt chưa đánh ra, bị chấn lui về phía sau, không đợi được định thân hình, cơ ngưng sương một ngón tay đã đến, ở phía sau lưng, đâm ra một đạo huyết động lành lạnh. Chết đi. Bên ngoài kết giới, đệ tử Hồng Hoang cười gằn phấn khích, tất cả đều trở thành người quan chiến, thấy cơ ngưng sương truy sát Diệp Thần, thấy Diệp Thần đẫm máu, hình ảnh này thật tuyệt vời. Diệp Thần liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, chỉ đứng ở rìa kết giới. Hắn phá không được không có nghĩa là cơ ngưng sương không phá vỡ được. Nói trắng ra là hắn muốn mượn lực. Quả nhiên, cơ ngưng sương đã đến, một kiếm đâm tới, mang theo đủ khả năng xuyên thủng hết thảy uy lực. Diệp Thần không nhúc nhích. Cho đến khi mũi kiếm cách hắn chỉ một tấc thì hắn trốn vào không gian bụi bặm. Hắn biến mất, cơ ngưng sương một kiếm đâm vào trên kết giới. Trong nháy mắt, kết giới bị xuyên thủng, bị nàng một kiếm đâm thủng một lỗ lớn. Ngay vào lúc này, Diệp Thần lập tức trốn ra khỏi không gian bụi bặm, lại chớp mắt chui ra khỏi lỗ thủng lớn kia. Tất cả đều ở trong tốc độ ánh sáng, hơn một khắc trước còn nhe răng cười nhìn đế tử Hồng Hoang, trong một cái chớp mắt này khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, đợi đến khi xuất thần, Diệp Thần lại chạy tới chỗ bọn họ. Hỗn đảng. Ba mươi mấy tôn hồng hoang đế tử giận tím mặt, tách ra giết. Lập tức, ba mươi mấy vị hồng hoang đế tử chia làm hai nhóm. Một nhóm, năm vị đế tử bao vây về phía Diệp Thần. Một nhóm, gần ba mươi đế tử, một mảnh rầm rầm, toàn bộ nhào về phía cơ ngưng sương. Mục đích của hồng hoang đế tử cực kỳ rõ ràng, dù là muốn tách hai người ra, cũng đỡ Diệp Thần mượn nhờ uy thế của cơ ngưng sương lừa người khác. Ngược lại không ngốc. Diệp Thần thầm mắng. Bị năm đế tử ngăn tại một phương hư thiên. Một bên khác, tình cảnh của cơ ngưng sương càng thêm lúng túng, ba mươi mấy đế tử, trong ba vòng ngoài ba vòng, gắt gao ngăn cản nàng, mặc dù ở trong trạng thái huyết cực giới, cũng gánh không được trận ẩu đả này. Nhưng điều khó giải quyết hơn không phải là, mà là ở phương xa. Bên kia, hai mươi mấy vị hồng hoang đế tử khác đã đến, là bị chư thiên đế tử đuổi tới bên này. Thấy bên này có đại chiến, thấy Diệp Thần và cơ ngưng sương bị vây giết, hai mươi mấy tôn hồng hoang đế tử ùn ùn đánh tới. Được thôi. Vốn có ba mươi mấy vị hồng hoang đế tử, cộng thêm hai mươi mấy vị này, gần 60 vị, cấp bậc đế tử của Hồng Hoang, ngoại trừ những người bị tru diệt lúc trước, cơ bản đều ở đây. Đương nhiên, đám Diệp Thần cũng không phải là không có trợ lực. Cấp bậc đế tử chư thiên cũng đuổi kịp, tuy chỉ có hơn 10 vị nhưng mỗi người đều như điên. Trong nháy mắt, số lượng cấp bậc đế tử gia tăng đến hơn 70 người, chư thiên và Hồng Hoang, ngoại trừ cơ thể hỗn độn và mấy người có hạng ra thì gần như đều ở lại nơi này, thật sự chính thức đại hỗn chiến. Cấp bậc đế tử chư thiên giết tới, áp lực của Diệp Thần chợt giảm, có thể nói, chư thiên vẫn rơi xuống hạ phong như trước, dõi mắt nhìn sang, cũng chưa từng một chọi một, cơ bản đều là một chọi hai, một chọi ba. Chủ yếu nhất chính là, gần 30 mấy Hồng Hoang đế tử đều đang vây công cơ ngưng sương, đèm hắn chắn ở thương khung phương đông, không cho nàng quá gần gũi với Diệp Thần, khoảng cách quá gần, Diệp Thần lại không thành thật nói thằng nhãi đó nữa, nguyên một đám thay trời đổi đất, có thể bẫy chết Hồng Hoang đế tử. Không còn cách nào khác, ai bảo hai người hắn là vợ chồng, ai bảo cơ ngưng sương đánh Diệp Thần không quan trọng, chỉ sợ công kích của nàng bị tái giá, trạng thái huyết thống cực hạn, ai mẹ nó gánh được. Oanh. Âm âm. Phiến thiên địa chỗ cơ ngưng sương, đấu chiến ba động lớn nhất, không trung nổ tung, đại địa sụp đổ, bầu trời tối tăm, lôi điện hoành hành, từng bức dị tượng đáng sợ, ánh sáng đang vào tận thế, gần 30 Hồng Hoang đế tử như một tôn tiên vương, tung hoành tại tịch diệt khung thiên. Cơ ngưng sương rơi xuống hạ phong, hoặc là nói, bị đè lên đánh, xâm nhiên huyết vũ, khắc đầy thân thể mềm mại. Huyết cực hạn giới là bá đạo, nhưng cũng nhiều người không chịu nổi, đối phương đều là đế tử, hơn nữa còn là Hồng Hoang đế tử, một người một tông đế đạo tiên pháp, một lớp tiếp một lớp, cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng cũng chính là huyết cực hạn giới, cho nàng đủ vốn liếng. Một chọi 30 người, Diệp Thần chưa từng trâu bò như vậy, nếu chỉ bàn về chiến tích trên phương diện này thì nàng xem như toàn thắng. Bên phía nàng đấu nhau hừng hực khí thế, tứ phương cũng đấu đến long trời lở đất. Đại địa, trời xanh, hư không, đều là bóng người chiến đấu. Bảy mươi mấy đế tử cấp đại hỗn chiến, đó là cỡ nào trận chiến, đế tử máu tươi, như mưa đang rơi, điên đảo càng khôn, lật úp âm dương, như tiên ma đại chiến, muốn đem thiên địa đánh tới sụp đổ mới coi như xong. Hôm nay, một người cũng đừng hòng đi. Đế tử Hồng Hoang quát lớn khiến cả bầu trời vạn cổ đều chấn động, từng gương mặt dữ tợn đáng sợ phủ đầy âm trầm, từng đôi mắt phủ đầy tơ máu tràn ngập bạo ngược, muốn tiêu diệt toàn bộ cấp tử của chư thiên đế ở trong mảnh thiên địa này. Ai đi là cháu trai của ai? Đế tử chư thiên mắng to. Số lượng mặc dù bị áp chế, nhưng khí thế lại không yếu, không phải người điên, lại hơn hẳn kẻ điên, không phải đang đấu chiến, cả đám đều đang liều mạng. Không muốn đi, cấp chư thiên đế cũng không muốn đi, nếu thật sự có thể kéo đế tử Hồng Hoang đến đóng cửa di tích lại, kéo bọn họ chôn cùng, cũng không tệ, tính ra, bọn họ vẫn là kiếm lời. Tất trảm ngươi! Ba tôn Hồng Hoang đế tử cùng thuộc sự vây công Diệp Thần, tiếng gào thét vang dội nhất. Muốn nói ba vị Hồng Hoang đế tử kia, cũng rất thú vị, thoạt nhìn. Bộ dạng là giống nhau như đúc, nhìn kỹ, thật đúng là giống nhau, không cần hỏi, liền biết là ba huynh đệ sinh đôi, một môn tam đế tử, Hồng Hoang độc nhất một nhà này, vô luận khí huyết, bổn nguyên, đạo quẩn đều giống như vậy, ba huynh đệ ăn ý phối hợp, có thể xưng là hoàng mỹ, mỗi lần ra tay, đều hủy thiên diệt địa. Diệp Thần rất xấu tính, một người đơn đấu ba vị, lại cường thế mà bá đạo, như một vị chiến thần bát hoang, thánh khu phun ra nuốt vào bản nguyên, từng tia tinh khí như lửa thiêu đốt, kích phát tiềm năng thần tàng. Hắn nhất tâm phân nhị dụng, một bên cùng ba vị đế tử này đấu chiến, một bên lại chú ý tới cơ ngưng sương bên kia, hắn là trong lòng không chắc chắn, gần 30 tôn Hồng Hoang đế tử a, thật sự có khả năng đem cơ ngưng sương tiêu diệt, huyết cực hạn giới gần như bất tử bất thương, nhưng còn không phải thật sự không chết không thương. Không thể kéo dài nữa. Diệp Thần thầm nghĩ, sau đó mạnh mẽ chống đỡ một kích với ba tôn đế tử rồi xoay người bỏ chạy. Ai đi là cháu trai của ai? Một phương thiên địa, Minh Tuyệt lại gào thét, một tiếng rống này của hắn không sao, khiến Diệp Thần mới vừa bỏ chạy lão đảo một bước suýt nữa ngã xuống hư thiên. Bà ngoại ngươi, ngươi đây là mắng ta. Ông đây vội vàng cứu lấy vợ của ta, còn lưỡi đao này của ngươi thì sặc ra. Mắng thì mắng, nhưng Diệp Thần, nên chạy hay là chạy, cơ ngưng sương chính là một chọi 30, cái này nếu bị diệt, hắn mới vô nghĩa, hắn phải đi, phải đem cơ ngưng sương dẫn trở về, không thể kéo dài. Chạy đi đâu? Lão đại của tam đế tử sinh đôi hừ lạnh, chặn đường đột ngột, một chưởng chụp xuống. Diệp Thần hét lên một tiếng, một quyền xuyên thủng hư thiên, đánh bay đế tử kia. Ở lại. Nhị lão của tam đế tử từ phía sau giết tới, một kiếm lăng không. Ngươi cũng cút đi. Diệp Thần lật tay một chưởng, tay không lay động tiên kiếm đẩy lui nó, sau đó ngàn vạn bí pháp dung một quyền đánh cho lão tam đế tử học máu, lúc này mới lên trời phi độn. Đuổi theo. Ba vị đế tử tức giận, dắt tay nhau truy sát. Diệp Thần không thèm nhìn, chỉ lo chạy trốn, không phải sợ bọn họ, mà là muốn dụ cơ ngưng sương ra. Đừng nói, hắn vừa chạy, cơ ngưng sương thật đúng là đuổi giết về phía hắn. Gần 30 con đế tử tất nhiên là không làm, kiệt lực vây chặt. Cơ Ngưng Sư ngược lại rất mạnh mẽ, một kiếm càng bá đạo hơn, đem người cản đường chém loạn đầy trời, 30 tôn đế tử, sững sờ không ngăn cản nàng, bị vết ra một đường máu. Hỗn đảng! Đế tử Hồng Hoang rống giận, dữ tợn như ác ma, 30 con đế tử lại không ngăn được một người, việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của bọn họ, mặt mũi của lão tử bọn họ, đều sẽ mất hết. Nhưng sự thật chứng minh, phát ra tiếng gào thét, không có tác dụng ngăn cản, Cơ Ngưng Sương vẫn một đường vết ra ngoài, hình thái có chút thảm thiết, cả người đầy khe máu, thân thể mềm mại cũng tàn phá, nhưng vết thương kia đều không phải chuyện gì, ai bảo nàng ở trong huyết cực giới, gần như không chết không tổn thương, trong nháy mắt máu chảy đầy đất. Ngưu bức. Tử cấp chư thiên đế vẫn còn đang đấu chiến, đều nhếch miệng, 30 con đế tử Hồng Hoang bao vây một vòng, vậy cũng có thể vết ra, bọn họ chỉ có thể quỳ bái, yêu nghiệt năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Dê. Tiếng la vết lấn ác tiếng ầm ầm. Phía trước nhất, Diệp Thần đang chạy trốn, ba cái đế tử song sinh đang đuổi theo, hướng mặt sau, chính là Cơ Ngưng Sương. Cuối cùng, mới là gần 30 con đế tử, ầm ầm ầm. Bọn hắn đã đi rồi, nhưng bên này vẫn còn đang đánh, đội hình hai đấu một, hừng hực khí thế. Cái này đánh lấy, thiên địa bắt đầu lắc lư rồi, thiên địa vốn tối tăm, ánh sáng còn sót lại bị một tia hắc ám cắn nuốt, sơn hà tốt, đang hướng không gian hắc động diễn biến cực điểm. Thời hạn thực sự đã đến, không ra ngoài không được, hoặc là hiện tại đi, hoặc là không cần đi nữa. Ai đi là cháu trai của ai? Chư thiên cấp bậc đế tử đều đang mắng, cho là không nhìn thấy, còn đang liều mạng công kích, mỗi người như kẻ điên, đều không có ý định bỏ đi, liều một chút bất kể phải trả giá. Bọn họ không sợ, nhưng đế tử Hồng Hoang đã sợ. Đều biết, nếu còn không đi, sẽ không đi được rồi, từng người bước ra quay người mà lui, thẳng đến xuất khẩu, không tranh giành nhất thời chi khí, đi ra ngoài vẫn như cũ có thể đánh, không đáng tại đây uổng mất mạng. Hắc. Cấp chư thiên đế tử nổi giận, lên trời truy sát. Ngoài giới, bầu trời đầy sao bóng người, đứng đầy bốn phía, đông nghịt một mảnh, như thủy triều phun trào, có người của Hồng Hoang, cũng có người của chư thiên, có lão bối cũng có tiểu bối, đều đang nhìn chằm chằm di tích đi ra khỏi miệng. Trong hỗn độn hải, cánh cửa kình thiên của di tích thiên tôn kia đang chậm rãi khép kín, không thấy có người đi ra, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang rung trời, còn có huyết vụ mãnh liệt từ trong cửa cuồn cuộn bay ra. Ta nghe nói, hoàng tử cùng thái tử của Hồng Hoang tộc gần như toàn quân bị diệt trong di tích rồi. Nhân triều đông, lão tẩu chuẩn đế giấu tay thổn thức, đáng tiếc, ta không nhìn thấy gì cả. Đâu chỉ hoàng tử và thái tử, cấp đế tử cũng bị chém mười mấy vị. Xích Dương Tử cười nói, còn có 300 vạn đại quân Hồng Hoang, bởi vì một thiên kiếp của Đông Thần Giao Trì mà bị đánh chết hơn 200 vạn. Một ông lão già nua khi nói chuyện đều cảm thấy giọng nói run rẩy, miệng đầy kinh ngạc. Nói đến thiên kiếp của Cơ Ngưng Sương, quả thực là bá đạo, đưa tới 16 vị đế, thiên phú của nàng không kém gì thánh thể, gia đình của Diệp Thần, người nào cũng như thế. Một nhà, tất cả đều là yêu nghiệt. Mặc kệ thế nào, Hồng Hoang tộc lần này, tổn thất nặng nề. Chư thiên tu sĩ ngươi một lời ta một lời. Nói xong, còn không quên nghiêng đầu, nhìn phía Hồng Hoang tộc bên kia. Lại nhìn Hồng Hoang tộc, từng khuôn mặt già nua kia đều phủ đầy sương lạnh, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn như từng đầu ác ma, sát khí cùng sát khí cuồn cuộn, dĩ nhiên không ngăn được. Thê thảm, sao lại không thảm thiết, cấp hoàng tử, cấp thái tử gần như bị diệt sạch, cấp đế tử bị chém mười mấy tên, còn có 200 vạn đại quân, đây là tổn thất cỡ nào chứ, dù là chiến tranh cũng không chết được nhiều như vậy. Nhiều lần tiến vào di tích thiên tôn như vậy, lần này thương vong nặng nề. Buồn cười chính là, lần này Hồng Hoang tộc phái vào trận dung di tích, cường đại chưa từng có, không tiếc triệu tập quân đội tu sĩ, bất luận trận dung đế tử hay là đội hình cường giả, đều nghiền ép toàn diện chư thiên. Nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược, không những không có tu sĩ chư thiên trong đó quét sạch, ngược lại bị tập kích một đại nghịch, cường giả bị tiêu diệt, vô số kể, sỉ nhục, tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Cấp chư thiên đế, làm rất tốt. Trong biển người phương Bắc, tiếng gào thét rất là vang vọng tinh không, một con trâu đần cùng một con khỉ lông vàng, hô to gọi nhỏ, gào thét khí phách lọt ra. Hai người kia, tất nhiên là Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng. Bọn họ đi ra sớm, nhưng không rời đi, vẫn canh giữ ở lối ra, sau đó đại chiến, cũng chỉ là nghe những lời lão bối nói, từng chuyện, những người nghe được tinh thần, cũng không nghĩ tới, đám người Diệp Thần, đúng là có thể đánh như thế, diệt xong hoàng tử diệt thái tử, tiêu diệt xong thái tử diệt đế tử, ngay cả 300 vạn đại quân Hồng Hoang cũng bị lừa giết hơn 200 vạn. Việc này đừng nói tận mắt nhìn, chỉ nghe, mẹ nó sảng khoái đến mức nhịn không được gào thét. Cấp chư thiên đế, làm rất tốt. Hai người quát lớn, lập tức tạo nên những cơn sóng lớn ngàn tầng, thế hệ trẻ tuổi chư thiên tụ tập lại, như đánh máu gà, tiếng nói vang như bão táp. Cấp chư thiên đế, làm rất tốt. Không chỉ tiểu bối, một đám lão già không đứng đắn cũng đều đóng vai thịt tươi non nớt, giọng một người sau một người càng cao, chủ yếu là đám chư thiên đệ tử quá mất mặt, không gào hai tiếng đều có lỗi với lão tổ tiên. Tiếng gầm này của bọn họ không sao, khiến Hồng Hoang tộc vốn đang nổi giận lập tức nổ tung tại chỗ, sát khí cuộn trào mãnh liệt, nuốt lấy tinh không một tấc, một đôi tròng mắt màu đỏ tươi, đầy vẻ bạo ngược, rất có tư thế muốn dứt tới, muốn nhấc lên chiến tranh, dùng máu tươi dập tắt lửa giận ngập trời. Hậu bối thảo phạt, lão bối tránh mặt. Không đợi đại chiến bắt đầu, phương hướng Huyền Hoang đại lục liền truyền đến một giọng nói mờ mịt, uy nghiêm mà lạnh như băng, cách không biết bao nhiêu tinh vực, vang vọng tinh không. Không cần phải nói, chính là ngũ đại cấm khu, thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm Hồng Hoang, nếu Hồng Hoang lại không để ý đến hiệp định nghỉ chiến, tùy ý khơi mào chiến hỏa, bọn họ không ngại đại khai sát giới, để duy trì trật tự chư thiên. Đừng nói là, sự tham gia của cấm khu khiến cho Hồng Hoang đại tộc lập tức im hơi lặng tiếng, cực kỳ chắc chắn. Bên phía bọn họ mà nhấc lên chiến loạn, tiếp đón bọn họ chỉ trong một cái chớp mắt, đó chính là hơn 100 cực đạo đế binh quanh sát. Đến lúc đó, chư thiên tu sĩ lại quần công, Hồng Hoang đại tộc sẽ không đơn giản như Nguyên Khí đại thương, rất có thể sẽ bị tru diệt cửu tộc. Điểm này không phải không có tiền lệ, xà tộc ngày xưa chính là vết xe đổ máu chảy đầm đìa. Hồng Hoang tộc thành thật, nhưng đều tức giận phát run, đến giờ phút này đều chưa làm rõ được, Hồng Hoang tộc bọn họ vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng sao lại hồ đồ lăn lộn thành hoàn cảnh này? Diệp thần, đều là Diệp thần. Không biết vì sao, đầu mâu của bọn họ đều hướng về phía Diệp thần. Bởi vì Diệp thần ngang trời xuất thế, Hồng Hoang tộc bị nhục liên tục lặp đi lặp lại, tổng sổ sách trước sau đều bị tính trên đầu Diệp thần, sát cơ đối với Diệp thần cũng đã đến mức không cách nào ngăn chặn. Cửa lớn đều sắp đóng rồi, sao còn không chịu ra đi? Bên này, bọn Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng cũng không tiếp tục kích thích Hồng Hoang nữa, đôi mắt to tròn đều nhìn chằm chằm vào lối ra. Sẽ không lạc đường chứ? Không biết cấp chư thiên đế của ta còn có mấy người sống sót. Quá nhiều lão bối trong mắt tràn đầy lo lắng. Oanh. Trong tiếng nghị luận, đột nhiên nghe ra phương hướng xuất khẩu, vang lên một tiếng ầm vang. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ba bóng người không phân biệt trước sau bay ngược ra, diện mạo giống nhau như đúc, nhìn kỹ chính là ba đệ tử song sinh đang vây công Diệp thần trong di tích Thiên Tôn. Sau đó, bóng người không ngừng bay ra từ di tích, có đệ tử cấp chư thiên, cũng có đệ tử của Hồng Hoang tộc, một người còn chật vật hơn người kia, thảm nhất là Minh Tuyệt, nửa thân thể đều nổ thành xương máu, còn có đệ tử Hồng Hoang, thân thể gần như tan vỡ. Bọn họ giống như đều bị đánh ra, bốn phương nhìn thấy mà sửng sốt. Oanh. Ầm. Nhiều người đi ra như vậy, bên trong di tích còn có tiếng vang ầm ầm như có người đại chiến. Phốc. Trong lúc nói chuyện, lại có người bay ngang ra, cả người đầy khe máu, máu tươi chảy ròng ròng, gần cốt lộ hết ra ngoài, đã không còn thấy hình người, nhìn thấy mà giật mình, không phải ai khác, chính là thánh thể Diệp thần. Thánh thể vô địch cùng cấp cũng bị đánh ra rồi sao? Bốn phía ồ lên, đều gắt gao nhìn chằm chằm lối ra của di tích, rất muốn nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng đem chư thiên Hồng Hoang nhiều đệ tử như vậy một đám đánh ra, ngay cả thánh thể cũng không ngoại lệ. Lại là vạn chúng chú ý, một bóng hình xinh đẹp mơ hồ từ di tích chậm rãi đi ra, từng bước một đều đạp lên đạo quẩn, có lẽ tiên thể nặng nề như núi cao, mỗi một bước của nàng đều dẫm lên tinh không ầm ầm. Nàng tóc đỏ rối tung, nhuộm đầy tiên hà bảy màu, đạp trên tiên hải không chút máu, cầm theo tiên kiếm dính máu, sát khí cùng sát khí đan xen, kinh diễm cùng lạnh như băng cùng tồn tại, như nữ vương cái thế, lại như sát thần vô tình, dung nhan tuyệt thế, không thấy tình cảm con người, đôi mắt đẹp vốn nên linh tịnh kia, một mảnh đen kịt như hắc động, nhìn không tới đáy, chú ngữ giữa mi tâm cùng thần văn trên trán, cực kỳ chói mắt, một cái đại biểu nguyền rủa, một cái đại biểu huyết cực giới. Đông thần giao trì. Cơ ngân sương. Bốn phương đều ngẩn ra, há miệng, thật lâu không thể khép lại, nguyên một đám đều hóa đá. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ, nghi hoặc, hoang mang, leo lên trên khuôn mặt thế nhân, chấn kinh cơ ngưng xương vì sao mạnh như vậy, cũng nghi ngờ tại sao nàng truy sát Diệp thần, càng thêm hoang mang, ở Thiên Tôn di tích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhiều đệ tử như vậy đều thất bại, chỉ có nàng còn sừng sững không ngã. Rất mộng bức hữu một hữu. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Mụ này điên rồi à, Quỳ Ngưu hung hăng vào đầu, ngay cả lão thất cũng bị ngược thảm như vậy. Nhìn hình thái này, là huyết cực hạn giới không thể nghi ngờ. Chẳng trách ngay cả Diệp thần cũng không phải đối thủ. Nguyền rủa. Giao Trì Tiên Mẫu khẽ nói, đôi mắt đẹp híp lại, lông mày cũng hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào chú tự trên mi tâm của cơ ngưng sương, nàng là chuẩn đế, tầm mắt cỡ nào, tất nhiên nhìn ra đó là nguyền rủa, hơn nữa còn là một loại nguyền rủa cực kỳ đáng sợ, lực nguyền rủa cực kỳ thần bí. Nên bị khống chế. Xích Dương Tử trầm ngâm. Bằng không, cũng sẽ không công kích Diệp thần. Tiên hà bảy màu, tru tiên nguyền rủa. Khương Thái Hư nhíu mày. Thật sự là ngoài ý muốn. Hồng Hoang tộc cũng kinh dị, một đám ánh mắt độc ác, nhìn ra được cơ ngân xương trúng nguyền rủa, cũng nhìn ra được nàng mở ra huyết cực hạn giới, giờ phút này chiến lực, trong cùng giai không người nào có thể địch lại, ngay cả hoang cổ thánh thể cùng giai vô địch đều thất bại, người nào cũng là đối thủ của nàng. Càng là hoang cổ thánh thể, nó nhất định phải chết. Ngoài kinh dị, trong mắt Hồng Hoang cường giả lại lóe ra hàng mang, thiên phú của cơ ngân xương, làm cho người ta sợ hãi, tồn tại bực này, nếu cho hắn đủ thời gian, tất là một cự phách cái thế, với Hồng Hoang mà nói, chính là tai họa cực lớn, đã là mầm tai họa, cần trước khi nó chưa trưởng thành, bóp chết nó ở trong trứng nước. Ông. Trong tiếng nghị luận, tinh không rung động, đại môn của di tích Thiên Tôn hoàn toàn đóng lại, trừ khử khỏi sự kiện, chỉ còn khu hỗn độn hải kia, còn đang rong chơi trên tinh không, khi thì dấy lên sóng to gió lớn. Mà cơ ngân xương chính là người duy nhất đứng trên hỗn độn hải. Phong. Theo một tiếng nữ âm uy nghiêm vang lên, một đạo tiên quang rực rỡ, từ hư vô thẳng tắp hạ xuống, dán vào trên người cơ ngân xương, chính là một tông bí thuật phong ấn, giam cầm cơ ngân xương lại. Người ra tay chính là chuẩn đế đại sở, hơn nữa còn là Đông Hoàng Thái Lâm, nghe pháp thân nói cũng rất khiếp sợ, đã liên quan đến Tru Tiên Kiếm, nàng không thể không đích thân tới trấn áp cơ ngân xương. Diệp Thần ho ra một ngụm máu tươi, lão đảo đứng dậy, thấy cơ ngân xương bị trấn áp, hung hăng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở trong di tích, nàng là nữ vương, không ai có thể địch lại, có thể ra khỏi di tích, nàng chỉ là một thánh vương, dù ở trong trạng thái huyết cực hạn giới cũng khó ngăn được một tôn trấn áp cấp chuẩn đế. Cơ ngân xương nhẹ nhàng đứng đó, như một bức tượng băng, không chút động đậy, không nhìn tứ phương, chỉ nhìn Diệp Thần, vẻ mặt chất phác của nàng, chính là mỉm cười quỷ dị đối với Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy thì tâm tình rung lên, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Người muốn cứu nàng, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại muốn hủy hoại nàng. Cơ ngân xương khẽ hé môi, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc ngược đãi, lời này tuy từ trong miệng nàng thổ lộ, kỳ thực là đang nói Tru Tiên Kiếm. Dứt lời, liền thấy chú văn trên mi tâm cơ ngân xương biến đổi hình dạng, diễn biến thành một chữ Diệt. Vẻ mặt Diệp Thần thay đổi, vượt qua tinh không vọt tới, dường như biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng, hắn vừa bước vào biển hỗn độn liền bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy lui. Diệp Thần, thưởng thức màn hoa mỹ này cho tốt vào. Tru Tiên Kiếm vừa nói, tràn ngập ma lực. Nó vừa dứt lời, chỉ thấy mi tâm cơ ngân xương nở rộ tiên quang, tịch diệt chi lực lan tràn toàn thân, thân thể nàng, lại trong nháy mắt, chôn vùi thành tro, chỉ còn một đạo nguyên thần hư ảo. Không. Hai mắt Diệp Thần lộ ra, phủ kín tơ máu đỏ tươi, kéo thánh khu máu chảy đầm đìa phóng đi, một chữ không, chính là rít gào phát ra từ linh hồn, tiếng gào thét bi thương, rung chuyển tinh không. Thế nhưng, lại trong nháy mắt, nguyên thần chân thân của cơ ngân xương chi, cũng ở đằng kia diệt tự, chôn vùi đến cực điểm, hóa thành từng sợi u vân, xác thực được đỡ tươi đẹp vô cùng, điểm xuyết tinh không. Mọi chuyện tới quá nhanh, đừng nói tu sĩ bốn phương, dù là Đông Hoàng quá cẩn thận cũng không kịp phản ứng, đợi khi tỉnh táo lại thì cô gái kinh diễm kia đã bị chôn vùi, trở thành bụi trần của lịch sử. À, Diệp Thần điên rồi, hắn lao vào hỗn độn hải như điên, thò tay chộp lấy, nhưng tóm được nhất định là một mảnh hư vô, nữ tử tên là cơ ngân xương kia đã chôn vùi trong hỗn độn hải, chỉ để lại một bộ tiên y dính máu, rơi xuống trước mặt Diệp Thần, đó là cơ ngân xương. Diệp Thần nhận lấy tiên y, lại tê liệt ngã xuống biển hỗn độn, như không có linh hồn, huyết lệ tung hoành. Thật không sai, cơ ngân xương chết rồi, kiếp trước yêu người, kiếp này là phu thê, đợi một vòng luân hồi lớn, đợi đến đời tình duyên của nàng, có thể đâm đầu lên trời, khiến tình duyên thủng trăm ngàn lỗ. Lòng đau không? Đều là ngươi hại đấy. Trong minh minh, hình như có tiếng cười khẽ, không kiêng nể gì cả. Lại là Tru Tiên Kiếm, tiếng cười âm u vang vọng khắp tinh không, nó tràn đầy ma lực không cách nào kháng cự, trà tấn linh hồn của Diệp Thần, phải kéo hắn vào 18 tầng địa ngục mới tính xong, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tinh không trong nháy mắt này rơi vào yên tĩnh, yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía biển hỗn độn kia. Trong hỗn độn hải, Diệp Thần quỳ ở nơi đó, tay nắm tiên y của cơ ngân xương, nước mắt chảy đầy khuôn mặt. Tu sĩ chư thiên không đành lòng, đều thở dài. Biến cố đột nhiên phát sinh, làm cho người ta trở tay không kịp, một vị nữ vương cái thế, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Chết đi. Ngàn vạn ninh tịch, cho dù bị một tiếng gào thét đánh vỡ, Hồng Hoang chúng đế tử, giết vào hỗn độn hải, cơ ngân xương chết rồi, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nếu lại tru diệt cả Diệp Thần, vậy mới hoàn mỹ, phải biết rằng, giờ phút này Diệp Thần vẫn còn đang đắm chìm trong đau đớn, giờ phút này diệt hắn, chính là thời cơ tốt nhất, bọn họ chỉ cần Diệp Thần chết, không quan tâm quá trình. Hỗn đảng. Cấp bậc chư thiên đế tử tức giận, cũng theo đó giết vào biển hỗn độn. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Tâm một bước vượt qua tinh không, Giao Trì Tiên Mẫu, Đồng Hoa Thất Tử và các loại chuẩn đế khác, tất cả đều muốn bước vào hỗn độn hải, cơ ngân xương chết rồi, cũng không thể ngay cả Diệp Thần cũng bị diệt. Cường giả Hồng Hoang cũng chuyển động, hơn nữa người di chuyển trước còn đông cứng hơn bọn họ, chắn ở trước Hỗn Độn Hải, ngăn cản đám người Đông Hoàng Thái Tâm. Nói đùa, thật vất vả mới bắt được một cơ hội tốt để tiêu diệt Diệp Thần, Hồng Hoang sao có thể để chư thiên quấy rối chứ? Diệp Thần nhất định phải chết. Tránh ra! Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh. Hậu bối thảo phạt, lão bối tránh mặt. Hồng Hoang Chuẩn Đế đều cười lạnh. Ngươi! Dê! Bên này Dương Cung Bạc Kiếm rất có tư thế khai chiến, mà bên trong Hỗn Độn Hải, đệ tử Hồng Hoang lại cười gằn, liên tiếp ra tay, chưởng ấn, kiếm quang, pháp khí, phô thiên cái địa ép về phía Diệp Thần. Đúng như suy nghĩ của bọn họ, lúc này Diệp Thần vẫn đang đắm chìm trong đau đớn, dường như không hề nghe thấy công kích sau lưng. Oanh! Ầm! Diệp Thần ngay lập tức bị công kích đầy trời bao phủ, đợi khi sóng hỗn độn tản đi, sẽ không thấy thân ảnh của hắn nữa. Chết rồi, chết rồi! Đệ tử Hồng Hoang cười to, hưng phấn phát cuồng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Đáng chết! Cấp bậc đệ tử chư thiên giết tới, sát khí ngập trời. Đã đến rồi, thì chớ đi nữa. Răng nanh Hồng Hoang đệ tử nhe ra hết, gần 60 tôn đệ tử, rầm rầm một mảnh, toàn bộ đè ép tới, cơ ngưng xương chết rồi, lại đem Diệp Thần giết chết. Nếu đem cấp bậc đệ tử này cũng diệt, như vậy, thế hệ tuổi trẻ chư thiên, không ai có thể ngăn cản đường của bọn họ. Đại chiến bắt đầu, chấn động tới mức hỗn độn hải dậy sóng ngập trời. Có thể thấy được, cấp chư thiên đệ tử triệt để rơi xuống hạ phong, số lượng bất thế, mỗi một người đều là một chọi bốn trận dung, máu tươi phun tung tóe, gần cốt bay tứ tung, nhiễm đỏ hỗn độn hải, rất là chói mắt. Thấy hình ảnh này, mấy lão bối trong chư thiên nhao nhao tiến lên phía trước. Hậu bối thảo phạt, lão bối tránh mặt. Cường giả Hồng Hoang tộc đều cười âm hiểm, đại quân Hồng Hoang đông nghịch, tiết lộ hỗn độn đến không thông, bọn họ chính là một mặt tường, tự như một tòa núi cao nguy nga, ai cũng không qua được, cũng sẽ không để một lão bối chư thiên vượt qua lôi trì. Không chỉ có vậy, còn có không ít Hồng Hoang Chuẩn Đế nhìn về phía Huyền Hoang đại lục, dùng truyền âm của Cực Đạo Đế binh, trêu đùa nghiền ngược hương vị, đạo hữu hy vọng cấm khu phải đối xử bình đẳng mới được. Quả nhiên, lời bọn họ vừa nói ra, phương hướng Huyền Hoang đại lục có đế uy lan tràn, hơn 100 đế binh rung rẩy, ý tứ rất rõ ràng, hậu bối chiến đấu, lão bối né tránh, nếu không chính là cái chết. Cấm khu đối xử bình đẳng, nếu như thiên về một phương ở chư thiên, chọc giận Hồng Hoang, đến một con cá chết lưới rách, đó mới là toàn bộ nhân giới chiến tranh, đến lúc đó, cho dù là năm đại cấm khu, cũng khó mà ngừng chiến. Lão bối chư thiên, từng nắm đấm đều nắm chặt, trong mắt đầy tơ máu, ngụ ý của Hồng Hoang quá rõ ràng, đây là muốn đem cấp bậc chư thiên đế tử một ổ bưng a, đáng tiếc, bọn họ không giúp được gì. Các hậu bối, theo ta giết. Quỳ Ngưu gào thét, mang theo chiến phủ, giết về phía Hỗn Độn Hải. Ở bên cạnh, Tiểu Viên Hoàng cũng lấy ra côn sắc màu ô kim, đôi mắt như lửa, tỏa ra ánh sáng thần kỳ lộng lẫy. Có hai người khác dẫn đầu, thế hệ trẻ tuổi chư thiên dồn dập đi theo, lão bối chư thiên không được tham chiến, vậy thì hậu bối tới đi. Đối với việc này, Hồng Hoang tộc ngược lại tự giác, đều nhường ra đạo, ước gì chư thiên hậu bối đều giết vào, những nhân vật tam lưu này, đó sẽ là đối thủ của đế tử cấp, đơn giản là chịu chết mà thôi. Chớ có tìm chết. Tiền bối của chư thiên dồn dập xuất thủ ngăn cản bọn họ lại, đó là chiến đấu cấp bậc đế tử, những người này ngay cả cấp thái tử cũng không sánh được, đi vào ít nhất cũng uổng công. Phốc, phốc, phốc. Tinh không giằng co, huyết quang bắn ra bốn phía trong hỗn độn hải. Cấp bậc đế tử chư thiên liên tiếp đẫm máu, số lượng tuyệt đối áp chế, khó địch lại sự thảo phạt của Hồng Hoang. Đi ra, mau rời khỏi. Hồng Hoang chặn đường, lão bối chư thiên không vào được, đành phải cùng kêu gọi, số lượng song phương quá nghiêm trọng, nếu tiếp tục đánh nữa, cấp bậc chư thiên đế tử sẽ diệt sạch hỗn độn hải. Nhưng mà, đối với tiếng hô hoán của bọn họ, chư thiên đế tử lại làm như không nghe thấy, còn đang liều mạng công sát, đều giết đỏ cả mắt, không có ý định đi ra, muốn ở trong hỗn độn hải, liều đến không chết không thôi. Ây mà kêu ta đi. Xích Dương Tử xoa nhẹ mi tâm, không ngờ cấp bậc chư thiên đế lại cuộc cường như vậy. So với cường giả chư thiên tu sĩ, Hồng Hoang, mỗi người đều cười vui sướng, nhàn nhã thưởng thức đế tử hỗn chiến. Hồng Hoang tại Thiên Tôn di tích tổn thất thảm trọng, bây giờ cơ ngưng sương và Diệp Thần đều diệt, chư thiên đế tử rất nhanh cũng sẽ nối góp theo, niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Giết, giết sạch. Đế tử Hồng Hoang cười to không kiêng nể gì, phấn khởi như chó điên, tiền pháp tông tông đế đạo liên tiếp ra, đánh tới hỗn độn hải sóng hải quay cuồng, chư thiên đế tử cũng đánh tới đẫm máu tinh không, cứ đánh như vậy, không tới một khắc đồng hồ, chư thiên đế tử tất diệt. Hả? Chiến đấu say sưa, có người nhíu mày nhìn về phía hư vô. Nơi đó, từng giọt máu tươi màu vàng đang hội tụ, ngưng tụ thành từng tia dung hợp lại với nhau tạo thành một hình người mơ hồ, ánh vàng óng ánh cứ như là một vầng mặt trời cực nóng. Thánh thể. Tu sĩ chư thiên sửng sốt, nhìn thấu hình dáng của người nọ, không phải chính là Diệp Thần bị tiêu diệt lúc trước sao? Đúng vậy, chính là Diệp Thần đã tái tạo lại thánh khu. Sự xuất hiện của hắn khiến tu sĩ chư thiên phấn khởi, tàn nhẫn giết đế, sao có thể thoải mái bị tru diệt dễ dàng như vậy? Hắn là Diệp Thần, thánh chủ của thiên đình, thống soái đại sở, chiến thần cái thế. Làm sao có thể? Cường giả hồng hoang khẽ híp mắt, nụ cười chợt biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm. Chuyện này không có khả năng. Đệ tử hồng hoang cũng rít gào, gần 60 tôn đệ tử công kích, đội hình cỡ nào, đủ để trong nháy mắt nghiền nát một tôn thánh cấp, lại không thể tiêu diệt một tên Diệp Thần cấp thánh vương. Sớm nói ngươi còn sống nha. Sớm nói bọn ta sẽ không vào được. Minh Tuyệt mắng to, ho ra bụng máu, đứng cũng không vững, một người đã chọn lấy 4 tôn đệ tử hồng hoang, thiếu chút nữa đã bị diệt rồi. Những người khác cấp tru thiên đệ tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn lại, có ai mà không phải máu me đầm đìa, mười mấy người đánh gần 60 tôn hồng hoang đệ tử, nói đến, bọn họ cũng đủ nước tiểu. Cà bấm ngón tay tính toán, lão thất sắp nổi đóa rồi. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường nói, cho dù còn sống thì như thế nào, cũng phải diệt ngươi. Một tôn hồng hoang đệ tử quát lên, xông vào tinh thiên, tấn công thẳng Diệp Thần. Lời này của hắn ta, ngược lại không có gì sai, thánh thể không chết thì đã sao chứ, chư thiên đơn giản là có thêm một vị cấp đệ tử thôi. Nhưng hồng hoang tộc của hắn có gần 60 đệ tử, quần chiến, vẫn chiếm thượng phong. Chết đi. Trong lúc nói chuyện, vị hồng hoang đệ tử kia đã dắt tới, một ngón tay mang thần mang, bẻ gãy nghiền nát. Thần sắc Diệp Thần hờ hững, không buồn không vui, tùy ý để một chỉ kia đâm tới, lại sừng sững bất động. Phốc. Màu vàng thánh huyết dâng lên, mi tâm Diệp Thần bị một ngón tay xuyên thủng, lỗ máu kia rất chói mắt. Nhưng, thánh huyết kia lại phun ra đầy chói mắt, từ màu vàng biến thành màu đen. Cùng lúc đó, hình dáng của Diệp Thần cũng thay đổi, mái tóc đen như thác nước, từng sợi hóa thành màu đỏ, giữa mi tâm có một đạo thần văn cổ xưa chậm rãi khắc họa, còn có con ngươi của hắn cũng hóa thành đen kịt như hai cái lỗ thủng màu đen, lóe lên ánh sáng ma tính, ma sát cuồn cuộn ngất trời. Khí thế của hắn, trong một hơi thở, nháy mắt lên đỉnh phong, vết máu toàn thân, mi tâm lỗ máu, đều trong nháy mắt khôi phục như cũ, huyết mạch, căn nguyên, đạo căn cũng ở trong quá trình thăng hoa lột xác. Huyết cực hạn giới. Bầu trời sao xôn xao một mảnh. Theo một tiếng ầm vang, tinh không rung động, hư vô phong vân đại tác, sấm chớp sấm vang, như lôi kiếp, một vài bức tiên quang sáng chói, xen lẫn cùng múa, phát họa ra một vài bức hình ảnh hủy diệt. Đó là dị tượng hoang cổ thánh thể khai huyết cực hạn giới. Không sai, Diệp Thần đã mở ra huyết giới cực hạn, bởi vì cái chết của Cơ Ngưng Sương mà giận dữ và bi thương, chạm vào cấm kỵ. Khó trách gần 60 tôn hồng hoang đệ tử công kích, cũng chưa chơi chết hắn. Thương Long Hoàng trầm ngâm, sinh tử niết, nghịch thiên khai huyết cực hạn, một giọt máu có thể giúp nó tái tạo lại kim thân. Huyết kế hạn giới, 5 lần đi. Đông Hoàng Thái Tâm thì thào tự nói, nhìn thần sắc có chút hoảng hốt, Liễu Như Yên chết lần thứ nhất, đấu chiến thiên ma đế chính là lần thứ hai, thép cứng trời chiếu, chính là lần thứ ba, nại hà cầu nối sở hào, lần thứ tư, bây giờ không phải lần thứ năm sao. Nhìn chung chư thiên, số lần hắn đạt tới cực hạn khai huyết giới nhiều nhất, không phải hắn thì còn có thể là người nữa. Lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Chu Tước Hoàng khẽ nói, nếu nói cấp chư thiên đệ tử bị đệ tử hồng hoang áp chế, nhưng nếu thêm vào Diệp Thần, vậy thì rất khác nhau rồi, giờ phút này trạng thái của Diệp Thần không phải bình thường, chính là một thánh thể thái cổ hoang cổ đã mở ra huyết kế giới, trạng thái gần như bất tử bất thương, cũng không phải là 3 năm đệ tử hồng hoang có thể lấy được. Chủ yếu nhất chính là, cái chết của Cơ Ngưng Sương sẽ khiến cho Diệp Thần biến thành một tên điên không hơn không kém. Huyền Vũ Hoàng hít sâu một hơi, thánh thể hoang cổ phát cuồng, đáng sợ nhất. Trong lòng hắn có tức giận, không tìm được Tru Tiên kiếm, lửa giận ngập trời này sẽ phát tiết ở trên người hồng hoang đệ tử. Bạch Hổ Hoàng giọng điệu mờ mịt, thánh thể tức giận, nhất định khiến máu tươi nhuộm đầy tinh không. Sao thượng thương không quyến luyến chúng ta? Đệ tử hồng hoang nghiến răng nghiến lợi, đều là vẻ không cam lòng, thân là con trai của đại đế, tôn quý bậc nào, huyết mạch bậc nào chứ? Lại chưa từng có huyết kế giới hạn, nhưng Diệp Thần thì sao? Trước sau sau đã mở ra 5 lần, bọn họ cao cao tại thượng, trong lòng sao có thể cân bằng, chỉ một điểm này, đệ tử đại tộc Hồng Hoang bọn họ cũng đã thua hoàn toàn. Đánh, đánh tàn phế Hồng Hoang. Hậu bối của chư thiên phấn khích đến gào rống, đều là không có điều kiện tin tưởng, hoang cổ thánh thể Diệp Thần, năng lực ngăn cơn sóng dữ, thay chư thiên vạn vực, kéo lại ván cờ này. Mở ra giới hạn huyết kế giới, đồng dạng trảm ngươi. Đệ tử Hồng Hoang cũng gào thét. Khuôn mặt mỗi người dữ tợn, chừng 30 tôn đệ tử, giết vào hư vô phiêu miểu, muốn cùng nhau giết chết Diệp Thần. Diệp Thần không nói, lăng không mà xuống, đôi mắt trống rỗng, một mảnh đen kịt, một khuôn mặt tang thương, một chút tình cảm không người, người hiểu rõ hắn đều biết, thánh thể Diệp Thần càng trầm mặc thì càng đáng sợ, như một con mãnh thú hồng hoang ngủ say vạn cổ sắp thức tỉnh. Tru diệt. Một tôn hồng hoang đệ tử tóc đỏ, ti tiện nhất, cũng không biết là đầu óc bị nước vào, hay là bị lừa đá, xung phong ở trước nhất, một chỉ thần mang, có thể nói bẻ gãy nghiền nát. Diệp thần không trốn không né, tùy ý để ngón tay kia xuyên thủng thánh khu, mà hắn cũng dứt tới trước người vị đệ tử kia, lại một tay bẻ gãy đầu của đệ tử, ngay cả chân thân nguyên thần của hắn cũng lấy ra thân thể, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nghiền nát nó. Hí. Một màn đẫm máu khiến tu sĩ chư thiên cùng với cấp bậc đệ tử chư thiên đều hít vào ngụm khí lạnh, một hiệp giết chết đệ tử, hơn nữa còn là chính diện giết chết, sức chiến đấu cỡ nào chứ? Điều này đáng sợ đến mức nào chứ? Buồn bực nhất chính là tên đệ tử tóc đỏ kia, xông tới cũng nhanh thật, muốn giả bộ một chút, lần này thì hay rồi, một bức cũng chưa làm xong, tại chỗ trong nháy mắt liền bị miểu sát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không tránh khỏi, liền có rất nhiều tiên pháp đế đạo còn chưa kịp thi triển đã bị chôn vùi trong tinh không rồi. Chư thiên kinh hãi, hồng hoang kinh ngạc, đám đệ tử hồng hoang cũng kinh ngạc, đặc biệt là 29 đệ tử hồng hoang đánh về phía Diệp thần, bị giết chết một tôn đệ tử mà không dám xông lên quá nhanh. Giờ phút này cũng không phải là thời điểm thanh tú tốc độ, chạy nhanh, chết rất nhanh, đệ tử tóc đỏ chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, mở ra thánh thể của huyết kế giới, cường đại có chút dọa người. Hợp lực đánh giết. 29 vị đệ tử còn lại cùng quát lên, giắt tay nhau giết tới cách Diệp thần không xa, không dám tới quá gần, cùng lúc đó, động tiên pháp đế đạo vô cùng bá đạo. Diệp thần vượt qua không gian, tránh thoát công kích, chớp mắt đã giết tới trước một vị đệ tử áo tím. Sắc mặt đệ tử áo tím đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên lui về phía sau, không phải là không có sức đánh một trận, mà là quá e ngại Diệp thần. Nhưng mà phản ứng của hắn vẫn quá chậm, vừa rồi lui một bước, một chưởng của Diệp thần liền chém xuống, bàn tay hắn như thần đao, bá tuyệt mà vô cùng, sắc bén mà vô cùng, cứ như chém chết đệ tử áo tím, gọn gàng dứt khoát lưu loát, hình ảnh đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình. Cứu ta! Nguyên thần của tự phát đệ tử xuất khiếu, vừa lui lại vừa gào thét, trong mắt đầy sợ hãi, bị Diệp thần nhìn chằm chằm tựa như thân thể rơi vào u uyên, lạnh như băng không chút nhiệt độ, giống như bản thân đã chết. Hắn chạy trốn cùng kêu cứu, không có tác dụng gì, chỉ còn trạng thái nguyên thần, sao có thể nhanh hơn Diệp thần, đi không lại 3 năm trượng, Diệp thần liền đến nơi, hai tay chống đỡ, xé cả nguyên thần của hắn ra. Lại một vị đệ tử bị chém, bốn phương nhìn thấy hải hùng khiếp vía. Vì thế, Diệp thần cũng bị trọng thương, bị 28 vị đệ tử liên tiếp đánh trúng, thánh khu bá đạo, máu me đầm đìa, máu tươi đen kịt, tràn đầy hỗn độn hải, suýt nữa bị đánh nổ tại chỗ. Nhưng hắn ta gần như bất tử bất thương, thánh cốt đứt gãy nháy mắt phục hồi như cũ, thánh huyết dâng trào trong nháy mắt đảo lưu, thánh khu nổ tung, trong nháy mắt cũng được tái tạo, toàn thân không còn vết thương. Đệ tử hồng hoang biến sắc, tốc độ kinh khủng như vậy khiến người ta kinh hãi, so với Diệp thần, sức khôi phục của bọn họ quả thực không đáng nhắc tới, tất cả đều có nguyên nhân, trạng thái huyết kế giới hạn quá bá đạo. Phong ấn hắn. Một vị đệ tử tóc lam quát lớn, đầu tiên bấm động ấn quyết, nếu không giết chết được Diệp thần thì phong ấn hắn lại, ngược lại hắn đã thấy rõ ràng, phương pháp này thật sự rất trực tiếp. Giống như hắn như vậy, các đệ tử hồng hoang còn lại vây giết Diệp thần cũng không phân biệt trước sau động cấm pháp. Nhưng bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Diệp thần, ngay khoảnh khắc bọn họ kết ấn, Diệp thần đã biến mất, thân hình hắn như một mũi nhọn, nhanh đến mức biến mất, khi hiện thân trở lại đã là trước mặt đệ tử tóc xanh. Phốc. Không đợi đệ tử tóc xanh có phản ứng, một chỉ của Diệp thần đã chọc thủng đầu của hắn tạo ra một lỗ máu, xuyên thủng thần hải, làm trọng thương nguyên thần hắn, suýt nữa đã giết chết đệ tử tóc lam. Chết đi. Đệ tử tóc xanh rít gào, thân thể chấn động, trong cơ thể lại bắn ra một thanh đao thần. Phốc. Đầu Diệp thần rơi xuống, máu tươi đen kịt như suối phun, dâng lên từ cổ. Nhưng, không còn đầu lâu, hắn vẫn đứng sừng sững không ngã, hơn nữa một chưởng xuyên thẳng vào trong cơ thể của đệ tử tóc xanh, nắm chặt lấy chân thân nguyên thần của hắn kéo mạnh ra ngoài, lập tức xé thành từng mảnh nhỏ. Phách khí. Diệp thần diệt liền ba vị đệ tử hồng hoang, khiến cho phía dưới Minh Tuyệt không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Đến đây, tiếp tục. Tiếng quát của Tiêu thần vang lên, vùng chiến vương kích về phía đệ tử hồng hoang. Cấp bậc chư thiên đệ tử cũng di chuyển, mỗi người đều tìm kiếm mục tiêu chiến đấu, đánh ra tiên pháp đế đạo cái thế. Bởi vì có 30 tôn hồng hoang đệ tử đi vây giết Diệp thần, số lượng đệ tử hồng hoang ở trong hỗn độn hải giảm mạnh đến 20 mấy vị, áp lực của bọn họ chợt giảm, đội hình lúc trước một chọi 4 giờ đều biến thành một chọi 2, thậm chí là một chọi 1, tối thiểu đều có thể giữ được tính mạng. Khoảnh khắc này, chiến lược đã thay đổi, bọn họ không còn liều mạng mà đang kéo dài thời gian kiềm chế 20 mấy vị hồng hoang đệ tử bên dưới, không để bọn họ giết đến một chỗ, tham gia vây giết Diệp thần. Các đệ tử hồng hoang rít gào, tuy chỉ còn lại 20 mấy vị nhưng rất hung mãnh. Ai cũng muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết cấp bậc chư thiên đệ tử, sau đó lại hợp lực vây giết Diệp thần. Hỗn chiến tái khởi, đấu hỗn độn hải sóng biển mãnh liệt, chấn động đến tinh không cũng vù vù, đệ tử cấp huyết, nhuộm đỏ hỗn độn hải, cũng đãi mãn tinh không, hình ảnh cực kỳ thảm thiết, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phía dưới đấu hung, phía trên càng đánh mạnh hơn. trọn vẹn 27 tôn Hồng Hoang đế tử, đứng đầy bốn phương, bất kể đại giới triển khai tiên pháp đế đạo, muốn đem Diệp Thần đánh thành tro, Huyết Kế giới gần như bất tử bất thương, nhưng còn không phải là tuyệt đối bất tử bất thương, bọn họ không phải là không có cơ hội, 27 đánh 1, chưa chắc sẽ thua. Lại nhìn Diệp Thần, như U Linh, khó thấy được chân hình của hắn, tung hoành ở Tinh Vũ, mỗi lần hiện thân đều có đế tử đẫm máu, trước sau chỉ qua một khắc, lại có ba vị đế tử liên tiếp bị diệt. Oanh! Ầm ầm! Tinh không mênh mông, liền tinh vực mà ầm ầm, tựa như tận thế sụp đổ. Trong hỗn động hải đang hỗn chiến, mười mấy thiên đế tử cấp đối chiến với hai mươi mấy tôn Hồng Hoang đế tử. Trên không hỗn động hải hư vô mờ mịt, cũng đang đấu tranh, vẫn là hai mươi mấy đế tử Hồng Hoang như cũ, trận chiến khổng lồ, lại vây công một mình Diệp Thần, hơn nữa, còn liên tục có đế tử bị chém. Xem tay ngứa ngáy. Bên ngoài, Tiểu Viên Hoàng đang vào đầu bứt tai, hận vì chiến lực của mình không đủ, không thể tham dự cuộc chiến cấp đế tử, chỉ đành trơ mắt nhìn, nhiệt huyết thật sự sôi trào. Lão thất bá khí. So với hắn, Quỳ Ngưu lạc quan hơn nhiều, giật lấy cổ họng trâu thô kịch của hắn, gào thét kinh thiên động địa, không cách nào tham chiến, liền ở bên ngoài xem Diệp Thần hò hét trợ uy. Thánh thể bá khí. Hậu bối của chư thiên gào thét như sóng biển, đó là sóng sau cao hơn sóng trước, quá nhiều người đều phun máu, giọng nói cũng không giảm, chấn động đến mức lỗ tai lão bối ong ong. Chiến lực như thế, không có 50 đế tử, không bắt được Diệp Thần. Xích Dương Tử vừa nói, vừa nhét bông vào lỗ tai, nhĩ lực cấp chuẩn đế cũng bị chấn động đến ong ong. Thắng thì như thế nào? Giao Trì Tiên Mẫu thì thào thở dài, thần sắc yêu thương, đối với cái chết của Cơ Ngưng Sương rất là bi thống, Cơ Ngưng Sương không còn là thần nữ của Giao Trì, nhưng nàng lại nhìn mình lớn lên, hôm nay thấy nàng chết, người đầu bạc tiễn ai đầu xanh. Thế gian thương đau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thật không biết quay về đại sở, hắn muốn làm thế nào đối mặt với Diệp Phàm. Đông Hoàng Thái Tâm cũng đang khẽ thì thào, mới 2-3 tuổi đã trở thành đứa trẻ không mẹ, ngày sau vô tận 5 tháng, không lưu lại ký ức, thân là thủ hộ thần đại sở, nàng nên tự trách không thể cứu thê tử của Diệp Thần. Phốc. Trong tiếng nghị luận, hư vô có một tôn máu chảy thân thể rơi xuống, còn chưa rơi xuống liền nổ tung thành tro bụi, lại có một tôn đế tử chôn vùi, bị Diệp Thần xuyên thấu qua thân thể, một kích miểu sát nguyên thần. Đến lúc này đã có 7 vị Hồng Hoang đế tử vùi thay trong tay Diệp Thần. Sắc mặt cường giả Hồng Hoang có chút dữ tợn, còn người huyết hồng lộ rõ vẻ bạo ngược. Lại là thánh thể, còn là Diệp Thần, đánh vỡ cục diện vốn nên thắng toàn diện ở Hồng Hoang, đệ tử liên tiếp bị chém, một Huyết Kế giới bị giới hạn nổi lên, xoay chuyển chiến cuộc, khiến thương vong ở Hồng Hoang thảm liệt tới cực điểm. Dê! Dê! Dê! Không chỉ một chuẩn đế Hồng Hoang, trong lòng gào thét, đôi mắt như muốn nứt ra, muốn đem Diệp Thần rút gân luyện cốt. Đáng tiếc, tu sĩ chư thiên không cho bọn họ cơ hội. Lúc trước, là cường giả Hồng Hoang vây quanh hỗn độn hải, mà giờ phút này, đã biến thành chư thiên tu sĩ vây quanh, bóng người như thủy triều như biển, đem ba tầng trong ngoài và ba tầng ngoài hỗn độn hải vây ngưng tụ thành một bức tường cao, vì Diệp Thần là cấp chư thiên đế tử, xây dựng nên từng tòa núi cao hình người. Cùng lúc đó, ở hướng Huyền Hoang đại lục, đế khí vù vù, từng tầng đế uy cực đạo lan tràn đến tận đây, hòa hợp với thiên âm đế đạo, chính là đang răng dạy Hồng Hoang, hậu bối chinh phạt, lão bối né tránh. Nguyên rủa, châm chọc không thôi. Ngay tại trước đó không lâu, Hồng Hoang còn để cho Ngũ Đại cấm khu đối xử bình đẳng, nhưng lúc này mới qua không bao lâu, bọn họ đã trở thành một phương hạ phong, về phần công việc mở cửa sau này, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phốc. Phốc. Ngắn ngủi vài phút, trên hư vô lại có đế tử Hồng Hoang đẫm máu, một người bị Diệp Thần xé nát ngay tại chỗ, một người bị Diệp Thần diệt sạch nguyên thần, đế tử chôn vùi, một màn kia, thời gian vĩnh hằng định dạng. Chín tôn Hồng Hoang đế tử bị Diệp Thần chém, chừng chín tôn, ba mươi mấy tôn Hồng Hoang đế tử vây giết, còn có thể tiêu diệt chín tôn, chiến tích này của hắn, trong cùng thế hệ, không ai có thể địch nổi. Lui ra, mau rời khỏi. Cường giả Hồng Hoang nhìn không nổi nữa, cả đám đều đang khàn giọng hét lớn, bọn hắn mặc dù không thể tham chiến, nhưng lại có thể kêu gọi đệ tử đi ra, biết rõ đối phương không chết không thương, còn muốn liều mạng, đây chính là hành vi lỗ mãng, nếu tiếp tục liều mạng, nhất định sẽ bị diệt toàn bộ. Điều bọn họ cần phải làm chính là mau chóng mang đệ tử rời đi, đợi tương lai rồi mới đối phó được. Xong, lời hô hoán của bọn họ, đám đệ tử Hồng Hoang còn chưa lọt vào tai, một tôn như chó điên, từng người đều giết đến đỏ cả mắt, tư thế như không giết chết Diệp Thần thì không xong. Phẫn nộ đã che giấu được cơ trí của bọn họ, biết rõ không địch lại vẫn còn liều mạng tranh đấu. Bởi vì bọn họ điên cuồng, Diệp Thần đang ở trong trạng thái Huyết Kế giới, cũng không lúc nào mà không chảy máu, có mấy lần, thánh khu đều bị đánh nổ, chỉ còn một giọt máu, lại tái tạo kim thân. Từ đầu đến cuối, y đều không hề mở miệng nói chuyện, khôi lỗi lạnh như băng, chỉ biết giết chóc tùy ý. Từ xa nhìn lên trời cao, bóng dáng của hắn ở trong Hồng Hoang đế tử, điều hiu mà đơn bạc, nhưng cũng lộng lẫy mà chói mắt, khí huyết hoàng kim cùng ma sát kế thừa múa cùng, thánh khu bá đạo, cương cân thiết cốt, sức mạnh thần bí cuồn cuộn không ngừng, tràn ngập toàn thân, như lửa thiêu đốt, khiến cho bất tử cũng bất diệt. Hắn chính là ma thần cùng chiến thần hợp thể, bể nghệ thiên hạ, quan sát. Bác Hoang. Huyết kế giới hạn chính là vốn liếng cường đại của hắn, tiến có thể cứng rắn, lui có thể động thân, nếu cho hắn đủ thời gian, có thể đem đế tử Hồng Hoang lần lượt tru diệt, đây là tự tin cường đại của hắn. Cùng là huyết kế giới, hắn chiến lực lại càng ở trên cơ ngưng xương, đây cũng không phải là nói cơ ngưng xương không bằng Diệp Thần, mà là bởi vì lúc trước cơ ngưng xương chính là trạng thái không thần trí, không hiểu được biến đổi, càng thêm không biết làm sao đem huyết kế giới phát huy đến cực hạn, đây là tai hại của nàng. Nhưng Diệp Thần lại khác, giờ phút này cực kỳ tỉnh táo, có rất nhiều tiên pháp phối hợp hoàn mỹ, hiểu được tiến lui, biết rõ lúc nào nên ra tuyệt sát, biết lúc nào tạm thời bỏ mình. Hắn ta là kẻ không nói một lời không nói một lời, nhưng trong lòng hắn ta lại đang gầm thét, giận dữ mắng mỏ thương thiên, giận dữ mắng mỏ tru tiên kiếm. Hắn không thể ngã, hắn cần phải giết chóc, cần phải đạp lên huyết cốt, đi ngược lại với ý trời, thẳng tới đỉnh cao nhất của đạo, sau đó giết tới tận cùng hư vô, tàn sát bầu trời vô tình, muốn khiến hồn của tru tiên kiếm được mai táng khắp thế gian, phải dùng tới thiên ý đáng hận để tế lễ oan hồn chết oan kia. Yeah. Lần đầu tiên, hắn mở miệng, một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, tràn đầy phẫn nộ, bi thống cùng không cam lòng, một tiếng rống này, tinh không rung động, mấy viên tinh thần tĩnh mịch phụ cận cũng ầm vang nổ tung. Yeah. Một tôn Hồng Hoang đế tử cũng gào thét, một tông đế đạo tiên pháp phách thiên tuyệt địa, đánh xuyên qua đầu Diệp Thần. Yeah. 20 tôn đế tử khàn giọng hét lớn, trước sau chỉ bất quá một cái chớp mắt, 20 loại tiên pháp đế đạo cùng xuất hiện, hoặc là kiếm ảnh, hoặc là chưởng ấn, hoặc là tiên quang, đánh nổ thánh khu của Diệp Thần, thánh cốt mông lung, dính thánh huyết đen kịt, đổ đầy hào vũ tinh thiên. Phong. Thấy Diệp Thần bị đánh bại, 20 vị đế tử lần lượt kết ấn, một loại trận pháp đế đạo cổ xưa thành hình, trận văn đế đạo rườm rà thần bí, phủ kín tinh không, còn có uy thế của cực đạo đế đang lan tràn. Nhưng bọn hắn vẫn xem thường huyết kế giới. Thánh huyết khắp trời, hội tụ đến cực điểm, tái tạo lại thân thể Diệp Thần, không chờ trận pháp đế đạo khôi phục, hắn đã động thân đi ra, một chưởng che trời, nặng nề như núi, đập một vị đế tử thành thịt nát, ngay cả chân thân nguyên thần của hắn cũng bị một chưởng này hóa thành một đám mây máu. 30 tôn đế tử, đến tận đây bị diệt 10 tôn. Hoang cổ thánh thể Diệp Thần, trong khoảnh khắc này, không chỉ trở thành tàn sát tàn nhẫn tàn sát đế tử, mà còn trở thành sát thần của đồ đế tử, từ cấp hoàng tử cho tới cấp bán đế, cấp đại đế, có ai mà không giết chứ? Yeah. Dù là như thế, đệ tử Hồng Hoang vẫn là người trước người sau kế, tự tổn hại tuổi thọ, phàm là cấm pháp kiên trì chiến lực, toàn bộ khai hỏa, nhất thời thành một tôn ma sát khí thôn hạo vũ, thể trấn bát hoang, đều thành kẻ điên, hai mắt tinh tường, đỏ tươi ướt ác, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Bọn họ mạnh, Diệp Thần càng mạnh hơn, huyết kế giới hạn dưới trạng thái, mở ra bá thể, mở ra hỗn độn giới, lấy chữ độn giáp thiên bày trận ở trong cơ thể, rất nhiều cấm pháp tăng trưởng, một loại tiếp một loại mở ra. Đấu chiến trở nên cực kỳ thê thảm, thánh thể đẫm máu, đệ tử cũng đẫm máu, đã thật sự giết tới điên cuồng. Phốc. Trong hỗn độn hải, cấp chư thiên đệ tử có người bị thương nặng, chính là thần nữ cổ tộc, tiên khu chôn vùi. Đông đảo cấp bậc đệ tử đều thuộc về nàng yếu nhất, bởi vì duyên cớ tru tiên kiếm, nàng là mở ra toàn bộ thần tàng không giả, cũng đủ thực lực cứng rắn với đệ tử, nhưng chiến lực vẫn kém một chút, có thể kiên trì đến giờ phút này, cũng coi như là khó có thể quý, nàng không cách nào tái chiến, tái chiến nghênh đón nàng chính là tử. Cô nãi nãi không chơi nữa. Thần nữ cổ tộc lạnh lùng mắng, chớp mắt một cái đã thoát ra khỏi hỗn độn hải. Chạy đi đâu? Một tôn đế tử Hồng Hoang hừ lạnh, giết thẳng ra theo. Thần nữ cổ tộc liếc mắt nhìn, sau đó độn vào sâu trong tinh không, dù là không thể tiếp tục chiến đấu thế nhưng nàng vẫn còn giá trị để sinh tồn, đó chính là dẫn Hồng Hoang đế tử ra ngoài, đây chính là điều duy nhất nàng có thể làm được. Nàng và đế tử Hồng Hoang một trước một sau, biến mất ở tinh không. Có thể nhìn thấy, có không ít chư thiên hậu bối đi theo, trong đó cũng có hạng người cường hãn lánh đời, kỳ vọng có thể giúp đỡ thần nữ thượng cổ tộc, thật sự không được thì quần ẩu, dù sao nhiều người chính là. Thần nữ cổ tộc bỏ chạy, sau khi nàng rời đi không bao lâu thì lại có cấp chư thiên để trốn ra khỏi biển hỗn độn. Định Nhãn nhìn lại, Nhật Nguyệt thần tử đốt cháy, khiêu khích hai vị đế tử, hắn chiến thực sự thảm liệt, người khoác áo giáp tử kim, tàn phá không chịu nổi, nhiễm đầy máu tươi, toàn thân đầy khe rãnh máu ngang dọc. Nơi này quá nhỏ, có ngon thì ra đây đánh đi. Nhiệt Viêm độn ra khỏi hỗn độn hải, cũng không quay đầu lại mắng to, mục đích của nó rất rõ ràng, muốn dẫn đi đế tử của Hồng Hoang, hắn cũng vô lực tái chiến, nhưng lại có thể dựa vào thân pháp huyền ảo, dẫn hai đế tử đi sâu vào trong vũ trụ dạo một vòng. Một tiếng này của hắn, hai tôn Hồng Hoang đế tử dắt tay nhau giết ra, cuốn lên Hồng Hoang khí, sát khí cuồn cuộn. Vậy mới đúng chứ. Cực Viêm cười gượng, xoay người bỏ chạy. ba người một đuổi, tự như ba luồng tiên mang xẹt qua tinh không. Sau đó, võ vương râu quai nón của Đông Chu cũng bước ra động tẩu tinh không, cũng là chiến đấu thảm thiết đến cực điểm, nhưng trận chiến này, Đại Sở Vũ Vương cùng Đại Chu hoàng tộc uy danh hiển hách, không phải đế tử, lại đơn đấu hai tôn hồng hoang đế tử, nếu là một chọi một, có thể bị đế tử đánh khóc. Xét thấy hắn quá mức hung hãn, hồng hoang đế tử cũng đặc biệt chiếu cố, một trước một sau có hai tôn truy sát ra ngoài, đều con mẹ nó không tin, đánh định chú ý, không giết chết được Kỳ Vũ cũng không tính là xong. Đi thôi. Chư Thiên đế tử Mộc Dương, Thiên Khuyết đế tử Ly Phong Thu, cũng không phân trước sau rời đi, không cần bọn họ gọi người, liền có đế tử hồng hoang truy sát đi ra, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Ai không đi là cháu trai của ai? Tử Vũ Vô Cực đế tử mắng to một tiếng, sau đó trốn ra khỏi hỗn độn, giọng nói này đủ khiến các lão tiền bối của Chư Thiên nghe xong muốn bật cười bỏ chạy, lý do này lại tìm đại khí cấp bậc như vậy, ai ai cũng nói thế, không đủ giết ngươi mới là lạ. Đồ não tàn của Hồng Hoang. Vũ Không đế tử Cửu Lưu, nhi tử của Thanh đế Phong Duệ, cũng động khí phách để lộ, tới lúc không quên mắng to, treo chọc bốn tôn đế tử, tách ra truy sát ra ngoài. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Minh Tuyệt hùng hùng hổ hổ, vẫn là một đôi hảo cơ hữu với Tiêu Thần, vốn là hai vị đệ tử Hồng Hoang đuổi giết được, bởi vì hắn mắng to, lại có hai vị đệ tử Hồng Hoang đuổi theo, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn xé nát cái miệng thối không sạch sẽ của hắn. Người văn minh, chúng ta không mắng. Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần đi ngược lại rất nhàn nhã, Chư Thiên nhiều đệ tử cấp như vậy, trừ Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đã chết, chỉ thuộc về hắn mạnh nhất, một tôn thần thú duy nhất thế gian, ngay cả trốn chạy cũng đi đường ngang, treo chọc hai vị Hồng Hoang đệ tử đuổi giết. Ngược lại khi Thiên Trị bỏ đi, không có động tĩnh gì lớn, một vị đệ tử Hồng Hoang liều mạng đuổi theo, lớn lên còn có chút dọa người, đợi hắn đi thật lâu, các hậu bối cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc là cái gì. Người tức giận nhất vẫn là Hiên Viên đế Vũ Kình, hắn không bỏ chạy mà đuổi giết một vị Hồng Hoang đệ tử đi ra ngoài. Tuy ít nói nhưng hắn xuất thủ không hàm hồ, một đường đuổi theo, xem dáng vẻ của hắn mà chém Hồng Hoang đệ tử thì còn giải quyết được một tôn nữa. Đi thôi. Bốn người thần giật, Hiểu Lộc, Thiên Sóc và Bạch Miểu chạy thoát ra khỏi hỗn độn hải, một đôi huynh đệ tốt, một đôi phu thê, chạy về phía hai bên, cũng không biết còn lại mấy tên đế tử Hồng Hoang chia làm hai nhóm đuổi giết dọc đường, không chết không thôi. Bởi vì cấp đế tử bỏ chạy, hỗn độn hải nháy mắt yên lặng. Lão bối Chư Thiên đều lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường, cấp bậc Chư Thiên đế tử đây là sáu lộ a chính xác, bọn họ chơi trò lừa gạt, đánh nữa thì chắc chắn sẽ bị diệt, chi bằng dẫn Hồng Hoang đế tử ra ngoài. Tinh không mênh mông vô cương, vậy thì nhìn xem chân của ai nhanh hơn, tìm ta đánh thì không đánh với ngươi, có gan thì đuổi theo ta, không phải bọn ta sợ, là đệ tử của Hồng Hoang các ngươi quá nhiều. Sự thật đã chứng minh, chiêu trò cấp Chư Thiên đế này quả thực không chính xác, hai mươi mấy vị Hồng Hoang đế tử, từng người lần lượt bị dẫn đi, cũng miễn cho bọn họ đi quấy rối Diệp Thần, phải biết rằng giờ phút này Diệp Thần chính là chủ lực, chỉ vào hắn là tiêu diệt người đấy. Cũng không thể bị quấy rối. Biển hỗn độn không có chiến sự, hư vô vô thượng, lại vẫn còn đang đấu chiến. 20 tôn Hồng Hoang đế tử đều mở cấm pháp, chiến đến điên cuồng, liều mạng với Hoang Cổ Thánh Thể. Diệp Thần tung hoành cửu tiêu, đại khai đại hợp, một người đơn đấu 20 tôn đệ tử, không rơi xuống hạ phong, gần như trạng thái bất tử bất thương, mặc cho hắn tùy ý tiêu xài, cũng chiến đến điên cuồng, tắm rửa máu của đệ tử, như một vị ma thần cái thế, khí thôn phệ bát hoang, đánh tới tinh không cũng nổ tung. Tu sĩ Chư Thiên nhìn mà thay đổi sắc mặt, lão bối cũng nhiệt huyết sôi trào, uy thế thánh thể, tuyệt đối nghiền ép Hồng Hoang. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Đệ tử Hồng Hoang gào thét, đôi mắt đượm vẻ bi thương, đỏ tươi rỉ máu. Mỗi một người đều bị ép đến phát cuồng, trong lòng tự sát đều có, Diệp Thần liền giống như đánh không chết, lần lượt bị đánh nổ tung ở tinh không, lại lần lượt tái tạo kim thân. Lui, lui mau. Cường giả Hồng Hoang quát lớn, hắn nhìn ra được, đám đệ tử Hồng Hoang đều bị lừa gạt, cơ trí nên có bị che đậy, chỉ biết giết chóc, quên rồi thanh tỉnh, đây không phải là dấu hiệu tốt, thời gian lâu dần sẽ bị Diệp Thần tiêu diệt, sau đó lần lượt đồ diệt. Dê. Yeah. Cường giả Hồng Hoang không hô hào ngược lại, bọn họ gọi Hồng Hoang đệ tử càng điên cuồng hơn. Đế tử điên cuồng, thánh thể cũng điên cuồng, sự khác biệt chính là, một bên sẽ điên cuồng xuất hiện, một bên đem điên cuồng tiềm tàng đáy lòng, một đám điên điên liều mạng chiến đấu, phải đánh tới lão thiên hoang mới coi như xong. Phốc. Phốc. Trong cuộc chiến, Diệp Thần đẫm máu, một nửa thánh khu đều bị đánh cho nổ tung. Tương tự, một vị đế tử đã trả giá bằng máu, đầu lâu nổ tung, nguyên thần chân thân của xuất khiếu, chẳng những không bỏ chạy, ngược lại đánh về phía Diệp Thần, nguyên thần thiêu đốt, đang cực nhanh bành trướng. Có thể nhìn thấy, trong đôi mắt đỏ của hắn, ngoài hành hạ điên cuồng ra thì nụ cười này còn khủng bố hơn cả ác quỷ nữa. Hắn đúng là đã phát điên, không có ý định chạy trốn, muốn tự bạo nguyên thần, từ đó làm Diệp Thần bị thương nặng. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, nguyên thần của vị đệ tử kia nổ thành tro, tự nổ thần uy tịch diệt của mình, tất cả đều chỉ về phía Diệp Thần, cho dù là thánh khu của bá đạo cũng nổ thành hoa máu, vô cùng rực rỡ. Trong chớp mắt, thánh huyết hội tụ, nảy sinh huyết nhục gân cốt, Diệp Thần lại tái tạo hình người. Đừng cho hắn cơ hội. 19 vị đế tử gào thét, từ bốn phương vây tới, hoặc là pháp khí thần binh, hoặc là bí thuật tiên pháp, che phủ thiên địa áp hướng Diệp Thần, muốn đem đánh thành tro bụi. Phốc. Diệp Thần vẫn chưa ngưng ra thân thể, bị đánh nổ ngay tại chỗ. Nhưng huyết kế giới gần như bất tử bất thương, máu tươi bắn ra lại hội tụ lần nữa. Lại đến. Đế tử Hồng Hoang gào thét, đợt công phạt thứ hai như âm thanh truyền tới. Nhưng từng nếm qua một lần thiệt thòi, Diệp Thần đương nhiên sẽ không mắc mưu lần nữa, không chờ trận thảo phạt đầy trời kia tới người, hắn liền nguyên thần xuất khiếu, trong tay huyễn hóa đạo kiếm, một kiếm chém ngã một vị đế tử. Dê. Vị đế tử kia gào thét kéo lấy thân thể đẫm máu, chớp mắt đã giết tới. Diệt. Diệp Thần gằn giọng, lời nói đầy khí phách như tuyên án giữa trời cao, đã vượt qua được đỉnh hỗn độn, chỉ một đòn thôi mà đã ép cho thân thể của vị đế tử kia nổ tung, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Chết đi. Một vị đế tử tóc đỏ giết tới, tế ra một sợi xích pháp tắc, chính là tỏa hồn liên, trói nguyên thần Diệp Thần lại, đang điên cuồng nuốt chửng nguyên thần lực của Diệp Thần nguyên. Cùng lúc đó, một đế tử khác vượt qua bầu trời mà đến, nguyên thần kiếm ra khỏi thần hải, nguyên thần Diệp Thần nứt ra, 7-8 đế tử cùng đến vây quanh nguyên thần Diệp Thần, dùng thần kiếm chém chết Diệp Thần. Nguyên thần Diệp Thần bị chém tới mức tách ra, vỡ thành từng mảnh. Công kích lần này mang tính hủy diệt, đổi lấy bất cứ một đế tử nào cũng khó thoát khỏi kết cục bị giết. Chỉ đáng tiếc rằng Diệp Thần không phải là đế tử bình thường, hắn là thánh thể của Hoang Cổ Thánh Thể vô địch cùng cấp, mở ra giới hạn huyết kế, gần như bất tử bất thương, chỉ cần nguyên thần bất diệt là có thể phục hồi như cũ. Ngay cả như vậy, dưới sự công kích của tịch diệt, nguyên thần của hắn lại cứng rắn khép lại. Như vậy cũng không chết. Cường giả Hồng Hoang hai mắt lồi ra, rõ ràng đã sắp đánh tan Diệp Thần thành tro rồi mà giờ lại để cho hắn tiếp tục nặng ra thân thể, huyết kế thừa giới hạn bá đạo khiến bọn họ cũng phải hoảng sợ. Phá. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, cố gắng giãy dụa chặt đứt tỏa hồn liên lấy trạng thái nguyên thần đánh ra một chưởng khiến đệ tử tóc đỏ phun máu, sau đó một kiếm sang bằng thiên địa, chém lui đệ tử đang vây giết, trong nháy mắt lại tụ lại thành thân thể thánh thể, bảo vệ chân thân nguyên thần. Bản vương không tin. Đệ tử tóc đỏ khàn giọng chấn động tinh không, dẫn đến mức ruột gan đứt thành từng khúc, ngay cả pháp tắc tụ thành tỏa hồn liên cũng bị cắt đứt, liên tiếp nhiều lần đã kích hủy diệt, đều còn có thể nghịch thiên phục hồi như cũ, chỉ vì một cái huyết kế giới chết tiệt, xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, khiến hắn không cam lòng. Diệp Thần lao tới, đánh thẳng về phía hắn, bởi vì tỏa hồn liên của đế tử tóc đỏ thật sự quá đáng sợ. Dê. Huyết phát đế tử quên mất sợ hãi, tấn công chính diện, một kiếm chặt đứt một tay của Diệp Thần. Diệp Thần càng bá đạo hơn, hai tay chống đỡ, xé xác hắn ra nguyên thần, nắm chặt trong tay, đạo tắc lạnh như băng trong lòng bàn tay được diễn biến, hủy diệt nguyên thần huyết phát đế tử. Đến đây, hắn không tiếp tục thảo phạt, trong miệng tràn đầy máu tươi, sừng sững tại tinh không, như một tòa bia đá. Còn sót lại 18 vị Hồng Hoang đế tử, chia ra bốn phương, từng cái lão đảo lung lay, từng cái lão đảo, đứng cũng đứng không vững rồi, máu tươi đế tử, từ toàn thân chảy ra khe rãnh máu. Đánh đến bây giờ, tâm thần bọn họ, đều sụp đổ rồi, cái gọi là cao ngạo, cũng thành 30 đế tử vây công, bị liên tục trảm 12 tôn, con trai của đại đế, thất bại thảm hại, bị một tôn thánh thể mở ra huyết kế giới, tiêu diệt niềm tin cả đời. Đây là kết cục không thể tin được, hắn tự nhận sẽ đánh hội đồng với Diệp Thần, có thể tru diệt đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều không để ý đến sự đáng sợ của huyết kế giới, trước đây không tin thì bây giờ đã tin rồi. 12 vị đế tử, chiến tích này. So với Hồng Hoang, các tu sĩ chư thiên đều đang nhếch miệng tặc lưỡi. Sự thật chứng minh, thánh thể không thể chọc vào, thánh thể mở ra huyết kế hạn giới càng không phải chuyện đùa, giết không ngừng người ác của đại đế, tâm cảnh đấu đá trong lòng hắn không ai có thể so sánh. Đế tử, lui ra đi. Các cường giả Hồng Hoang lại hô hoáng, ngữ khí hết sức cầu khẩn. Lần này, các đế tử của Hồng Hoang đều thành thật cả, khôi phục một chút sự thật tỉnh táo, tiếp nhận sự thật tàn khốc của hiện tại, tự nhận không địch lại Diệp Thần, trận này không thể nào đánh lại, bọn họ cũng vô lực đánh, một cái huyết kế thừa giới hạn, bọn họ đem khí huyết ngập trời, đều kéo đến trạng thái bán tử, tiếp tục chiến, không một ai có thể ra khỏi hỗn độn hải, đều sẽ là vong hồn dưới lòng bàn tay Diệp Thần. Nhưng vào lúc chúng đế tử thoát ra khỏi hỗn độn hải, thì tinh không yên tĩnh đột ngột rung lên. Tiếp đó, lại nhìn thấy phong vân mãnh liệt, sấm sét vang dội, rất nhiều dị tượng thần bí, một vài hình ảnh hiển hóa, phát họa hủy thiên diệt địa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một mảnh Hồng Hoang ma thổ. Tu sĩ chư thiên nhíu mày, cường giả Hồng Hoang cũng nhíu mày. Diệp Thần chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về một phương, nơi đó có một luồng máu tươi đang hội tụ cực nhanh, tụ lại thành một vũng máu thịt, huyết nhục ngọ nguậy, chậm rãi tạo thành một bóng người. Người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là đệ tử tóc đỏ từng bị Diệp Thần chém lúc trước sao? Hình thái của hắn lúc này khác rất nhiều so với lúc trước, tóc huyết tung càng thêm đỏ tươi, mi tâm thần văn khắc họa, máu tươi chảy xuôi trong cơ thể hóa thành màu đen, trong mắt màu bạc mông lung cũng trở nên đen kịt như hai cái lỗ thủng, lại càng có sát khí ma sát vần quanh thân khiến cho hắn như một vị ma thần. Lại là huyết kế hạn giới. Không chỉ có tu sĩ chư thiên, ngay cả cường giả hồng hoang cũng đăm đăm hai mắt. Lại có huyết kế hạn giới, kéo đi. Bốn phía kinh dị âm thanh, một tiếng mắng to càng vang dội, chính là tên tiểu viên hoàng kia, không biết hỏa khí từ đâu tới, ở trong biển người đông đúc nhảy nhót tưng bừng. Chẳng trách đệ tử tóc đỏ vẫn chưa chết, kế tiếp giới hạn, niết sinh tử gian. Có người trầm ngâm nói. Trước là cơ ngưng sương, sau là Diệp Thần, bây giờ lại là đệ tử tóc đỏ, giới hạn kế tiếp thành cải trắng. Lão tẩu chuẩn đế chắp tay, cực kỳ không bình tĩnh, nhìn thấy mà vẻ mặt mộng bức. Từ lúc khai thiên tích địa tới nay, một đời không có hai đế, cũng chưa từng có huyết kế giới, cùng ngày đó gặp nhau, sao lại có chuyện như thế phát sinh? Xích Dương Tử lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Đế tử cùng cấp khai huyết kế giới, dấu hiệu bất tường. Đông Hoàng nói khẽ, đôi mắt trong veo như nước, có thể nhìn thấy nó, ngoại trừ vẻ thâm thúy xa xưa thì chính là sầu lo. Có thể mở ra giới hạn kế thừa máu, vị đế tử này có thể nói là nghịch thiên. Giao Trì Tiên Mẫu chậm rãi nói. Lời này của nàng, không một ai phản đối, từ xưa đến nay, có thể khai huyết kế thừa giới hạn, có ai là hạng người hời hợt, tự như Cơ Ngưng Sương, tự như Diệp Thần, tự như Thái tử Xà tộc, đều là người tàn nhẫn. Lại nói tới thân phận huyết phát đế tử, ở đây, không ai không biết. Tên gã Khôi Bạc, chính là đế tử Khôi Bạc tộc, phụ thân gã Khôi Bạc đại đế, cũng là chí tôn vang dội cổ kim. Trời xanh chiếu cố ta hồng hoang. Cường giả hồng hoang hít mạnh khí tức, từng đôi mắt màu máu, bùng lên vẻ kinh hãi nóng bỏng. Hồng hoang đế tử bị đè xuống lâu như vậy, cuối cùng cũng ra được một cảnh tượng chống đỡ, đệ tử Khôi Bạc tất sẽ vì hồng hoang đại tộc hắn, hòa nhau một ván này. Giết, giết, giết. Đám đệ tử hồng hoang nghiến răng nghiến lợi, trong kẽ răng có tiếng gầm nhẹ, nhè răng nanh cười gằn lộ hết ra, từng khuôn mặt âm trầm kia, so với đám người địa ngục ác quỷ còn tốt hơn. Bọn họ, vốn là muốn rời khỏi hỗn độn hải, nhưng hết lần này tới lần khác, có kinh hỉ hiện ra, liền không định rời đi, đều liều mạng nhét đan dược vào trong miệng, khôi phục khí huyết. Chuẩn bị một lần nữa quần ẩu Diệp Thần, Diệp Thần là trạng thái huyết kế giới, mà bọn họ bên này cũng có huyết kế giới. Cùng là huyết kế giới hạn, cùng ở vào trạng thái gần như không chết không thương, ai mạnh ai yếu, chưa biết được, chủ yếu nhất là, đệ tử Khôi Viên không phải một người, còn có đệ tử như bọn hắn trợ chiến. Cuộc chinh phạt cấp đệ tử này, Hồng Hoang còn chưa thua, không những không thua, hơn phân nửa còn có thể chuyển bại thành thắng. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, đệ tử khôi phục nặng ra kim thân, chân đạp ma sát huyết hải. Đầu huyền vũ vũ tinh thiên, lưng dựa vào hồng hoang đất màu mỡ, như một vị thần, một vị ma thần cái thế bể nghệ bát hoang, khí huyết của hắn cuồn cuộn ngập trời, khí tức hồng hoang cuồn cuộn, tinh không nghiền ép ù ù rung chuyển. Cảm giác này, quả thực là mỹ diệu đến cực điểm. Đệ tử Khôi Bạc cười âm hiểm, thích ý vặn vẹo cổ, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, chỉ trách lực lượng bá đạo của giới kế thừa kia, tràn đầy toàn thân hắn, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều như cương cân thiết cốt đúc nóng, khiến hắn hưng phấn đến phát cuồng. Trạng thái gần như bất tử bất thương, thần đỉnh cấp nghịch thiên a Diệp Thần không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát, cũng không ngờ đệ tử Khôi Ngô lại niết bàn giữa ranh giới sinh tử. Đối với vị đệ tử này, hắn cũng không xa lạ gì, đệ tử của Hồng Hoang, sức chiến đấu cường tráng có thể xếp vào ba vị trí đầu, điểm này hắn ở trong di tích Thiên Tôn từ lâu đã thấy qua, xác thực rất mạnh. Lúc trước, nếu hắn không có huyết kế giới gia trì, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng trảm Khôi Bạc như vậy. Tạo hóa treo ngươi chính là bởi vì áp lực của hắn, mới thúc đẩy đệ tử niết bàn. Lúc sinh lúc tử, nghịch thiên mở ra huyết kế giới, chân chính có tư cách phân cao thấp với hắn. Chúng ta đều là huyết kế hạn giới, ai mạnh ai yếu. Khôi Bạc cười nhìn Diệp Thần, nhè răng nanh sắc nhọn, ánh lên vẻ lạnh lẽo âm trầm, đôi mắt sâu thẳm như hố đen cũng tràn đầy ma tính. Diệp Thần đạm mạc, chỉ lấy lực công phạt mạnh nhất đáp lại, một quyền có ta vô địch, đánh nát tinh không. Chắc chắn máu tươi này sẽ bắn đầy tinh không. Khôi Bạc hét lớn, một chưởng đánh ra một đại giới. Oanh! Quyền và chưởng va chạm, lập tức nổ vang, mảnh tinh không kia, không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt sụp đổ. Lại nhìn hai người hết sức tiếc nuối, Diệp Thần vẫn thản nhiên như tấm bia, nhưng nắm đấm lại là máu thịt lẫn lộn, có máu tươi chảy xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phục hồi lại như cũ, sức khôi phục cực kỳ đáng sợ. So với những người khác, đệ tử Khôi Ngô yếu nửa bậc, bị đánh lui nửa bước, bàn tay cũng nổ thành tro, nhưng cũng lập tức khôi phục như cũ, trọng tố nhục cốt, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết một kích này, ai thắng ai thua. Là hắn thất bại, cùng ở trong trạng thái huyết kế giới, hắn so với Diệp Thần yếu hơn. Khôi Bạc nổi giận, bao phủ ma sát huyết hải, vồ giết tới, lúc trước không địch lại Diệp Thần là vì Diệp Thần ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, nhưng hôm nay, hắn đã rơi vào trạng thái không thể không chết, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong, sao có thể chịu phục, lửa giận của hắn đã đốt khắp tinh không. Đối diện, Diệp Thần khí thôn bát hoang, chân đạp hoàng kim tiên hải, vượt qua tinh không mà đến. Ma sát huyết hải và hoàng kim tiên hải va chạm, nuốt chửng lẫn nhau, giằng co lẫn nhau, không ai làm gì được ai. Dê. Khôi Trúc gào thét, chớp mắt người sát đến trước người Diệp Thần, một chưởng như đao thần, mổ lấy lồng ngực Diệp Thần, kéo lấy ba khúc xương của Diệp Thần, máu chảy đầm đìa rồi hóa thành tro bụi trong lòng bàn tay. Diệp Thần bị thương, Khôi Bạc cũng không tốt hơn là bao, bị Diệp Thần đấm một quyền, lúc trước ngực đã đập ầm ầm đến hậu bối, lỗ máu đến chói mắt, cách lỗ máu kia còn nhìn thấy trái tim Khôi Ngô đập nữa. Chết đi. Khôi cất giọng gào thét, phất tay lại đánh ra một chưởng, chặt một tay của Diệp Thần ngay tại chỗ. Diệp Thần không chịu thiệt, kim quyền bá đạo đánh bay nửa cái đầu Khôi Ngô. Hai hiệp, có thắng bại lẫn nhau, hai người thậm chí ngay cả một hơi đều không kịp thở, lần thứ hai công hướng đối phương, đại chiến bùng phát, đúng là cận thân chém giết, hai người đều chưa thi bí pháp, chỉ lấy thân thể tại công phạt, ngươi bổ ta một chưởng, ta liền quanh ngươi một quyền, thật sự quyền thật đến thịt, chưởng chưởng đẫm máu. Phốc, phốc, phốc. Hình ảnh chiến đấu, nguyên thủy mà máu tanh, máu tươi vẩy ra, gần cốt văng tung tóe. Diệp Thần lần lượt bị đánh nổ, Khôi Bạc cũng lần lượt tán thân, trạng thái kế thừa máu huyết của giới hạn đều là bất tử bất thương. Hai người bạo liệt một lần, liền khôi phục lại như cũ, có lực lượng cường đại ủng hộ, tiêu xài không đáng kể chút nào, không có lực phòng ngự, chỉ có thể tấn công thêm một lần nữa. Máu tươi nhuộm đầy sao, mỗi người tắm trong máu huyết của đối phương, giết chết toàn bộ. Tinh không đứt kể thành từng khúc, bởi vì hỗn chiến mà bị đánh ra từng lỗ thủng lớn, vết nứt không gian hoành hành, còn có thể nhìn thấy không gian hắc động, cắn nuốt xương cốt cùng máu của hai người, tham lam đến không ngừng nghỉ. Huyết kế hạn giới chính là tùy hứng. Thương Long Hoàng nhìn mà tặc lưỡi, nếu là trạng thái bình thường, cũng sẽ không đánh như vậy chứ. Không có chút chiêu thức nào đáng nói, không thấy thần thông bí pháp của một tông. Gần như không chết không tổn thương, làm sao đánh cũng không có việc gì, tính không tùy hứng mới là lạ. Huyền Vũ Hoàng thổn thức nói. Nếu đánh không lại đối phương tất nhiên cũng không phân được thắng bại. Bạch Hổ Hoàng nói, trận chiến này không có chút ý nghĩa nào cả, bản Hoàng xem ra, hơn phân nửa sẽ đánh tới mức rời khỏi huyết kế giới, lại phân sinh tử. Lời đừng nói quá tuyệt đối. Kỳ Lân Hoàng lời nói xa xăm, người chẳng lẽ đã quên xà thái tử xưa kia? Cũng là trạng thái kế thừa giới hạn, còn không phải bị Diệp Thần cứng rắn đánh thành tàn phế sao? Rống. Rống. Lúc mấy người nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng rồng ngâm. Nhìn từ xa mới biết Diệp Thần và Khôi Bạc đều hóa rồng, Diệp Thần là một hoàng kim thần long, người đứng đầu chính là một thần long màu đỏ, không phải long tộc, cái gọi là long hình, chính là tướng bên ngoài đạo. Hai con thần long đều lớn cả trăm trượng, xoay quanh ở giữa trời sao, chém giết cùng một chỗ, một vàng một đỏ, vạn tia tiên khí bắn ra bốn phía, rất chói mắt, từng tia từng sợi máu tươi rơi xuống, vẫn còn đang tấn công lẫn nhau, nếu đánh đến không chết không thôi thì mới tính xong, đại chiến thảm liệt vô cùng. Tinh không lại chấn động, tại bên trong sụp đổ khép lại, tại khép lại trong nổ tung, giống tạo thành một cái luân hồi. Vùng tinh không kia trở nên hỗn loạn, lôi và điện đang giật hóa thành biển sấm sét, không phải thiên kiếp mà là thiên kiếp, tiên thác, ngân hà, hỏa thụ, viêm sơn, quá nhiều dị tượng biến ảo. Phía dưới, vô luận là hồng hoang hay là chư thiên, vô luận là những lão bối hay là tiểu bối, đều ngửa mặt nhìn xa xa. Từ xưa đến nay chưa từng thấy huyết kế cùng ngày tái hiện, trận chiến này chính là cuộc thịnh hội vạn cổ không có một. Diệp Thần cùng đế tử mạnh mẽ khai sáng tiên hà lịch sử, trận chinh phạt này, bất luận là ai thắng ai bại, ở trong sử sách, đều chắc chắn sẽ có một vệt dày đặc, được nhiều thế hệ thế tục truyền tụng. Không ít người đều lấy ký ức tinh thạch lạc ấn một vài bức họa hình ảnh, cũng không phải là cầm về khoe khoang, mà là trận chiến này quá đáng giá kỷ niệm, muốn dùng phương pháp này ghi chép vĩnh hằng trong nháy mắt. Mà bọn họ lại vô cùng vinh hạnh chứng kiến tận mắt trận đại chiến đỉnh cao này. Bên ngoài vòng chiến đấu không ngừng có người hiện ra, nhìn chăm chú, chính là chư thiên đế tử bỏ chạy lúc trước, nhưng lại đều chạy trở về, từng người thở hồng hộc, xem ra một đường bão táp bay tới đây. Làm sao có thể? Cường giả hồng hoang nhíu chặt mày, cấp bậc đế tử chư thiên trở về rồi, có phải hay không nên cho là như vậy, đám đế tử hồng hoang truy sát bọn họ đều đã bị bọn họ tru diệt. Nhiều đế tử hồng hoang như vậy đều bị tiêu diệt rồi. Dù là tu sĩ chư thiên cũng nhao nhao sửng sốt. Đáp án đương nhiên là phủ định, cấp chư thiên đế tử bỏ chạy, phần lớn là thân thể nửa chết, đâu còn có chiến lực đồ diệt hồng hoang đế tử, sở dĩ không thấy đuổi giết bọn họ, là bởi vì bọn họ đều bị vứt bỏ, được dẫn đi tinh không dạo một vòng, xong việc liền mất dấu. Muốn nói đám chư thiên đế tử này cũng đủ tính tiểu, vừa nhìn liền biết, chân không phải nhanh bình thường, bằng không, cũng sẽ không hất văng hồng hoang đế tử ra, tranh thủ thời gian đều chạy về xem vở kịch. Có điều, nhân viên đế tử, đó là chân tài thực liệu, thật sự tiêu diệt một tôn hồng hoang đế tử, vốn định trở về trợ chiến cho Diệp Thần, không ngờ vừa tới lại thấy chuyện lớn như vậy. Là ta hoa mắt. Nhật Nguyệt thần tử kinh ngạc nhìn hư vô, lại có huyết kế giới. Tình huống như thế nào? Vẻ mặt của vô cực đế tử cũng rất đặc sắc, mới đi được bao lâu mà đã về tới nơi vui sướng như vậy, một giới kế thừa không trọn vẹn, lại có một máu kế thừa giới hạn. Lúc này Khôi Bạc khai huyết kế thừa giới hạn, quả thực khiến người ta bất ngờ. Thiên Khuyết đế tử nhịn không được thổn thức. Huyết kế giới hạn, thật sự thành cải trắng rồi hả? Khóe miệng Minh Tuyệt co giật, cùng một ngày nhìn thấy ba pho tượng huyết kế giới hạn, sự kiện hùng hồn cỡ nào, ngay cả Minh Đế cũng chưa từng thấy qua hình ảnh bực này đâu. Huyết kế giới hạn không thường thấy, hai người đồng hành huyết kế thừa giới đấu chiến, càng là vạn cổ vô nhất. Chúng đế tử đều lẩm bẩm tự nói, một ngày này, chú định phi phàm, quá nhiều không có khả năng. Rống. Rống. Theo tiếng rồng gầm vang vọng khắp tinh không, hai con cự long khắp nơi hoang tàn, chẳng phân biệt trước sau rơi xuống. Diệp Thần ngã về phương đông, ép sụp một vùng tinh không, Cường Tráng ngã về phía tây, thân rồng khổng lồ cũng khiến tinh không sụp đổ, hai người nổ tung, huyết cốt bay đầy trời. Đại chiến chưa xong, hai người tan vỡ, đều tái tạo tiên thể, đứng lặng hai phương xa xa giằng co. Bọn họ như hai ngọn núi nguy nga, bất cứ sức mạnh nào trên thế gian cũng khó mà phá vỡ được, một người dựa lưng vào đất màu hồng hoang, một người đứng lặng trong đại giới hỗn độn, như chiến thần cũng như ma thần, đối chọi gay gắt. Yeah. Vừa mới tập trung tinh thần, hắn đã lập tức tấn công, vung tay một cái, triệu hoán ra ma hải, quay cuồng mãnh liệt, nuốt lấy tinh không từng tấc một, như che phủ bầu trời tối đen, che giấu tinh vũ. Diệp Thần nhanh hơn, một chưởng bổ ra một luồng tiên hà, chặt đứt ma hải. Cứ như vậy, hai người không còn cận chiến nữa, mà đứng ở hai bên, thi triển bí thuật đối chiến. Đều là trạng thái huyết kế giới hạn, khí huyết dùng mãi không kiệt, pháp lực cuồn cuộn ngập trời, bất kể tiêu hao đánh ra tiên pháp đế đạo, mỗi lần va chạm mạnh, đều có ánh sáng tận thế, khí thế bao phủ mảnh tinh không kia. Người xem cuộc chiến lại tặc lưỡi, đây đâu chỉ là tùy hứng, đây quả thực là điên cuồng, cấp bậc đế tử cũng chưa từng đánh qua như vậy, mẹ nó trời sinh đã nóng nảy, có vốn liếng mạnh mẽ, đánh nhau cũng biến thành nước tiểu. Giờ phút này, đừng nói tiểu bối, ngay cả lão bối, đều hãi hùng khiếp vía, cái này cũng may là cấp 2 thánh vương, cái này nếu là đại thánh hoặc chuẩn đế, lấy đấu pháp bực này đấu chiến, trời mới biết được bao nhiêu người gặp nạn. Xấu hổ nhất là các đế tử của Hồng Hoang đã khôi phục được 7-8 phần, dù sao cũng muốn giết để trợ chiến. Thế nhưng, Diệp Thần và Khôi Bạc quá hung hãn, đấu với chiến đấu dao động và động tĩnh cũng quá lớn, làm bọn họ cũng không dám chạy tới tham gia náo nhiệt, giết đi dễ dàng hơn, muốn trở về sẽ rất khó khăn. Bọn họ hẳn là hiểu rõ, mặc dù cùng cấp bậc đế tử, nhưng mở ra huyết kế giới thì không có ý nghĩa gì, bọn họ cùng với Diệp Thần, cường giả, đã không cùng một cấp bậc, vọng động sẽ mất mạng. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lại có thêm hai đóa huyết hoa mỹ lệ cùng nổ tung. Diệp Thần và Khôi Bạc lại tán thân, những người xem cuộc chiến đều thành thói quen. Cẩn thận đếm lại, từ lúc khai chiến đến lúc này, đấu hơn 800 hiệp, hai người nổ không dưới hơn 100 lần, có thể nổ một lần, liền khôi phục một lần, đều có thần cấp treo lên, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. 3 năm hơi thở mà thôi, kim thân hai người lại được tái tạo. Tiếng ầm ầm lại vang lên, hai tên điên lại một lần nữa triền đấu với nhau, hoặc là cận thân chém giết, hoặc là lấy bí pháp đối chiến, từ đông phương tinh không, đấu đến tây phương tinh thiên, theo tây phương tinh thiên, đánh tới phía nam tinh vũ, từ nam phương tinh vũ, chiến đến tây phương hư vô, lại từ tây phương hư vô, giết tới phương bắc mờ mịt, cũng không đợi một lát, đánh tới điên cuồng. May là huyết kế hạn giới, nếu đổi lại là cấp đế giống bình thường, không bị đánh chết thì cũng mệt chết. Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần cầm tay lên, nhếch miệng lại chật lưỡi, nhìn hoa cả mắt. Đáng tiếc Giao Trì đã chết, nếu không sẽ càng náo nhiệt. Thiên Sóc thở dài. Đáng chết, đáng chết. Lời Thiên Sóc vừa dứt, liền nghe thấy tiếng rống giận dữ vang vọng, bốn phương tám hướng đều là, một tôn hồng hoang đế tử từ phương xa đánh tới, vẻ mặt dữ tợn, như chó điên phát cuồng. Không sai, lúc trước đuổi giết các đế tử cấp chư thiên đế hồng hoang, cũng đều từng người chạy trở về, không đuổi kịp cấp chư thiên đế, đều nghẹn một bụng lửa, lúc này mới chạy về trợ chiến. Thế nhưng, bọn họ giết tới, vừa mới chuẩn bị cùng chư thiên đế tử khai chiến, liền bị một màn của hư vô dọa sợ, cũng như lúc trước cấp chư thiên đế, thần sắc sững sờ, sau đó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chính sự hoảng sợ này đã khiến bọn họ quên đi những cuộc chiến đấu, đều kinh ngạc nhìn qua, cũng không nghĩ tới, đệ tử của Hồng Hoang lại cũng có người kế huyết giới hạn, quả thực là được trời xanh chiếu cố. Phốc. Tới hiệp thứ 900, bên đại chiến có người rơi xuống, không phải là Diệp Thần, mà là Khôi Chi. Bổn vương bất tử bất diệt. Khôi Hệ gào thét, lại nghịch thiên xông lên. Diệp Thần bay lên không trung, một chưởng như núi cao, đập hắn thành một đống thịt vụn. A, đã biến thành thịt nát, vậy mà vẫn còn nghe thấy tiếng Văn Khôi gào thét, huyết nhục đang nhúc nhích, lực lượng bất tử bất diệt sinh ra tiên quang, khối huyết nhục kia, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ, tái tạo hình người. Diệp Thần không nói gì, tiến lên lại một chưởng. Phốc. Đệ tử Khôi Ngô còn chưa tạo ra hình người, lại bị đánh về nguyên hình, thành một bãi máu thịt màu đỏ tươi. A, Khôi Bạc trống giận, muốn bỏ chạy để tái tạo lại kim thân, sau đó lại đại chiến với Diệp Thần. Đáng tiếc, Diệp Thần không cho hắn cơ hội, một chưởng lại một chưởng ngăn cản hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó hình ảnh có chút dọa người, Khôi Viên tái tạo mỗi lần đều bị một chưởng của Diệp Thần đánh nổ, giới kế tiếp không chết cũng không bị thương, hắn lần lượt đúc lại thân thể, lần lượt bị đánh về nguyên hình. Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp tinh không, Khôi Bạc bị đánh đến phát cuồng, có trạng thái bất tử bất thương nhưng lại bị Diệp Thần đè lên đánh, dù thế nào cũng không dậy nổi, cho dù hắn có thời gian 3 đến 5 hơi thở cũng được. Nhưng tầm nhìn xa vời của hắn chỉ trong thời gian 3 đến 5 hơi thở, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cho hắn. Từng cùng huyết kế giới hạn đấu qua, Diệp Thần như thế nào không biết trạng thái này đáng sợ như thế nào, hoặc là tuyệt đối áp chế chiến lực, hoặc là một đường đánh hắn thành tro bụi, nếu không vĩnh viễn cũng không phá được huyết kế hạn giới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ta mới không cho Khôi Bạc cơ hội thở dốc, một chưởng tiếp một chưởng, đều không ngừng lại, mục đích cực kỳ rõ ràng, đó chính là đánh Khôi Bạc đế tử, trở thành tro bụi mới tính là xong. Nhanh chóng cứu. Cường giả Hồng Hoang không chịu nổi nữa, dồn dập gào thét. Dê. Không cần bọn họ nói, hơn 40 vị đế tử Hồng Hoang đã đè ép tới, thời gian để Khôi Bạc tranh thủ tái tạo kim thân, hắn cũng không thể bị diệt, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc. Cấp chư thiên đế tử thấy thế, không phân biệt trước sau dết vào biển hỗn độn. Cút. Đế tử Hồng Hoang tức giận, phân ra mười mấy vị đế tử, chặn cấp chư thiên đế, còn lại 20 mấy vị đế tử, đều dết vào tinh không, hợp lực vây công Diệp Thần. Diệp Thần sớm đã đoán được, bèn gọi ra cánh cửa truyền tống, mang theo đệ tử Khôi Ngô vẫn ở trạng thái vũng máu trốn vào trong đó, nhảy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe từng tiếng gầm gừ cùng âm âm. Hỗn đảng. 20 mấy vị Hồng Hoang đệ tử đánh tới, công kích đầy trời cũng đánh vào không khí, cũng không thể bắt được Diệp Thần, dùng vực môn bỏ chạy, giờ lại muốn tìm hắn, thật sự quá gian nan. Đông Phương Tinh Không. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế hét to, còn mắt thứ ba ở mi tâm mở ra, tìm được phương hướng Diệp Thần bỏ chạy. Mặc dù hắn không thể tham chiến, nhưng có thể chỉ dẫn phương hướng cho Hồng Hoang đế tử. Lập tức, 20 mấy vị đế tử cũng tế ra vực môn, khắc tọa độ, thẳng đến Đông Phương giết tới. Bọn họ rời đi, đám cường giả Hồng Hoang cũng cuồn cuộn đuổi giết như thủy triều. Chư thiên tu sĩ không phân biệt trước sau, phải tận mắt chứng kiến Khôi Ngô bị diệt. Mười mấy vị Hồng Hoang đế tử và chư thiên đế tử đang đại chiến, cũng đều ngưng chiến, đi thẳng về phía đông. Phốc. Phốc. Phốc. Bên trong cánh cửa truyền tống, huyết quang bắn tung tóe, Diệp Thần còn đang đánh một chưởng tiếp một chưởng. A, đệ tử Khôi Ngô gào thét, tràn ngập bi phẫn, mở ra huyết kế giới hạn thì như thế nào, vẫn là bị Diệp Thần đè lên đánh, không chết thì thế nào, hắn ngay cả cơ hội cải tạo kim thân cũng không có. Sự thật tàn khốc khiến hắn hiểu rõ, dù cho mở ra giới hạn kế tiếp cũng không phải là vô địch cùng cấp. Thua, hắn lại bại lần nữa, thua triệt để hơn lần thứ nhất. Sự chú ý của hắn, trong tiếng gào thét giận dữ, lần thứ hai tan vỡ. Bị Diệp Thần chém một lần, Nghịch Thiên mở ra bất tử huyết không đã thương giới hạn, vốn tưởng rằng là thượng thương rủ lòng thương, vốn tưởng rằng là tiên đế hiển linh, ban cho hắn cơ hội tru sát Diệp Thần, nhưng cơ hội này khiến hắn càng tuyệt vọng hơn, đứng ở độ cao ngang bằng với Diệp Thần, vẫn là không địch lại thánh thể. A, lại một tiếng gào thét kinh thiên, tâm thần hắn sụp đổ, thế mà lại tự bạo. Tiếng ầm ầm cực lớn, uy lực càng lớn hơn, đánh gãy truyền tống vực môn, làm vùng tinh không kia cũng sụp đổ theo, mấy ngôi sao ở phụ cận, từng ngôi nối tiếp một ngôi sao, ở trong chấn động hóa thành tro bụi. Bởi vì hắn tự bạo, Diệp Thần cũng bị trọng thương, thánh khu nổ thành xương máu. Bất quá, cái này cũng không có gì, còn tại huyết kế giới trạng thái, giữa ba không khí tức hắn liền phục hồi như cũ. Về phần đế tử Khôi Bạc, lần này xem như đã bị chôn vùi hoàn toàn, kế giới huyết tổ thì bất tử bất diệt, nhưng có thể tự sát, nó tự bạo, ngay cả tâm thần và chân thân cũng đồng loạt hiến tế. Đáng tiếc, hắn liều mạng tự bạo, cũng không thể kéo theo Diệp Thần chôn cùng. Tinh phong gào thét, các đế tử Hồng Hoang dắt tới, từ bên trong cửa truyền tống độn ra. Cũng trong lúc đó, cường giả Hồng Hoang, tu sĩ chư thiên, cấp bậc đế tử chư thiên cũng đều tới. Chỉ là, bọn họ đã tới, không thể bắt kịp một vở kịch tự bạo. Đã chết. Quyền Ngưu dò hỏi. Khôi Bạc mệnh hồn đã chôn vùi. Xích Dương Tử nhìn hư vô một cái, đưa ra đáp án xác định. Ọc ọc. Câu nói kia của hắn khiến cho tu sĩ chư thiên nuốt ực ngụm nước bọt. huyết kế giới hạn. Bất tử bất diệt. Thật sự bị đánh chết sao? Nói cho chính xác thì không phải bị đánh chết mà là tự nổ, có điều, cũng không có gì khác nhau, cho dù là khôi sinh không tự bạo, cũng sẽ bị Diệp Thần đánh thành tro. Chủ yếu nhất là tâm thần khôi phục sụp đổ, niềm tin cũng bị phá vỡ, cho dù Diệp Thần có cơ hội tái tạo thân thể thì hắn cũng không thể đấu lại Diệp Thần. Chỉ vì hắn đã đánh mất trái tim của cường giả, cái gọi là tự bạo chính là phương pháp trốn tránh của hắn, không có lòng tin sống tiếp nữa. Quá mẹ nó sinh tính rồi. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười, nhìn Diệp Thần giống như đang xem thần vậy. Thánh thể bá khí. Hậu bối của chư thiên vô cùng phấn khích, giờ cao binh khí, hò hét thay Diệp Thần. Lại sáng lập ra thần thoại. Lão bối của chư thiên đều lộ ra nụ cười vui mừng, nói về việc giữ thể diện, còn phải là hoang cổ thánh thể, chiến tích nghịch thiên, khiến mấy lão già chư thiên không khỏi thẹn thùng. Không bằng hắn a, nhóm đệ tử chư thiên, cười lắc đầu, tự nhận, cho dù mở ra huyết kế giới, cũng đấu không lại Diệp Thần, đệ tử của Khôi Bạc tộc, chính là ví dụ đẫm máu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Các cường giả hồng hoang gào thét, không cách nào tiếp thu hiện thực tàn khốc này, vốn cho rằng đệ tử Khôi Giáp nghịch thiên niết, năng lực ngăn cơn sóng dữ, nhưng kết cục trước mắt, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, trời xanh lần thứ nhất rủ lòng thương, khiến hồng hoang bại càng triệt để. Âm. Trong tiếng nghị luận, trong tiếng kinh dị, trong tiếng kinh hãi, trong tiếng gầm gừ, Diệp Thần chuyển động, bước chân vững vàng, từng bước một đi về phía đệ tử hồng hoang, bàn chân của hắn quá nặng nề, dẫm lên tinh vũ ầm ầm, thông thả mà có tiết tấu, chấn động đến tâm thần người khác, cũng vì thế mà rung động. Thần sắc của hắn vẫn hờ hững, tình cảm không người, tóc đỏ tung bay, tay cầm sát kiếm dính máu cứ như là một vị chiến thần bát hoang hợp thể và ma thần cái thế, sát khí và sát khí ngập trời bay lượn. Âm. Theo từng âm thanh bang bang vang lên, một màn tinh không trở nên đặc biệt rung động, Diệp Thần từng bước một đi về phía hồng hoang đế tử, mà hơn 40 tôn hồng hoang đế tử đều đang từng bước một lui về phía sau. Có thể thấy được, thần sắc mỗi một vị đế tử hồng hoang đều trắng bệch, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Có lẽ là lui quá nhanh, vô ý té ngã, sau khi bò lên lại vẫn còn đang lui, muốn lui đến vũ trụ biên hoang mới tính xong, tựa như trong mắt bọn họ, Diệp Thần chính là một ác ma đáng sợ. Châm chọc, lại là một châm chọc vô cùng tốt. Đều là đế tử, hơn nữa còn là đế tử hồng hoang, ai mà không có huyết mạch bá đạo, người nào mà không phải thân mang vinh quang, hơn 40 tôn, số lượng tuyệt đối nghiền ép Diệp Thần, lại không một người nào dám chiến, bị tập thể một mình Diệp Thần khiếp sợ lui về phía sau, đệ tử cao ngạo, không còn sót lại một ai. Đây chính là uy thế của thánh thể sao? Cấp bậc chư thiên đệ tử thì thào cũng bị cảnh tượng này làm rung động rồi, có thể một người đem hơn 40 đệ tử dọa lui, hắn mới là một vương giả bể nghệ tám hoang, chỉ một điểm này thôi, bọn họ cũng không bằng Diệp Thần, cũng không còn ai có thể che lấp được hào quang của hắn. Mặt dài quá. Lão bối chư thiên phấn khởi, lúc bọn họ còn trẻ cũng không trâu bò như Diệp Thần. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cường giả hồng hoang phẫn nộ đến run người, hơn 40 tôn hồng hoang đế tử, cùng nhau đè qua, phần thắng tối thiểu là 5%, nhưng hết lần này tới lần khác, không một ai dám xông lên anh phong. Chỉ có điều bọn họ nào biết được, đế tử hồng hoang đã bị đánh đến mức sợ hãi, ngay cả đế tử Khôi Ngô mở ra huyết kế giới cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần, còn bị ép cho tự bạo chứ đừng nói gì đến bọn họ, cái gọi là niềm tin, ngay khoảnh khắc đám khôi phục đế tử chết đi kia cũng biến thành mây khói. Đi. Lui về, một tôn hồng hoang đế tử lại quay đầu chạy đi. Khai mở động thế tiên pháp. Hắn vừa trốn, liền bị đẩy lùi, đệ tử hồng hoang xoay người, cũng không thèm quay đầu lại, đánh nhau đều không thể ngẩng đầu lên được, nhưng tư thế đào tẩu này, lại là một cái còn bá khí hơn một cái. Oanh. Diệp Thần cũng di chuyển, bước một bước đạp vỡ tinh không, co lại 3 năm thành một tấc, đuổi theo sau một vị đệ tử. Ta liều mạng với ngươi. Vị đệ tử quát lớn, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi còn có thêm một chút điên cuồng, thân thể tiên thiên của hắn nhanh chóng bành trướng, nguyên thần của hắn cũng đang thiêu đốt. Lực lượng tịch diệt hiện ra. Oanh. Tiếng ầm ầm ngừng lại, đệ tử tự bạo, uy lực tự bạo, toàn bộ đều hướng về phía Diệp Thần. Phốc. Diệp Thần thánh khu, huyết cốt bị nổ tung bay khắp nơi, thân thể tàn phế trở lại như hồi phục trong bất tử bất diệt. Một màn nhìn thấy mà giật mình này, chư thiên tu sĩ nhìn mà tặc lưỡi. Lại một vị đệ tử bị buộc phải tự bạo, chiến lực yếu không đáng sợ, đáng sợ chính là tâm thần sụp đổ, tín niệm phá diệt, chính như vậy tự bạo hồng hoang đệ tử, tự bạo có lẽ là một loại giải thoát. Một vị đế tử tự bạo, các đế tử còn lại càng là độn vô tiết tháo. Có điều, vẫn có một vài đế tử chân không có linh quan bị Diệp Thần đuổi kịp. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang liên miên, từng đóa hoa máu nở rộ. Chưa đến 3 hơi thở, trước sau liền có 3 tôn đế tử hồng hoang bị chém, bọn họ cũng không phải là không có sức đánh một trận, nhưng bởi vì e ngại Diệp Thần nên không dám đánh, thế nên vừa đối mặt đã bị tùy sát. Lại diệt thêm ba tên, Diệp Thần vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục giết chóc ma thần. Phía trước, đệ tử Hồng Hoang đang chạy trốn, không dám dừng lại chút nào, tốc độ lại tăng vọt, thân hình bỏ chạy đều như thần mang cái thế, ai cũng biết, chạy nhanh, chết không thôi, nhưng chạy chậm thì tuyệt đối sẽ chết, bốn vị đệ tử trước sau bị chôn vùi chính là vết xe đổ. Oanh! Ầm! Tinh không náo nhiệt, một đuổi một chạy, một đường ầm ầm, từng mảnh không gian sụp đổ, từng ngôi sao nổ tung, tại máu và xương giao nhau, bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Phốc! Phốc! Diệp Thần giết chóc vẫn chưa ngừng lại, mỗi lần đuổi theo một người thì ngay khoảnh khắc tiếp theo chính là lôi đình tuyệt sát, thân ở trong trạng thái giới hạn của huyết kế, gần như bất tử bất diệt, cho hắn đủ vốn liếng. Oanh! Oanh! Tiếng nổ kinh thế vang lên không dứt bên tai, tình không chấn động. Phần lớn là Hồng Hoang đế tử tự bạo, bị Diệp Thần đuổi kịp, một chiêu một thức đều chưa ra, liền tự bạo rồi. Chư thiên khiếp sợ, hết nhóm này đến nhóm tu sĩ khác tới, trông thấy hình ảnh huyết sắc kia, trái tim lại run rẩy. Sớm biết có trò vui lớn thế này, lão phu liền bế quan. Quá nhiều lão bối tiếc nuối nói. Chinh phạt ở cấp đế tử, Hồng Hoang một lần thất bại thảm hại. Có người cảm khái đến, ta còn nghe nói, đế tử Khôi Bạc cũng mở ra huyết kế giới, lại là bị thánh thể, sinh sôi bức bách tự bạo thân thể. Hôm nay quá nhiều là không thể, còn cả đông thần giao trì nữa, kinh diễm cỡ nào chứ, thế nhưng vẫn bị mai táng như vậy. Thời đại này đã định trước là huy hoàng, hoàng cổ thánh thể cường thế cuộc khởi. Tu sĩ chư thiên hít sâu khí tức, yêu nghiệt ở hậu thế quá mức đáng sợ, khiến bọn họ đều có cảm giác. Bản thân già rồi. Phốc. Trong tiếng nghị luận, lại một đệ tử đẫm máu tinh không. Vị đệ tử này, ngược lại là rất có nghị lực, cầu sinh dục rất mạnh, từng luồng tiên mang từ trong cơ thể nổ bắn ra, chính là từng vị pháp khí, bảo hộ bản thân, kỳ vọng có thể vì động tẩu tranh thủ thời gian. Diệp Thần không nói gì, lấy ra hỗn độn đỉnh, cái gì mà lò đồng, thần kính, tiên tháp đều không thể ngăn cản uy thế của nó, từng pháp khí bị nghiền nát, pháp khí vỡ nát đầy sao trời, vô cùng lấp lánh. Pháp khí bị phá, đệ tử kia bị chấn đến hộc máu lui về phía sau, còn chưa dừng lại được thân hình, liền lại bị Diệp Thần một kiếm chém bay, đợi đến khi ổn định thân hình, Diệp Thần lại như quỷ mị giết tới, một chiêu phong thần bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng không gian, một kiếm chém chết tinh không. Máu của đế tử rất chói mắt. Trước sau sau, đã có 9 vị đế tử bị diệt. Nhưng trận giết chóc này vẫn còn tiếp tục, phàm là đế tử bị Diệp Thần theo dõi, không ai có thể chạy thoát. Đáng chết. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế nổi giận, không nhịn được ra tay, một chưởng bao trùm tinh không, hắn là chuẩn đế mấy, một chưởng này của hắn có thể nghiền Diệp Thần thành tro, cho dù Diệp Thần đang ở trong trạng thái huyết kế giới cũng không đáng chú ý, không còn cách nào khác, đây là áp chế tuyệt đối chiến lực. Nhưng, chưởng ấn chưa hạ xuống, một tia tiên mang đế đạo từ tinh không xa xôi xẹt tới, chưởng ấn nát tan, cũng đánh trúng vị chuẩn đế Hồng Hoang kia. Phốc. Huyết hoa lộng lẫy là bắt mắt, một Hồng Hoang chuẩn đế bị miểu sát ngay tại chỗ. Thấy vậy, cường giả Hồng Hoang cũng run sợ, không dám tự tiện ra tay nữa, hắn biết rõ tia tiên mang đế đạo kia đến từ nơi nào, ngoài trừ ngũ đại cấm khu ra thì còn ai nữa chứ. Bọn họ vẫn một mực nhìn chằm chằm bên này, tu sĩ chư thiên cũng nhìn chằm chằm vào cường giả của Hồng Hoang, một khi có người tham dự chinh phạt hậu bối thì bọn họ sẽ không chút do dự mà ra tay. Công bằng, cách làm của cấm khu rất công bằng, nếu như tu sĩ chư thiên xuất thủ, bọn họ cũng sẽ xuất ra tuyệt sát. Phốc. Phốc. Phốc. Trong lúc nói chuyện, ba tôn đệ tử Hồng Hoang bị Diệp Thần đuổi kịp, chính là ba vị đệ tử sinh đôi kia. Chiến lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng tốc độ đã yếu đi quá nhiều, bị đệ tử Hồng Hoang khác bỏ lại phía sau, Diệp Thần đuổi không kịp những đệ tử Hồng Hoang kia, tự nhiên sẽ lấy ba vị đệ tử sinh đôi này ra khai đao. Đế đạo hợp thể. Theo một tiếng hét to của lão đại đệ tử, lão nhị, lão tam đệ tử lại dung nhập vào thân thể hắn, chính như hắn gào thét tên tiên pháp, thực sự hợp nhất thể với ba người. Ngay lập tức, tiên mang ống ánh ngút trời, đệ tử tam hợp nhất, bất luận khí thế, chiến lực, căn nguyên, đạo quẩn, đều trong nháy mắt lột xác, thăng hoa về chất, đứng ở trong Hồng Hoang ma thổ, liền trở thành một vị chiến thần, Hồng Hoang chi khí mãnh liệt, tụ thành hải dương, nuốt hết từng tấc tinh không. Con mắt của đệ tử hiện đầy tơ máu nhuộm đỏ cả lỗ, khuôn mặt kia trở nên vặn vẹo không chịu nổi, vẻ dữ tợn đáng sợ lộ ra cả hai răng nanh, cả người này so với ác quỷ còn ghê rợn hơn. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, một bước vượt qua, bước vào mảnh Hồng Hoang ma thổ kia, muốn ở trong đại giới dị tượng của đệ tử, cưỡng sát đệ tử, khách phản diện trần trụi là chủ. Yeah. Tam hợp nhất đệ tử gào thét, mi tâm mở con mắt thứ ba bắn ra một tia chớp yên diệt, cũng là một loại tiên pháp của đế đạo, có thần lực của chân thân nguyên thần tuyệt diệt, một khi trúng chiêu, sẽ có khả năng bị miểu sát. Diệp Thần không né không phòng ngự, mặc cho tia sét kia bắn thủng đầu. Mà hắn cũng cường thế giết tới trước người Tam Hợp Nhất Đế Tử, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một chỉ cũng chọc thủng một lỗ máu trên đầu đối phương, xóa đi nguyên thần đế tử ngay tại chỗ. Phốc. Tam Hợp Nhất Đế Tử phun máu, ngã nhào ra ngoài, đồng dạng cũng bị thương, nhưng lỗ máu trên đầu Diệp Thần nháy mắt phục hồi như cũ, mà bọn họ, vết thương rất khó khép lại, ngay cả nguyên thần cũng nứt ra theo. Cùng cấp bậc đế tử, đây cũng là chênh lệch không có giới hạn không máu, đang trong trạng thái bất tử bất thương, Diệp Thần hoàn toàn có thể phớt lờ chiêu thức, phớt lờ công kích của đối phương, tấn công chính diện. Dê. Tam Hợp Nhất Đế Tử ổn định thân hình, lại gào thét một tiếng, muốn lần nữa tế ra tiên pháp. Nhưng Diệp Thần vẫn không cho hắn cơ hội, hắn lập tức lao đến, một chưởng như thần đao, cắm vào lồng ngực hắn, bóp nát xương ngực hắn, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị phá hủy hoàn toàn. A, Tam Hợp Nhất Đế Tử rít gào, ngừng hóa bản thể. Bản tướng của nó cực kỳ khổng lồ, vì sao lại như núi, hơn nữa hình thái dọa người, đầu rồng to lớn, nhưng lại sinh ra một bộ thân hổ, lưng có xương vây, toàn thân còn bị vẫy, một đôi con ngươi khổng lồ như vạc điệu tràn đầy vẻ bạo ngược và khát máu, khiến người nhìn thấy hoảng hốt. Vùng sao trời kia, bởi vì con quái vật khổng lồ kia của hắn đã vỡ nát thành từng mảnh. So với hắn, Diệp Thần giống như một con châu chấu nhỏ, không bắt mắt chút nào, bị một ngụm nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh tượng này, tu sĩ đang vây xem bốn phía cũng nhịn không được thổn thức, đệ tử Tam Hợp Nhất vẫn còn thật sự nóng nảy, vậy mà ngay cả thánh thể cũng dám nuốt, nuốt hắn hữu dụng. Đó là tiết tấu tìm kích thích. Quả nhiên, Diệp Thần làm loạn trong bụng đệ tử, từ trong đó đánh ra hàng loạt lỗ máu. Tam Hợp Nhất đệ tử kêu rên, đầu đớn lăn lộn giữa tinh không, muốn phun ra Diệp Thần nhưng vẫn chưa thành công. Phốc. Diệp Thần giết tới, một kiếm chém ra bản thể đệ tử, như dao long nhảy ra. Trước sau bất quá 3 năm chiêu, đệ tử liền bại, trạng thái Tam Hợp Nhất cũng hóa thành 3 người, hướng tam phương bay ngang đi ra ngoài, từng cái huyết cốt đầm đìa, toàn bộ nhìn lại, đã không người bộ dáng. Lui, lui mau. Lão đại đệ tử kêu gào, kéo thân thể tàn phế, cực nhanh bỏ chạy. Không cần hắn gọi, hai huynh đệ của hắn cũng đều chạy trốn, trạng thái Tam Hợp Nhất cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, vậy còn đánh cái gì nữa? Bọn họ thật sự muốn chạy, nhưng Diệp Thần không muốn một kiếm chém chết lão Tam đệ tử, diệt sạch nguyên thần, hỗn độn đỉnh đại triển thần uy, thân thể đỉnh vô cùng nặng nề từ trên trời rơi xuống, lão nhị đệ tử vẫn đang bỏ chạy bị hắn cứng rắn nghiền thành thịt nát, nguyên thần thoát ra cũng bị nó nuốt mất. Một giây mà thôi, hai vị đệ tử tán thân, chỉ có lão đại đệ tử vẫn đang lẩn trốn, tin chắc mình có thể chạy thoát, cho rằng mình hoàn toàn còn có thể cứu chữa một chút, bảo không đủ có thể mạng sống. Chỉ tiếc, thực tế cùng lý tưởng vĩnh viễn đứng ở phía đối lập. Diệp Thần chân đạp thái hư, vượt qua hư không, một chưởng như núi cao, hủy thiên diệt địa. Lão đại đế tử bỗng nhiên ổn định lại tâm thần, ánh mắt đầy điên cuồng thiêu đốt bản nguyên và thọ nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại tiềm ẩn pháp khí trong cơ thể, một hơi tế ra toàn bộ, chỉ vì muốn ngăn cản một chưởng của Diệp Thần. Leng keng. Rắc rắc. Loảng xoảng. Tiếng nổ này không ngừng vang lên, tuy là trong trảo nhưng đông đảo pháp khí đều bị đánh cho nổ tung dưới một chưởng của Diệp Thần. Hai mắt lão đại đế tử đỏ rực, lại động đến tiên pháp đế đạo, chống lên một pho tượng người kình thiên lập địa, chính là đạo ma tượng bên ngoài hắn, đây là át chủ bài của hắn, cũng là điểm tựa cuối cùng của hắn. Oanh. Diệp Thần giáng một chưởng, đánh cho ma tượng ngoại đạo ong ong, nhưng vẫn chưa đập nát nó. Một chưởng không được, hắn lại bổ một chưởng, tượng ma ngoại đạo sừng sững kia bị hắn đánh nổ ngay tại chỗ. Phốc. Lão đại đế tử hoàn toàn thất bại, không thể ngăn cản được một chưởng của Diệp Thần, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, bao gồm cả căn nguyên, thần hải, nguyên thần, tất cả đều bị tan vỡ từng tấc từng tấc. À, trước khi chết, hắn lại một lần nữa rít gào, phát ra từ linh hồn, mang theo sự không cam lòng, phẫn nộ và bi thương. Một môn tam đế tử, vinh quang bậc nào, lại trong một ngày, đều bị chôn vùi, lần này chết, lại có mặt mũi gì, đi gặp tiên đế, uy danh của đế đế, bị bọn họ bôi nhọ sạch sẽ. Diệp Thần không buồn không vui, chậm rãi đi qua trong tiếng gầm gừ. Sát lộ đẫm máu phủ sâu vào trong tinh không. Chư thiên chấn động, hồng hoang cũng chấn động, tâm tình cũng bị xúc động giống như vậy, còn có hai chí tôn của minh giới. Bọn họ còn đang đứng trên giới minh sơn lẳng lặng ngước nhìn chư thiên, ánh mắt của chí tôn lộ vẻ hoảng hốt, sát đường của Diệp Thần, bọn họ cũng từng bước qua, có thể trở thành chí tôn, ai mà không phải đạp lên xương khô, chạy xuống biển máu giết tới đây, nhìn Diệp Thần chẳng khác nào đang nhìn bọn họ năm xưa. Hai đại chí tôn đều không phủ nhận, cùng cấp bậc với bọn họ, không sánh bằng Diệp Thần, luận chiến tích nghịch thiên, cũng không người nào có thể so được với Diệp Thần. Sự tồn tại của hắn, vạn cổ vô nhất, hậu thế nghiền áp hậu thế. Không biết khi nào, tinh không mới lâm vào yên lặng, cuộc giết chóc của Diệp Thần kết thúc. Trong màn sương máu dày đặc, Diệp Thần cầm sát kiếm đạp trên tinh không bước đi lảo đảo, bóng lưng điều hiu. Giờ phút này, hắn đã không còn là trạng thái huyết kế giới hạn, thánh khu bá đạo, in đầy từng đạo khe máu, nhiều chỗ gân cốt lộ ra, tóc dài rối tung nhuộm đầy máu tươi, theo gió sau phiêu đãng. Hắn đã thắng, lại thêm lần nữa dắt Hồng Hoang Cức Vũ trở về. Nhưng mà hắn cũng thua, thắng Hồng Hoang, lại thua người yêu, về tình lại không thể tìm về. Nhìn thân ảnh của hắn, tu sĩ chư thiên đều trầm mặc, không khỏi động dung. Hắn lúc hoàng ở dưới sự tang thương, như một vị chiến thần tận thế, rõ ràng phong nhã hào hoa, lại già nua không chịu nổi. Trong thoáng chốc, thế nhân còn có thể nhìn thấy phía sau hắn có một con đường máu, con đường kia phủ đầy xương cốt, từ đại đế cho đến hoàng tử, thay núi thành núi thật sự, máu chảy thành sông. Hắn là một đường huy hoàng, mỗi một người đều là đánh ra, hắn chính là một thần thoại sống. Gió nhẹ thổi tới, diệp thần lung lay sắp đổ, cuối cùng ngã xuống trên bầu trời đầy sao. Đông Hoàng Thái Tâm bước lên không trung, nâng ông ta lên rồi biến mất trong tinh không. Cùng bị mang đi, cả Tiêu Thần, Minh Tuyệt và Bạch Miễu đều lộ ra vẻ đau thương trong mắt. Sau khi nàng đi, tu sĩ chư thiên đứng lặng hồi lâu, thần sắc mông lung vẫn chưa thỏa mãn. Bọn họ là nhìn diệp thần một đường giết tới, hắn là chiến thần, là ma thần, cũng là sát thần, là một tên điên không hơn không kém, nhưng chính thằng điên này đã viết một đoạn truyền thuyết. Lại đi nhìn Hồng Hoang đại tộc, mới là thật sự khó chịu. Từ lúc diệp thần trùng sinh trở về, tổn thất lần sau thảm liệt hơn lần trước, cấp bậc hoàng tử, cấp thái tử gần như bị diệt sạch. Trận chiến này, cấp đế tử lại bị chém hơn 30 vị, có 8 phần trở lên đều là diệp thần giết, những cường giả Hồng Hoang khác chết nhiều không đếm xuể, đâu chỉ là tổn thất nặng nề. Hắn nhất định phải chết. Cường giả Hồng Hoang nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn như lệ quỷ, chỉ đợi đế tử Hồng Hoang chỉnh đốn lại đội hình, không có huyết kế giới trợ chiến, đấu với diệp thần chưa chắc sẽ thua. Sáng sớm, Hằng Nhạc Tông nhất phái tường hòa. Trên Ngọc Nữ Phong, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ non nớt trong trẻo, một đám tiểu gia hỏa trêu đùa, ở trên đồng cỏ truy đuổi chơi đùa, bước chân tập tễnh bước đi như một tiểu tinh linh, ngây thơ sáng lạng. Chúng nữ đều ở đây, lặng lặng nhìn qua, mang theo nhu tình của mẫu thân. Phần này rất bình thường, mắc tiền, làm người ta cảm động. Rất nhanh, đám tiểu tử ngừng chơi đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ngẩng lên, nhìn về phía hư không. Hư vô có người hạ xuống, chính là Đông Hoàng Thái Tâm. Chúng nữ dồn dập đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đông Hoàng Thái Tâm không nói, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, thả ra Diệp Thần, Minh Tuyệt, Bạch Chỉ và Tiêu Thần. Diệp Thần đang ở trạng thái bất tỉnh, hình thái của đám người Minh Tuyệt cực kỳ rực rỡ, cả người đầy máu mới rơi xuống đất, suýt nửa ngã quỵ xuống đất, sau đó đồng loạt phun máu. Chúng nữ hoảng sợ bước lên, vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng thấy Diệp Thần không có gì đáng ngại mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ai? Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một hơi, không nói một lời, xoay người rời đi. Cơ Ngưng Sương đâu? Chúng nữ từ Đông Hoàng Thái Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người Minh Tuyệt. Ai? Ba người cũng thở dài một tiếng, cũng không mở miệng, chỉ đưa qua một khối ngọc giản. Lông mày xinh đẹp của chúng nữ hơi nhăn lại, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường. Sở Hào nhặt tay, bóp nát ngọc giản, từng bức họa hiện ra ở thần hải các nàng, chém vết bên trong di tích Thiên Tôn, thiên địa huyết sắc, Cơ Ngưng Sương bị nguyền rủa, Cơ Ngưng Sương tán thân ở Hỗn Độn Hải. Chuyện này, chúng nữ thủ che miệng ngọc, thân thể mềm mại đều nhịn không được rung lên, trong mắt hàm chứa đầy hơi nước. Ba người Minh Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quấy rầy, đều tự rời đi, bốn người ra khỏi đại sở, lại chỉ ba người trở về. Trận chiến này, tuy Đại Hoạch toàn thắng, lại thua Cơ Ngưng Sương, bại cực kỳ thảm thiết. Rất nhanh, một cổ bi ý nồng đậm, bao phủ Ngọc Nữ Phong. Người của Hằng Nhạc Tông đều cảm thấy có gì đó không đúng, ngay cả đám Tư Đồ Nam thường ngày quấy quái, Tạ Vân cũng trung thực hơn rất nhiều, mới biết sự thật, nhịn không được chửi ầm lên. Diệp Thần bị dời vào trong phòng, như một pho tượng được khắc bằng đá, không nhúc nhích, che đi cho bụi tang thương, vết thương toàn thân mặc dù đã khép lại, nhưng lại bị năm tháng, da thịt không còn. Chúng nữ nhìn mà đau lòng, hai mắt đẫm lệ, biến cố xảy ra quá đột ngột, không ngờ rằng Cơ Ngưng Sương đã chết, nàng là vợ của Diệp Thần, có thể tưởng tượng được, cái chết của nàng sẽ đả kích Diệp Thần lớn đến mức nào. Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Diệp Linh cũng ở đây, tuy bọn họ còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, cảm giác được bầu không khí không đúng. Đặc biệt là Tiểu Diệp Phàm, hắn luôn nhìn trái nhìn phải, đang tìm kiếm mẫu thân của mình. Mỗi khi gặp lại, chúng nữ đều nhịn không được mà rơi lệ, nhỏ như vậy, liền không có nương, làm cho người đau lòng. Diệp Thần ngủ một giấc này, chính là ba ngày, tỉnh lại lần nữa, chính là sáng sớm ngày thứ tư. Phụ thân. Còn chưa ngồi dậy, hai tiếng kêu gọi non nớt đã truyền vào bên tai hắn. Bên giường, hai tiểu gia hỏa đang nằm, một là Tiểu Diệp Linh, một là Tiểu Diệp Phàm, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại liền bò lên giường, nhào vào trong lòng ngực của hắn, cái đầu nhỏ chỉ cọ cọ, Diệp Thần lần này đi không hề ngắn, tiểu gia hỏa rất nhớ nhung. Diệp Thần mỉm cười, ôm hai đứa nhỏ, tràn đầy tình thương cha hiền. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Diệp Phàm trong ngực, hắn cũng đau đến không nhịn được gầm nhẹ. Hắn đã đánh mất mẫu thân của mình rồi. Cửa phòng mở ra, tất cả các cô gái đều tới, thấy vẻ mặt Diệp Thần sa sút như vậy đều muốn nói lại thôi, định an ủi nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Loại đau đớn này so với việc lăn trì còn tàn khốc hơn. Phụ thân, mẫu thân đâu? Phàm Nhi nhớ nương. Sự yên tĩnh trong phòng cuối cùng bị một câu nói của Tiểu Diệp Phàm đánh vỡ, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, mắt to trong suốt nhìn chằm chằm. Một câu nói, mũi nữ tử đau xót, đôi mắt đẹp lập tức ướt át. Diệp Thần cũng khóc, nước mắt lưng tròng, cười nức nở, mẹ con, đi nơi rất xa. Rất xa là bao xa? Tiểu Diệp Linh chớp chớp mắt to, tò mò hỏi. Rất xa chính là rất xa. Sở Linh tiến lên, nhận lấy Tiểu Diệp Linh, đưa đệ đệ đi chơi. Ách, tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn, lôi kéo Tiểu Diệp Phàm chạy ra ngoài. Phốc. Sau khi đứa trẻ đi, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi rồi lại ngửa mặt lên trời ngã xuống. Chúng nữ dồn dập tiến lên, thi triển tĩnh tâm chú. Màn đêm buông xuống, yên lặng buông xuống. Diệp Thần thức tỉnh ra ngoài cửa phòng, đứng ở ngoài cửa phòng Tiểu Diệp Phàm, tiểu tử kia ngủ say, khi thì sẽ nói mê mẫu thân, một tiếng nói mê như một thanh cương đao, khoét tim của hắn. Chúng nữ đứng ở cách đó không xa, vẫn là muốn nói lại thôi. Diệp Thần gượng cười, xoay người rời đi, ngồi dưới gốc cây già, hai tay run rẩy lấy ra một khúc gỗ từ trong ngực áo, một tay cầm đao khắc, một đao nhẹ nhàng khắc lên. Mỗi khắc mỗi một đao chém xuống, tóc dài của hắn như biến thành tuyết trắng, cho đến khi toàn bộ mái tóc đen đều hóa thành những sợi tơ bạc, sống lưng thẳng tắp cũng bị hút đi một phần, cả người hiện ra vẻ già nua. Từng mảnh gỗ vụn tróc ra, mới nhìn thấy hình dáng mô hình của tượng gỗ, là một cô gái, đó là vợ của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, khuôn mặt và giọng nói của Cơ Ngưng Sương ở trong khoảnh khắc này lại rõ ràng như vậy. Nữ tử từng vứt bỏ nàng kia sau một vòng lớn lại chân chính đi vào lòng hắn. Diệp Thần, nếu có kiếp sau, người có thể nguyện ý hứa ta một đời tình duyên. Kiếp trước, trước đại điện Đan Phủ, Cơ Ngưng Sương nhẹ giọng nỉ non, lại một lần nữa vang vọng bên tai hắn. Tình duyên của bọn họ, từ kiếp trước đuổi tới kiếp này, cuối cùng có kết quả, nhưng vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi, cuối ngân hà, không thấy cô gái kia xinh đẹp nữa, bọn họ tự như hoa bỉ ngạn kiều diễm, hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp đều sẽ bỏ qua. Hắn khắc chính là tượng gỗ, đọc lại là nhân sinh, lần đầu tiên gặp nàng, thấy nàng cuối cùng một chớp mắt chôn vùi, trong lúc này, chính là hồng trần, nhân cùng quả, trong luân hồi, đều thành ký ức. Trù tiên kiếm đáng chết. Trong Thiên Huyền Môn tràn ngập tiếng quát lạnh lão, thấy Diệp Thần già nua không chịu nổi, liền càng thêm phẫn nộ, hận Trù tiên kiếm, cũng hận Thương Thiên, chung quy vẫn phải trêu đùa thế nhân như vậy. Thắng hồng hoang, thua người yêu. Thần Hoàng thở dài, chuyện này giống hắn năm đó biết bao, thắng thiên hạ, lại thua Diễm Phi, làm đại sở hoàng giả thì như thế nào, nhưng không lưu một đời bi thương, nhưng hắn, may mắn hơn Diệp Thần, một lần đại luân hồi, lại gặp lại Diễm Phi. Ta cơ trí, kiểu gì cũng sẽ lên sân vào thời khắc mấu chốt. Khi mọi người còn đang bi ai cho Diệp Thần, giọng điệu ung dung lại vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người hèn mọn nhét tay vào, nhìn thế nào cũng giống như kẻ trộm, hơn nữa liếc hắn một cái, liền cảm giác tay ngứa ngáy, có một loại xúc động muốn kéo hắn ra ngoài một đạp chết. Con hàng này, không cần nói đến chính là nhân vương, khí chất này của hắn, người bình thường, mô phỏng không nổi. Ngươi còn sống. Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn một cái. Xem lời này của ngươi kìa. Nhân vương không cho là đúng, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thần đang đứng trong màn nước, yên tâm đi, Cơ Ngưng Sương sẽ không chết được đâu. Nghe vậy, đám chuẩn đế đều sửng sốt. Phải khiến tiểu tử kia thương tâm thêm vài ngày, không nói cho hắn biết. Nhân vương rung đùi đắc ý, rất là muốn ăn đòn. Hết chương 1990. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.